vô số khách hành hương la hét, chen lấn, vội vã chạy về phía cửa miếu Hà Bá trên sông Khai Dương. Lúc này, mọi người không còn quan tâm đến dáng vẻ thanh nhã, mà cứ đẩy nhau, xô đẩy, làm cho lưu hương lật ngã, niên mực cũng bị vỡ. Những người đứng ngoài miếu Hà Bá thấy tình hình không ổn, vội vàng bỏ chạy. Sau đó, trong miếu bắt đầu náo loạn, những người vừa vào cũng nhanh chóng chạy ra. Nhanh lên, miếu sắp sập rồi, mau ra ngoài, đừng cản trở phía trước. Dịch Thư Nguyên đứng trong sân chính điện, bên cạnh hương đỉnh, nhìn xung quanh, thấy nhiều khách hành hương hoảng loạn bỏ chạy. Mặc dù nhóm khách hành hương chạy rất vội, nhưng họ không va phải chiếc đỉnh lớn, thay vào đó, họ luồn qua Dịch Thư Nguyên, mà lại không hề để ý đến sự có mặt của ông. Phần lớn họ thậm chí không nhận ra có một người đứng bất động tại đó. Bên ngoài vẫn còn ồn ào, nhưng trong chính điện, những khách hành hương đã chạy hết, chỉ còn lại Dịch Thư Nguyên đứng trước hương đỉnh, mắt nhìn về phía tượng thần sông Hà Bá đang dao động, lòng lòng lòng lòng. Tượng thần thủy thần không ngừng lắc lư, thân tượng bắt đầu phát ra âm thanh răng rắc răng rắc, trên thân xuất hiện những vết rạn nứt tinh tế. Dịch Thư Nguyên trong lòng hơi kinh ngạc, động tĩnh này quả thật không nhỏ. Tuy vậy, dù cảm giác là không rõ ràng, Dịch Thư Nguyên biết công đức của mình chắc chắn có chút hao tổn, nhưng lại thấy công đức ấy như một vòng tuần hoàn lại quay trở về, và đặc biệt công đức của ông còn tăng thêm. Dứt bỏ những suy nghĩ này, Dịch Thư Nguyên lại nhìn vào bên trong miếu thờ. Cái gì đã xảy ra trong miếu này chỉ trong một chốc lát thôi, hẳn là thủy thần của sông Khai Dương cũng không thể không nhận ra điều gì. Tại phủ thủy thần sông Khai Dương, đúng vào lúc Dịch Thư Nguyên cắm hương vào đỉnh, nguyên bản đang nghỉ ngơi trên thạch tháp, thủy thần của Khai Dương bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ. Mùi hương này khiến hắn cảm thấy vô cùng thư thái, nhưng thân thể cũng bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Lực lượng thần đạo và pháp lực trong người hắn càng thêm mạnh mẽ. Đây là gì? Là mùi hương công đức sao? Không giống, nhưng thật kỳ diệu, thật kỳ diệu, thật kỳ diệu. Tuy nhiên, cảm giác hưng phấn ấy không kéo dài lâu, mùi hương càng lúc càng nồng, khiến Khai Dương thủy thần bắt đầu cảm thấy ngột ngạt, khó thở, ách. Mùi hương càng lúc càng mạnh, khiến thủy thần cảm thấy toàn thân khó chịu, đồng thời xuất hiện cảm giác đau đớn. Ban đầu chỉ là chút nhói nhói, nhưng sau đó cơn đau càng lúc càng mãnh liệt, giống như bị ném vào trong nước sôi, cảm giác như thân thể sắp bị xé rách, như thể kim thân sẽ bị xé nát. À, Khai Dương thủy thần đau đớn đến mức không thể chịu nổi, hắn ngay lập tức từ trên thạch tháp lăn xuống, cơ thể cuộn tròn, đau đớn vô cùng. Vốc, một ngụm máu đỏ như kim hồng từ miệng phun ra, trong đó màu đỏ biểu thị cho máu yêu thể, còn màu vàng kim chính là dấu hiệu của kim thân tổn hại. Có ai không? Người đến. Mấy tên thị vệ thủy tộc xông vào thủy thần điện, nhưng khi họ nhìn thấy thủy thần đại nhân, người bình thường uy nghiêm vui nghiêm vô cùng, giờ lại đang gục xuống giường đau đớn lăn lộn, trên cơ thể ngài xuất hiện những vết nứt, từ trong những vết nứt ấy kim quang tỏa ra khắp nơi. Thủy thần đại nhân, thủy thần đại nhân, ách a, ô giống. Khai Dương thủy thần đau đớn đến mức gào thét, trên người thần quang vỡ vụn, đồng thời yêu khí trong thể phách của ngài trở nên nặng nề, ngài lao đảo không kịp chạy ra ngoài điện, liền trực tiếp hiện nguyên hình. Ô giống, nguyên thần của Khai Dương thủy thần là một con cá nheo lớn, giờ đây ngài trực tiếp hóa hình, khiến một số bàn ghế và cột trụ trong hành lang bị nghiền nát dưới thân. Oanh long long long, thủy thần điện trong khoảnh khắc vang lên tiếng ầm ầm, giống như một lúc nào đó trong miếu Hà Bá. Ầm ầm, thủy thần điện trực tiếp sụp đổ, và trong một trận nước bùn, con cá nheo khổng lồ bơi ra ngoài. Khai Dương thủy thần dù có ngốc đến mấy vẫn có thể cảm nhận được sự xuất hiện của vấn đề ở đâu. Tại miếu Hà Bá ở Bạc Vân Cảng, Khai Dương thủy thần biết mình phải nhanh chóng đến đó. Là thủy thần của Khai Dương đại vận hà, ngài có thể di chuyển rất nhanh trong thủy độn, và khoảng cách từ thủy phủ đến Bạc Vân Cảng chỉ hơn 200 dặm. Vì vậy không lâu sau, ngài đã tới gần khu vực thủy vực của Bạc Vân Cảng. Đến nơi, mặc dù cảm giác đau đớn vẫn còn, nhưng ngài có thể miễn cưỡng chịu đựng. Tuy nhiên, toàn thân, từ thể xác đến tinh thần, đều trong trạng thái rung động mạnh. Bang! Ở một vịnh nước trên kênh Khai Dương, mặt nước đột ngột nổ tung thành một đám bọt nước lớn. Một làn khí vô hình từ dưới nước bay lên, hướng về miếu Hà Bá ở Khai Dương đại vận hà. Lúc này, trong miếu, khách hành hương đang kinh hoàng chạy ra ngoài. Khí tức trong miếu hóa thành một người nam tử trung niên, mặc áo bào đen, vừa rơi xuống đất, ngài thậm chí không thể đứng vững, lạng choạng chạy vào trong điện thần sông. Ầm ầm ầm, một tiếng vang lớn, trong chính điện thần sông, bức tượng thần sông rốt cuộc sụp đổ. Ai u, Khai Dương thủy thần vừa vào sân điện đã ngã xuống đất như một con chó ngã vào bùn. Dịch Thư Nguyên đứng từ bên cạnh, tay nắm lấy ba nén hương, nghiêng người nhìn về phía sau. Trong ánh sáng, ngài thấy một người nam tử đang đứng dậy trong tình trạng chật vật, trên cơ thể thần quang tan rã, nhưng vẫn có thể nhận ra đó chính là Khai Dương thủy thần, không thể nghi ngờ. Khai Dương thủy thần không phải là người mù lòa, đương nhiên đã nhận ra Dịch Thư Nguyên và cũng hiểu rõ nguyên nhân khiến người này xuất hiện trước mặt. Một thân thanh khí vườn quanh, tiên khí bốc lên, không cần phải nói cũng biết đây là người trong đạo, càng không cần phải nói, chắc chắn là người có đạo hạnh cực kỳ cao cường. Khai Dương thủy thần kính chào tiên trưởng, bái kiến tiên trưởng, cầu tiên trưởng thu thần thông đi. Thu thần thông đi, có chuyện dễ thương lượng. Thủy thần loạn trạng bước đến trước mặt Dịch Thư Nguyên, bất thăng bằng quỷ xuống đất. Hắn không đứng dậy mà chắp tay đối diện với Dịch Thư Nguyên, không ngừng thở dài cầu xin. Đây không phải là chuyện tôn nghiêm hay lễ nghĩa, mà là vì đối phương có thể thu hắn mấy trăm năm khổ luyện pháp lực thần đạo. Nếu là tiên nhân, hắn làm thủy thần có thể còn có cơ hội thương lượng, có thể sẽ có chút hiểu lầm. Dù sao suốt mấy năm qua hắn cũng không ra ngoài làm mất lòng ai. Xem ở thiên đế mặt mũi, cầu tiên trưởng tha cho ta một mạng. Nghe thấy vậy, Dịch Thư Nguyên cầm ba nén hương, tay thuận thế nâng lên, ba nén hương tỏa mùi thơm ngát, nhưng khi đó ngọn lửa trên ba nén hương cũng lập tức tắt. Đến lúc này, Khai Dương thủy thần mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, mặc dù trong lòng vẫn còn sợ hãi, thân thể không còn run rẩy, nhưng cảm giác đau đớn vẫn còn rất mạnh mẽ. Dù sao, bị thương thì chính là bị thương, không thể vì đối phương thu thần thông mà thương tích của mình biến mất. Đa tạ tiên trưởng khai ân, đa tạ tiên trưởng. Năm Hướng Sinh lúc này mồ hôi ướt đẫm, hắn không còn nhớ nổi đã bao nhiêu năm rồi không đổ mồ hôi. Hắn chống đỡ thân thể đứng lên, rồi mới có sức quan sát người tiên nhân trước mặt. Người này tóc hoa râm, nhưng khuôn mặt lại như người trẻ tuổi, một tay cầm hương đỉnh, tay kia buông lỏng bên người, nhìn hắn bằng ánh mắt bình thản, thanh tịnh không chút gợn sóng, khiến người ta không thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Tiên trưởng sao lại làm vậy với ta? Tiểu thần có chỗ nào đắc tội tiên trưởng sao? Năm Hướng Sinh lấy lại tâm thần, không dám mạnh mẽ hỏi, chỉ dám hỏi với giọng thảm thiết, thấp thỏm. Nếu là người khác, Khai Dương thủy thần hắn sẽ không dám chất vấn, bởi lẽ đối phương có thể khiến hắn không bao giờ rời khỏi Khai Dương sông vực. Nhưng người trước mắt này hoàn toàn khác biệt, chỉ cần nhìn mặt hắn cũng thấy lợi hại. Làm sao Năm Hướng Sinh dám chất vấn? Ngay cả giọng nói của hắn cũng vô ý thấp đi vài phần. Dịch Thư Nguyên không giấu giếm, một tay cầm ba nén hương đưa đến trước mặt. Tại hạ không phải muốn thi pháp hại thủy thần đại nhân, chỉ là nghe nói thủy thần đại nhân quá kiêu căng, nên tại hạ mới dùng lễ để đón tiếp. Chỉ là trước tiên cho ngài ba nén hương thôi. Ba nén hương? Năm Hướng Sinh kinh hãi nhìn chằm chằm vào tay Dịch Thư Nguyên. Ba nén hương này mới chỉ đốt đi một đoạn nhỏ thôi. Làm thần chỉ, Năm Hướng Sinh hồi tưởng lại đủ lại chuyện, trong nháy mắt liền minh bạch đối phương thực sự nói thật. Đây là mình không chịu nổi, mà Dịch Thư Nguyên cũng chưa nói xong, lúc này mang theo ba phần mỉa mai tiếp tục nói. Chỉ là ta cũng không nghĩ tới, ngươi cái này Khai Dương thủy thần, thậm chí ngay cả điểm ấy trình độ cũng không chịu nổi. Tiên trưởng pháp lực thông huyền cao đức vô thượng, tiểu thần sao dám chịu nổi tiên trưởng kính hương. Tiên trưởng ngài tại sao phải khổ như vậy? Hướng thủy phủ sẽ báo một tiếng, tiểu thần nhất định quét dọn giường chiếu đón tiếp. Ai, bây giờ ngài cúi đầu như vậy, ta kim thân bị hao tổn, thống khổ không chịu nổi. Năm Hướng Sinh từng câu đầy đau khổ, chữ chữ đều lộ vẻ lo lắng, nhưng Dịch Thư Nguyên đối với hắn không mấy cảm thông, liền không thấy được nhiều sự đáng thương. Ta còn chưa bãi ngươi đâu, trách chỉ có thể trách ngươi vì thần không tu đức, tự thân đạo hạnh cũng không đủ vững chắc mới có thể như thế. Lời này Dịch Thư Nguyên không nói ra miệng, chỉ nhìn thần sông trước mặt lắc đầu. Thủy thần đại nhân, ngày trưởng quản Khai Dương đại vận hà, mấy ngàn dặm thủy vực, trên sông yêu nghiệt quấy phá, quỷ vật hoành hành, ban đêm hấp thu phàm nhân dương khí, ban ngày dám công khai quét thuyền hại người. Ta không tin ngài là thủy thần mà lại không cảm nhận được điều này. Cái gì, lại có yêu nghiệt quỷ vật lớn mật như vậy? Năm Hướng Sinh mới bình phục khí tức, nghe được lời này, tức giận lập tức bộc phát. Nguyên lai mấu chốt ở chỗ này à? Đối phương quả nhiên là đến hưng sư vấn tội, tại nước của mình vực có yêu nghiệt quỷ vật can dỡ như vậy, thật là oan uổng cho ta. Dịch Thư Nguyên cười lạnh một tiếng, nói tiếp: Ha ha, yêu nghiệt chính là một con cái nheo thành tinh, nếu không phải ta đúng lúc ở gần, nó đã muốn hại chết một thuyền người. Chở nó đào tẩu chính là một con hắc khí lượn lờ, lệ ác quái vật, một ngày trước còn dùng tà pháp hấp thụ người dương khí, trong nước bay cực nhanh. Nói đến đây, Dịch Thư Nguyên hơi hít mắt lại, thanh âm cũng trầm thấp thêm một chút: Ta nghe nói người Khai Dương thủy thần nguyên thân cũng là cá nheo đắc đạo, nhưng lại nghĩ ngươi là thủy vực chính thân, không đến mức cùng bọn yêu tà làm bạn, cho nên mới đến hỏi một chút. Năm Hướng Sinh ngây ra một lúc, nhưng thần sắc lập tức trở nên phẫn nộ. Lại có yêu tà quấy nhiễu trên sông Khai Dương của ta, thân là Khai Dương thủy thần, ta quyết không thể khoan dung cho chúng. Dịch Thư Nguyên thần sắc hỏa hoãn, chắp tay nói: Tiên trưởng, ngài đừng bái, đừng bái. Dịch Thư Nguyên lắc đầu, cũng không hành lễ. Thủy thần đại nhân đã hứa lời ngàn vàng, tại hạ tự nhiên tin tưởng, chỉ mong rằng ngài sẽ tu dưỡng thêm thần đạo, nếu không sao lại khiến cho việc dâng hương của ta trở nên khó khăn như vậy. Điều này không phải là ý của ta, nếu như thần đức thực sự xứng đáng, chỉ cần một chút trợ lực cũng sẽ rất có ích. Thủy thần đại nhân tự giải quyết cho tốt đi. Dịch Thư Nguyên nói những lời này nửa thật nửa giả, thực tế nếu như có thể khiến hắn kính cẩn dâng hương, thậm chí cúi đầu, nó có thể sẽ tốt hơn rất nhiều so với trăm năm hương hỏa. Đồng thời, nếu có thể thần khiết, không bị ràng buộc bởi nguyện lực, Đó cũng là điều tốt, nhưng phải chịu đựng được đã. Ta đi đây, chuyện hôm nay ta sẽ lại đi ngắm nhìn. Tiên trưởng, xin hỏi tiên trưởng tôn tính đại danh, tiên xưng là gì ạ? Tiên trưởng. Khai Dương thủy thân đứng phía sau gọi về theo, nhìn Dịch Thư Nguyên đã phóng đi một bước, biến thành làn gió, nhanh chóng biến mất trước mắt đối phương. Thực sự biến mất, Nam Hướng Sinh gần như không cảm nhận được một tia tinh khí nào, hắn không dám ngăn cản và cũng biết rằng không thể ngăn cản được. Lúc này, động tĩnh trong miếu thờ cũng đã hoàn toàn lắng xuống. Ngoài sân, những khách hành hương và những người coi miếu cũng bắt đầu ồn ào. Rõ ràng, không ít người vẫn còn hoang mang, nghi ngờ. Họ vốn nghĩ là có sự chuyển động của long mạch, nhưng lại phát hiện chỉ có miếu Hà Bá vẫn đang chấn động. Khí tức hỗn loạn bao phủ toàn bộ miếu, không hề tiêu tan bởi vừa rồi một cỗ thanh khí. Ôi, Nam Hướng Sinh thở dài một hơi, cả người mềm nhũn ngã xuống đất. Cảm giác đau đớn bị áp chế giờ phút này lại trở nên mạnh mẽ. Tê, Nam Hướng Sinh lấy lại sức, đứng thẳng người lên, nhìn tượng thần sụp đổ trong điện miếu. Mặt hắn lúc này trở nên nghiến răng, trầm mặc không nói. Hai thứ vô dụng, một con cá trong chậu và một con cá chết tình mà hắn chưa bắt được, lại khiến hắn phải trải qua nhiễu loạn lớn như vậy. Trước tiên phải bắt bọn chúng lại, nhốt vào thủy lao, hắn hận không thể xé xác bọn chúng ra. Dù sao những lời tiên nhân dặn dò vẫn còn văng vẳng bên tai. Lúc này Nam Hướng Sinh thực sự không dám làm trái lời, nhưng khi nghĩ đến tình hình vừa rồi, nghĩ đến bản thân và những tổn thương mình phải chịu, Nam Hướng Sinh lại tức giận. Hắn căm phẫn vì đối phương thậm chí không để lại danh xưng, ỷ vào đạo hạnh cao cường, ỷ vào tiên pháp thần thông khi nhục ta. Thần sông lớn, ta muốn đến trước mặt thiên đế tố cáo ngươi một phen. Sau khi rời miếu Hà Bá, Dịch Thư Nguyên ngay lập tức đi đến mép nước, vẫy tay về phía mặt nước, quạt xếp liền bay trở lại tay hắn. Chỉ trong khoảnh khắc, Dịch Thư Nguyên biến thành một làn gió, bay theo con đường sông mà đi. Ninh Chiêu Sinh dù sao cũng là thần sông chính thức của Khai Dương Đại Vận Hà, mặc dù Dịch Thư Nguyên không coi trọng hắn, nhưng cũng không muốn dây dưa thêm với người này. Khai Dương Đại Vận Hà là một vùng ít có lũ lụt, và Niên Chiêu Sinh là một trong những vị thần được thiên đình sắc phong. Niên Chiêu Sinh đã nói đúng, xem ở mặt mũi thiên đế, Khai Dương Đại Vận Hà tuy là một vùng thủy vực rộng lớn, nhưng dòng sông nơi đây không thể so với các đại giang thiên nhiên. Tuy nhiên, nó vẫn đang trong quá trình phát triển chậm rãi. Thủy thần Khai Dương, hay nói đúng hơn là thần sông của Đại Vận Hà, là một trong số ít những thần có thể quản lý sông lớn trong lũ lụt vực của thiên đình. Dịch Thư Nguyên dù có thể dễ dàng tiêu diệt Niên Chiêu Sinh, nhưng cũng không muốn làm tổn hại đến một thần chính thức của thiên đình, hình phạt đối với hắn có thể sẽ nặng hơn dự tính ban đầu. Trở về thuyền, Dịch Thư Nguyên đi dọc theo con đường quen thuộc, mặc dù tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng khi đến khoang thuyền, mọi thứ vẫn yên tĩnh như khi hắn rời đi, không có điều gì thay đổi. Ôi, Dịch Thư Nguyên nằm lên tấm thảm, hồi phục lại tinh thần sau khi thực hiện một chút huyễn thuật, rồi duỗi người ngồi thẳng dậy. Lúc này hắn nhớ lại mọi chuyện vừa qua, cảm thấy chuyến đi này đúng là khá kích thích. Tại đoàn hắn cũng không dám nói một đằng làm một nẻo. Dịch Thư Nguyên tự lẩm bẩm rồi đứng dậy đi ra khỏi khoang thuyền hướng về phía bên ngoài. Mặt trời buổi chiều đã lên cao và trong khoang thuyền hầu như không có ai, mọi người đều ra ngoài phơi nắng. Ai, Dịch huynh, ngài đã tỉnh rồi sao? Dương Bản Tài nhìn thấy Dịch Thư Nguyên từ dưới kho hàng bước lên, ngay lập tức phát hiện hắn và nhiệt tình gọi to. Dịch Thư Nguyên nhẹ gật đầu, thói quen đi về phía vị trí quen thuộc. Trong khi Dương Bản Tài tiến gần thêm vài bước, ghé tay Dịch Thư Nguyên thì thầm: Dịch huynh, Mạnh lão bá nói là đồ ăn trên thuyền bọn họ bao hết, hắc hắc hắc. Dương Bản Tài vừa nói vừa nhìn xung quanh, như sợ có người nghe thấy, cho nên nói: đi ra ngoài kết giao nhiều bằng hữu quả thật rất có lợi, ngài thấy đúng không Dịch huynh? Vâng vâng vâng, Dương huynh nói rất đúng. Dịch Thư Nguyên mỉm cười, đứng ở mũi tàu nhìn ra mặt sông và phong cảnh ven đường, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ về những chuyện khác. Lúc này Hồi Miễn thì thầm từ dưới tóc Dịch Thư Nguyên: người thấy chưa, Dương Bản Tài chỉ là một cái thêm đầu, người mà bọn họ muốn mời chính là ta, tiên sinh. Bên ngoài miếu Hà Bá, những người coi miếu và khách hành hương đều đứng cách xa, giữ khoảng cách an toàn, đợi từ lâu mới xác nhận được rằng chấn động đã dừng lại. Miếu Hà Bá sao lại đột nhiên như vậy? Đúng vậy, nơi khác không chấn động, sao nơi này lại chấn động mạnh như vậy? Chẳng lẽ thần sông giận dữ? Đi vào xem thử chứ, hẳn là không sao đâu. Mọi người bàn tán ầm ĩ, nhưng không ai dám đi đầu vào miếu. Cuối cùng, những người coi miếu và miếu công vẫn là người đầu tiên bước vào, dù sao nơi này cũng là nơi kiếm sống của họ. Trong miếu, các hương án, lưu hương và đồ vật bày biện đều bị đổ, may mắn là đèn đuốc không bị ngược lại, càng không có thứ gì bị nhóm lửa. Tuy nhiên, tất cả đèn trong, dù là loại hình nào, đều đã bị dập tắt. Những người coi miếu vội vàng nhìn tình huống, tranh thủ thời gian vào trong miếu thờ, nhanh chóng đóng cửa, gỗ lại và cắm chặt then cài. Nhanh lên, các ngươi mấy người, nhanh đi đốt đèn trong lên. À, đúng đúng, còn có những cái dầu thắp, bổ sung thêm vào. Đốt đèn đi, đốt đèn, tôi đi lấy dầu thắp. nhỏ giọng một chút, nhỏ giọng một chút. Người coi miếu thấp giọng nói, thậm chí còn vô ý thức hạ thấp thân thể. Trong miếu, bụi bặm vẫn chưa dứt, lại vì sự bận rộn của người coi miếu mà bị đá lên khỏi mặt đất. Đèn trong chính là muốn bảo đảm rằng đèn luôn sáng mới được gọi là đèn trong. Những đèn trong này đều do quan lại quyền quý sử dụng. Nếu để họ biết đèn tắt, thì sẽ có nghĩa là trên cao đã không còn quan tâm, có thể sẽ dẫn đến sự giận dữ lớn. Thần sông lão già có thể ngồi trên bệ thần tượng, nhưng người coi miếu thì chỉ có vinh hoa phú quý nơi này mà thôi. Người coi miếu, không xong rồi. Chủ điện bên này. Lúc này, trong miếu bỗng nhiên vang lên tiếng kinh hoàng của miếu công. Ôi, kêu là cái gì vậy? Nhỏ giọng chút. Người coi miếu vội vàng chạy qua, nhưng khi bước vào thần sông điện, cả người đứng sững lại, không thể động đậy. Thần sông lão già. Trong điện thần sông, bệ thần tượng bùn đã bị đẩy ngã, không chỉ đổ thần án xuống đất mà còn bị chia thành nhiều mảnh. Ôi, chuyện này là sao vậy? Tại sao cứ xảy ra vào mùa thi như thế này? Người coi miếu than thở, ngồi phịch xuống đất, chính là nơi trước đó Khai Dương Thủy Thần đã ngã xuống. Tại nơi Khai Dương Thủy Thần, sau khi xác nhận Dịch Thư Nguyên đã rời đi một lát, hắn thì thầm một câu và nhanh chóng rời khỏi miếu Hà Bá. Khi trở lại thủy phủ, Ninh Chiêu Sinh khôi phục thần uy như xưa. Trong lúc đó, thiên điện bên cạnh chính điện bị sụp đổ, hắn hướng về các quan tướng thủ hạ truyền đạt yêu cầu và ra lệnh. Dĩ nhiên, về tình hình thực tế xảy ra trong miếu Hà Bá, Ninh Chiêu Sinh không hề nhắc đến một lời. Thế nhưng cơn giận của hắn, toàn bộ thủy phủ đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Mau đem hai kẻ vô dụng đó về đây cho ta. Tiếng gầm giận dữ của Ninh Chiêu Sinh vang vọng khắp thủy phủ. Cẩn thận, đừng đụng vào thuyền. Lần này, giọng điệu của hắn đã bớt phần tức giận hơn. Ngay lập tức, đội quân tình binh và tướng lĩnh trong thủy phủ đồng loạt xuất động. Chúng biết rõ mục tiêu, bởi thủy thần đại nhân đã xác định được vị trí đại khái của cá nheo tinh và đại dạ xoa. Trên mỗi thuyền lớn, Dịch Thư Nguyên đứng lặng nhìn xuống dòng nước. Ngay lúc đó, hắn có thể cảm nhận được lòng sông Khai Dương, đại vận hà đang trở nên hỗn loạn, đàn tôm cá hoảng loạn bơi tứ tán. Không chỉ vậy, ngay cả con cá chép do hắn biến hóa thành một kẻ có thể giả mạo như thật cũng bị chấn động mà giật mình. Dịch Thư Nguyên có thể đoán được chắc chắn Khai Dương Thủy Thần vừa hạ lệnh gì đó. May mà chúng ta đã giấu nàng đi trước, nếu không trong tình huống này chưa biết chừng bọn chúng lại vô tình tóm được mất. Nghe Dịch Thư Nguyên lẩm bẩm, Hôi Miễn cũng lẩm bẩm theo. Hư, nàng thì sung sướng rồi, đang ngủ ngon trong cây quạt chẳng biết tin xin vì nàng mà làm bao nhiêu chuyện kinh thiên động địa. Kinh thiên động địa thì hơi quá. Dịch Thư Nguyên nói đến đây thì im bặt. Nếu bàn về động đất thì không hẳn, nhưng làm xáo động cả dòng sông thì chắc chắn là có. Còn kinh động đến trời, hắn đưa mắt nhìn bầu trời xa xăm. Khai Dương Thủy Thần đã phạm sai lầm trước, lại có đức hạnh chẳng ra gì, hắn cũng không dám chủ động gây chuyện quá lớn đâu. Ở vùng thủy vực mà con thuyền lớn của Dịch Thư Nguyên từng neo đậu, một con cá chép màu kim hồng đang cuống cuồng bơi trốn. Đột nhiên, ngay trước mặt nó xuất hiện một bọt khí. Bốp, cá chép không kịp tránh, đâm sầm vào bọt khí. Nhưng kỳ lạ thay, bọt khí chẳng những không vỡ mà còn lập tức bao trọn lấy nó, nhốt nó vào bên trong. Khi bọt khí vừa xuất hiện, một sinh vật kỳ lạ cũng từ dưới đáy nước moi lên, nửa thân dưới là cua, nửa thân trên là người. Một bên là càng cua to lớn, bên kia là cánh tay người. Vừa tiến vào bọt khí, hắn liền dùng chiếc càng cua kẹp chặt lấy nó. Dáng vẻ của gã tướng cua này chính là một trong những pháp môn mà yêu quái thủy tộc dưới trướng thủy thần thường sử dụng. So với việc lập tức hóa hình hoàn toàn, kiểu biến hóa từng bước như thế giúp yêu quái tồi luyện đạo hạnh vững chắc hơn, cũng được xem là một phương pháp ổn định để đạt đến thiên môn. Ngươi chính là cá chép tinh, còn muốn chạy à? Gã tướng cua vừa xuất hiện, từ xa tiếng cười đắc thắng của cá nheo tinh đã vang lên trong nước. Làm tốt lắm, cuối cùng cũng bắt được nàng. Từ xa, cá nheo tinh khổng lồ gạt nước bơi tới, thân hình to lớn làm bùn cát cuộn trào. Bên cạnh nó là đại dạ xoa, cùng nhau tiến lại gần. Gã tướng cua liếc nhìn hai kẻ đang đến gần, xung quanh hắn một nhóm thủy tộc cũng đang dần dàn trận bao vây cả hai. Cua tướng quân chân thần dũng mãnh, chỉ trong chốc lát đã bắt được con cá chép lớn, rồi cười lớn nói, ngươi có thể giúp ta tìm dễ dàng hơn không? Ha ha ha ha ha. Con cá nheo lớn bơi tới gần cua tướng quân, nhìn chằm chằm vào bọt khí trong con cá chép rồi bật cười. Nhưng con dạ xoa lớn bên cạnh đã nhận ra có gì đó không ổn, vì sao thủy tộc xung quanh lại chỉ chú ý vào mình và con cá nheo? Hờ, các ngươi còn không biết mình đã gây ra chuyện gì à? À, con cá nheo ngây ra nhìn về phía cua tướng quân, người có thân thể nhỏ hơn mình rất nhiều, trong khi dạ xoa lớn thì cầm xiên thép, sắc mặt lạnh lùng. Cua tướng quân, ngươi có ý gì? Ngươi mang thủy tộc mạnh mẽ vây quanh chúng ta là sao? Nếu để thủy thần đại nhân biết được, chắc chắn sẽ không hay đâu. Tư Dương, đây chính là lệnh của thủy thần đại nhân, lệnh truy nã đã phát đi, ta khuyên các ngươi ngoan ngoãn đi theo ta, nếu không ta sẽ không khách khí đâu. Cua tướng quân cầm lấy lệnh bài trong tay, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào dạ xoa lớn. Con cá nheo không đáng lo, nhưng dạ xoa lớn nếu phản kháng thì sẽ rất có vấn đề. của tướng quân đã sớm không ưa gã này, chỉ là một con quỷ nước, ngày nào cũng vênh váo đắc ý mà thôi, nhưng cũng chỉ là một tên ác quỷ trong nước. Thủy thần đại nhân, đã xảy ra chuyện gì rồi? Đây là chuyện ngươi có thể hỏi sao? Dù sao đều là các ngươi gây họa, đi mà hỏi thủy thần đại nhân đi. Người tới bắt lại cho ta. Một đám thủy tộc xông lên, đại đa số không có hình dạng rõ ràng. Tuy nhiên, cua tướng quân mong muốn sự việc không xảy ra quá căng thẳng. Còn cá nhèo và dạ xoa lớn cũng không có phản kháng. Dù dạ xoa lớn có đôi chút do dự, khí tức quỷ vật vài lần nổi lên, nhưng cuối cùng cũng chọn buông tay. Chuyện hôm nay ta nhớ kỹ, dạ xoa lớn nói với giọng lạnh lùng, còn cua tướng quân thì nở một nụ cười quái dị. Đi thôi. Vài giờ sau, cá nheo và dạ xoa lớn đã bị áp giải về đến thủy phủ của thủy thần Khai Dương. Nhìn Triều Sinh, thủy thần của Khai Dương, đứng ngoài kim điện chờ đợi. Khi thấy sắc mặt nghiêm nghị của cha nuôi mình, cá nheo tinh bơi lên trước, cơ thể yêu quái chưa đến đã kêu lên tố khổ. Cha nuôi, bọn chúng đến bắt ta, còn nói là lệnh của ngài. Cha nuôi, hôm nay ta còn gặp phải một kẻ hung ác dùng tiên pháp đối phó với ta. Chúng ta phải chạy nhanh đi, ngài phải làm chủ cho ta, cha nuôi. Lúc này, dạ xoa lớn nhìn thấy tình huống không ổn, nên không dám tiến lên. Ninh Chiêu Si nghe thấy cá nheo tinh kêu la, lòng hắn giận dữ, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh. Hắn đảo qua dạ xoa lớn, rồi nhìn về phía con cá nheo, gật đầu và nói, tốt, rất tốt, ta sẽ làm chủ cho ngươi. Bang, Ninh Chiêu Si không báo trước, tay phải vung lên, tạo ra một cột nước khổng lồ, trực tiếp đập vào mặt con cá nheo lớn. Ầm ầm, con cá nheo khổng lồ kéo theo mặt đất của thủy phủ trượt đi, rồi trực tiếp đâm vào một khối nham thạch nằm giữa lòng sông. Cây trụ cần còn lại cũng bị một trưởng của nó đập nát vụn. Ngươi còn muốn làm gì? Bao nhiêu năm rồi, đức hạnh của ngươi vẫn không thay đổi. Ngươi là muốn làm quỷ hay làm thần? Hút dương khí, ta sẽ để ngươi hút đủ. Nhìn Chiêu Sinh đưa tay bắt lấy, còn dạ xoa khổng lồ bay thẳng về phía hắn. Sau đó một vệt thần quang hiện lên, chiếu thẳng vào thân thể con dạ xoa. Xì xì xì xì xì, tư tí dầu bốc lên, theo đó là làn khói trắng từ trên người con dạ xoa tỏa ra. À à, eo, thủy thần đại nhân, tha mạng. Sau một lúc dày vò, Ninh Chiêu Sinh mới cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, hít vào một hơi, tâm trạng cũng thả lỏng phần nào. Cua tướng quân đứng bên cạnh thấy vậy, tranh thủ lúc Ninh Chiêu Sinh không còn tức giận nữa, liền tiến lên để giành công. Thủy thần đại nhân, bọn chúng đã bắt cá chép tinh rất lâu rồi, ngay tại đây. Nói xong, cua tướng quân đẩy một quả bóng khí vốn được giấu kín về phía Ninh Chiêu Sinh, bọt khí trôi tới trước mặt hắn, bên trong là con cá chép vẫn chưa thoát được. Ninh Chiêu Sinh lúc này sắc mặt dịu đi một chút, nhìn về phía quả bóng khí, thấy cá chép đang giãy giụa bên trong không thể thoát ra. Ta đã bảo rồi, ngươi chạy nhanh đi, nhưng cũng không thể thoát khỏi mở dương thủy vực đâu. Nói xong, Ninh Chiêu Sinh đưa tay vào trong quả bóng khí, trực tiếp bắt lấy con cá chép. Con cá này vẫn không ngừng giãy giụa, nhưng khi Ninh Chiêu Sinh càng dùng sức, chỉ trong chốc lát cá chép bỗng nhiên phát ra một tiếng ba, như bọt biển tan ra, vận lực của hắn cũng theo đó mà giảm đi. Mọi vật trong tay hắn hóa thành một đám rối như tóc bị thắt lại. Trong lúc này, mọi thứ xung quanh Ninh Chiêu Sinh đều lặng im đến ngột ngạt, thậm chí ngay cả những tiếng kêu thảm thiết vừa rồi cũng không dám vang lên nữa. Nhìn thấy trong tay mình một lọn tóc, Ninh Chiêu Sinh sắc mặt rốt cuộc không thể kiềm chế được nữa, quay người nhìn sang một bên, nhìn về phía cá nheo tinh và lớn dạ xoa, rồi lại nhìn về phía tướng quân cua vừa mới tranh công. Trên mặt Ninh Chiêu Sinh có chút co rúm vài lần, dần dần lộ ra vẻ hung ác. Các ngươi, những ngày này bắt là cái này sao? Bị người ta đùa bỡn xoay quanh. À, trong thủy phủ từng vòng sóng gào thét, toàn bộ thủy tộc đều cảm thấy hai tay nói đau. Cũng vào thời khắc đó, cơ hồ toàn bộ Khai Dương đại vận hà đều dậy sóng, dưới nước tung cá sao động bất an. Dịch Thư Nguyên đứng trên bung tàu của thuyền lớn, những gợn sóng đó dù không đủ mạnh để làm thuyền của họ lắc lư mạnh mẽ, nhưng vẫn có chút dao động. Từ những sóng gợn đó, Dịch Thư Nguyên nhắm mắt lại, phảng phất có thể nghe thấy tiếng gầm của Khai Dương thủy thần. Dịch Thư Nguyên hơi nhếch miệng, giả cá cuối cùng cũng bị bắt rồi, chủ yếu là vì lần này Khai Dương đại vận hà dưới nước có rất nhiều thủy tộc, nếu không Dịch Thư Nguyên tin rằng con cá kia sẽ phải chơi đùa lâu mới bị bắt. Tiên sinh, ngài cười gì vậy? Con cá giả kia bị bắt rồi, cảm giác như Khai Dương thủy thần đang nổi trận lôi đình đấy. Hồi Mỹ nghe xong suy nghĩ một chút rồi nói, vậy ngài có muốn biến thành một con cá nữa không? Đi hỏi con cá chép tinh kia xem nó có gật đầu đồng ý không. Dịch Thư Nguyên không khỏi nghi mặt nhìn Hồi Miễn, người cái tên này thật muốn khiến người khác gặp rắc rối sao? Dịch huynh, ngài đang nói chuyện với ai vậy? Cách đó không xa, Dương Bản Tài lúc đầu ngồi đọc sách ngắm phong cảnh, chợt phát hiện Dịch Thư Nguyên tựa hồ đang thì thào nói gì đó, không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Không có gì, chỉ là cảm thấy Dương huynh, ngươi nhìn sách lâu như vậy, hiệu suất chắc không cao đâu, chỉ bằng về kho bên trong ngồi nghỉ ngơi, nằm đọc sách cho an tâm hơn không? Dịch Thư Nguyên dù đang phân tâm, nhưng cũng nhìn ra được Dương Bản Tài lâu lắm mới lật được một trang giấy. Dương Bản Tài vội vàng lắc đầu, không được, dễ dàng như vậy mà ngủ sao? Không thể, không thể. Dương huynh quả là tính cách thật thẳng thắn. Nghe được Dương Bản Tài nói vậy, Dịch Thư Nguyên có chút im lặng, cũng có chút dở khóc dở cười. À, Dịch huynh, ngài nhìn mấy nữ tử giặt quần áo trên bờ sông ấy, mặc dù ăn mặc đơn giản, nhưng cũng tươi tắn tự nhiên. Dịch Thư Nguyên nhìn qua, thấy mấy nữ tử đang giặt quần áo trên bậc thang ven sông, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía thuyền con đang qua lại. Sau đó, Dương Bản Tài còn vẫy tay về phía đó, khiến mấy nữ tử bên bờ sông che miệng cười trộm. Tiên sinh, người này và Sở Hàn chắc chắn sẽ trở thành bạn tốt thôi. Hồi Miến thấp giọng nói bên tai Dịch Thư Nguyên. Vào ban ngày, thời gian còn lại là gió êm sóng lặng. Đến tối, nhóm người vẫn ngồi ở đuôi thuyền ăn cơm trong lều. Vẫn là những bữa cơm quanh nồi lớn. Tôm cá tươi ngon vẫn đầy đủ, nước canh còn có vài con tôm sông. Trong không khí ăn uống hòa thuận, người ngoài nhìn vào, Dịch Thư Nguyên khẩu vị rất tốt. Khi ăn, thường xuyên kẹp nhiều món thịt cá và các món ăn khác. Thực tế, Dịch Thư Nguyên cũng có lúc ăn những món này, nhưng đôi khi khi đũa đến gần miệng, ánh mắt của hắn không thể phát giác được, bởi vì trong lúc ấy, Hồi Miễn đã dùng huyễn ảnh đưa thịt cá vào miệng hắn. Cứ như thế, đến khi bữa ăn gần kết thúc, mọi người khác hoặc là đi vệ sinh bên thuyền, hoặc đã ngồi nghỉ ngơi trên ghế, Dịch Thư Nguyên vẫn ăn rất ngon miệng, còn trò chuyện với hai người chèo thuyền, tiếp tục quét dọn tàn cuộc. Hắn lại thêm canh cá vào cơm, kẹp thêm thịt cá vào món ăn, bừng bát cơm dùng đũa chan canh vào, phát ra tín động khi hút canh. Ha ha ha, ha Dịch tiên sinh ăn ngon quá. Cuối cùng là canh với thịt cá nát, đúng là món nhất. Dịch Thư Nguyên cười cười, nhấm nuốt xong rồi mới nói, hay lắm. Nói rồi, Dịch Thư Nguyên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xôi. Vào khoảnh khắc ấy, hắn nhìn thấy một tia sáng tinh quang kỳ lạ, chói mắt và nghịch thiên bay lên. Tại thủy phủ của Khai Dương Thủy Thần, sau khi giáo huấn con nuôi và thủ hạ Niên Chiếu Sinh, trong lòng vẫn còn nguồn một lời giận. Hắn cầm trong tay một sợi tóc cá chép tinh, ngón tay thỉnh thoảng rung động, phát ra tiếng kéo kẹt. Con cá chép tinh này không thể nào trốn thoát, nhưng hai ngày trước nó vẫn ở trong sông, làm sao có thể đột nhiên thoát hình và bỏ lại một cái đầu mà khó phân biệt thật giả. Nghĩ một chút về vị tiên nhân đột nhiên xuất hiện, Niên Chiếu Sinh càng nghĩ càng thấy không phải ngẫu nhiên. Loại khí tức ấy thật giả khó phân, hình thể giống hệt nhau, tuyệt không phải do cá chép tinh đạo hạnh có thể khi chuyện. Cho dù cá chép tinh có chút pháp lực, cũng không thể có những thần diệu như thế. Tất nhiên là hắn đã giúp con cá chép kia. Bang, Niên Chiếu Sinh nắm chặt tóc, lấn mạnh vào ghế đá, trong lòng uất ức không thể chịu nổi. Thực tế, món bà bối cá chép tinh này mặc dù rất quý, nhưng đối với Niên Chiếu Sinh mà nói, không có cũng chẳng sao, coi như là cho phép con nuôi của mình vui đùa một chút. Nhưng bây giờ sự việc đã khác. Niên Chiếu Sinh suy nghĩ lung tung, cuối cùng không thể nuốt trôi uất ức trong lòng. Dù có trực tiếp nói chuyện cũng tốt, chứ không phải cứ để chuyện này tiếp tục như vậy. Hắn sai thuộc hạ thủy tộc truyền lời, yêu cầu Cua tướng quân giám sát chặt chẽ con cá nhiêu tinh và đại dạ xoa sau này. Sau đó, Niên Chiêu Sinh hóa thành một luồng thần quang bay ra khỏi thủy phủ, xuyên qua mặt sông, lao vút lên trời. Thiên đình không phải là một địa điểm có thể xác định rõ ràng trong không gian. Dù nằm trên trời, nhưng không phải ai cũng có thể chỉ cần bay lên là đến được thiên đình. Nếu thật sự chỉ đơn giản là một vị trí trên trời, thì phàm nhân chỉ cần bắn pháo hoa cao đủ, chẳng phải là có thể đánh trúng thiên đình sao? Cách thông thường để vào thiên đình là qua thiên môn, nhưng thiên môn không phải lúc nào cũng hiện ra, chỉ khi đạt đủ điều kiện nhất định mới có thể nhìn thấy nó. Tuy nhiên, để thiên môn hiện ra và tiến vào cũng không phải là chuyện quá khó. Các tu hành giả chỉ cần có đủ pháp lực, thông qua pháp chú có thể cảm nhận và nhìn thấy thiên môn, sau đó leo lên thiên giai. Tuy nhiên, đó là hai chuyện khác nhau, một là do sức mạnh của bản thân, một là do sự trợ giúp của pháp thuật. Niên Chiêu Sinh là thủy thần của Khai Dương Đại Vận Hà, khi đi vào thiên đình, việc đi thẳng lên thiên môn cũng không có gì khó khăn. Một vệt thần quang bay lên trời, không tiếp tục bay theo một phương hướng mà bắt đầu ngưng tụ thần niệm. Khi pháp chú, quá trình thần quang bay lượn xung quanh dần mỏng lung. Sau một thời gian, thần quang hạ xuống thiên giai, rồi biến thành hình dáng của Niên Chiêu Sinh. Lúc này, hắn lấy ra ngọc hốt bản, bước nhanh lên thiên giai. Dù đang bước lên thiên giai, Niên Chiêu Sinh vẫn di chuyển rất nhanh, gần như dán người vào bậc thang, cưỡi gió mà đi. Xung quanh là sương mù mông lung, như sương nhưng không phải sương. Hắn tiến lên gần nửa canh giờ, sương mù càng lúc càng dày đặc, nhưng tầm nhìn phía trước lại dần dần trở nên rõ ràng. Thời gian trôi qua, một cánh cửa khổng lồ mơ hồ hiện ra phía xa, có ánh sáng chiếu rọi từ bên trong. Đến rồi, Niên Chiêu Sinh hít một hơi thật sâu. Thật ra hắn rất ít khi đến thiền đình, nếu không phải lần này không thể nhẫn nhịn được nữa, hắn cũng sẽ không đến nơi này. Thiên môn là một cánh cửa khổng lồ, cao chừng trăm trượng và rộng cũng không kém. Lúc này, vài đội thiên binh mặc giáp bạc đang tuần tra quanh thiên môn, và đứng ở cổng thiên môn là hai tôn thần tướng cao lớn dị thường, trên người tỏa ra ánh sáng thần quang. Niên Chiêu Sinh đến gần, đương nhiên đã thu hút sự chú ý của các thần linh bảo vệ thiên môn. Người đến là ai? Một thần tướng lên tiếng hỏi, Ninh Chiêu Sinh liền phát sáng thần quang, bừng ngọc hốt lên đáp lại, ta là Khai Dương Thủy Thần, có việc cần gặp Thiên Đế. Thần tướng gật đầu nhẹ nghiêng người để mở đường. Thực ra đây chỉ là một hình thức, dù thần tướng có cao lớn nhưng cũng không thể che khuất cánh cửa thiên môn rộng lớn cao trăm trượng. Ninh Chiêu Sinh bước qua mây, xuyên qua thiên môn, vội vã bay vào sâu trong thiên cung. Hắn không thể trực tiếp gặp Thiên Đế mỗi ngày. Trong Thần Tiêu Bảo Điện, ánh sáng thần quang chiếu rọi rực rỡ. Dù trong thiên đình có nhiều đế vương, nhưng thường người ta nói Thiên Đế là chỉ vị thần đứng đầu trong thiên giới, là người lãnh đạo tất cả thần thánh, có danh xưng như Đế Quân hay Thần Quân. Hay lúc này Thiên Đế đang nằm nghiêng tĩnh tu ở trong điện, mặc chiếc áo bào đen viền vàng, đầu đội mị ngọc châu, thần quang bao quanh thân thể, tất cả ánh sáng trong Thần Tiêu Bảo Điện đều phát ra từ đây. Các thiên thần khác có thể có đạo trường riêng, nhưng Thiên Đế dù cũng thỉnh thoảng du lịch, nhưng phần lớn thời gian vẫn luôn ngự trị tại đây. Trong điện lúc này không có thiên nữ hầu hạ, chỉ có thiên binh đứng gác bên ngoài. Sau một thời gian, một thần nhân đội song linh quan, mặc áo trắng bước vào trong điện, xuyên qua rèm châu, cúi mình hành lễ rồi mở miệng báo cáo lý do đến. Đế Quân, Khai Dương Thủy Thần Ninh Chiêu Sinh từ hạ giới thượng thiên tới. Chuyện gì? Thiên Đế nhẹ giọng hỏi. Áo trắng thần nhân liền kể lại sự tình. Theo lời Khai Dương Thủy Thần, có một tiên tu dùng pháp lực cao cường đập phá miếu của hắn, xúc phạm hắn và tổn thương cả kim thân của hắn, làm hao tổn công pháp thần đạo của hắn. Hắn vì cầu công đạo nên đã đến thượng thiên yêu cầu giải quyết. Thiên Đế khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc bén mở ra. Tiên tu, các tiên nhân trong thiên đình là khó quản lý, nhưng thông thường họ có một sự ăn ý nhất định, sẽ không làm những chuyện vượt quá giới hạn. Mặc dù tiên nhân và thần nhân có thể kết oán, nhưng đa phần đều là vì chính đạo, nhiều chuyện đều có thể lý giải. Vậy tiên tu đó là ai? Thiên Đế hỏi. Ách, theo Khai Dương Thủy Thần, đối phương không lưu lại danh tính, nhưng Khai Dương Thủy Thần hình như không nhớ rõ hình dáng của đối phương nữa, chỉ nhớ đối phương có tóc hoa râm, mặc áo xanh phủ ngoài áo khoác huyền, lúc đầu nhìn rõ nhưng bây giờ nhớ lại lại thấy mơ hồ. Khi hỏi đối phương dùng tiên pháp gì, hắn nói không biết. Khi hỏi lý do đập miếu, hắn cũng không rõ ràng. Khi hỏi tại sao không dẫn người đến đây để phân xử, hắn nói không thể. Khi hỏi có phải thông báo cho thiên đình không, hắn do dự một lúc rồi trả lời là đối phương không để ý. Áo trắng thần quan nói xong thì lặng lẽ đứng bên cạnh chờ Thiên Đế phản ứng. Hừ, Thiên Đế lắc đầu cười lạnh. Khai Dương Thủy Thần này thật là không biết gì cả, chỉ đến báo cáo mà cũng chẳng rõ ràng một câu nào. Đế Quân, vậy phải trả lời sao với hắn? Khai Dương Kênh Đào chính là thuộc quyền quản lý độc lập của thiên đình, ít nhiều cũng phải cẩn trọng với cảm giác của thủy thần ở đó. Áo trắng thần nhân lo lắng nói. Thiên Đế lúc này đã ngồi thẳng dậy. Hãy để hắn trở về đi, nói với hắn rằng việc này sẽ có thần quan thiên đình tra xét, hắn cứ an tâm ở Dương Thủy Vực mà chờ, chuyện này sẽ có công đạo. Rõ. Áo trắng thần nhân lĩnh mệnh rời đi, còn Thiên Đế ngồi trên giường mây nhắm mắt tập trung thần lực để suy tính. Nhưng bất kể ông cố gắng thế nào, mọi thứ vẫn mơ hồ không rõ. Chỉ mơ hồ nhìn thấy cảnh tượng tại miếu Hà Bá ở Bạc Vân Cảng, đời thần sông ngã quỵ, thân thể vỡ vụn, và cả Khai Dương Thủy Thần cùng thần linh cầu khẩn không một chút tiếng vang. Một lúc lâu sau, Thiên Đế cảm thấy thần huy trên người trở nên nặng nề, như thể đang mơ màng nhìn lại một cảnh tượng xa xưa. Ông thấy miếu Hà Bá, thấy những người chạy tán loạn, thấy vị thần hà trước điện Hương Đình, nhưng không thấy được những tiên nhân lẽ ra phải có mặt ở đó. Đột nhiên một ánh sáng bảy màu lóe lên, như thể từ trên đỉnh hương bình tỏa ra. Thiên Đế cảm nhận được rằng tâm thần của mình cũng bị ảnh hưởng, mọi cảnh tượng xung quanh dường như bị rút hết vào ánh sáng đó. Ba điểm hỏa tinh lóe sáng và ngay lập tức tất cả cảnh sắc xung quanh đều bị hủy diệt. Thiên Đế cảm thấy tâm thần run lên, sau đó mở to mắt, dường như vẫn còn nhìn thấy ánh sáng và ba điểm hỏa tinh đó. Đạo hạnh không cạn, ba điểm hỏa tinh. Ba điểm hỏa tinh là tiên pháp gì vậy? Thiên Đế lẩm bẩm, vẻ mặt trầm tư. Dù cho Khai Dương Thủy Thần đã thượng thiên trình tấu, hay sự tò mò với vị tiên nhân này, Thiên Đế đều không thể bỏ qua. Ông quyết định trước tiên phải điều tra rõ ràng vị tiên nhân này là ai. Tại một cung điện trong thiên đình, Ninh Chiêu Sinh rốt cuộc cũng đợi được lúc hồi phục. Mặc dù không cần phải đối diện trực tiếp với Thiên Đế, nhưng việc này khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Khi các thần quan trong thiên đình hỏi về các chi tiết, Ninh Chiêu Sinh cảm thấy rất lo lắng. Thậm chí sau khi họ đi, hắn còn có chút hối hận, đến lúc không thể nhịn nổi. Ninh Chiêu Sinh tuy tức giận nhưng cũng có chút lo sợ. May mắn là thiên đình như Ninh Chiêu Sinh nghĩ vẫn dành sự quan tâm cho hắn. Dù sao hắn là một trong số ít thủy thần của thiên đình tại hạ giới, và cũng không có liên hệ với Long tộc, vì vậy có phần được chú ý hơn. Nghĩ vậy, Ninh Chiêu Sinh mừng thầm trong lòng và vội vàng thông qua thiên môn để trở về hạ giới. Trời đã tối, Dịch Thư Nguyên mặc dù đã thấy một chùm ánh sáng hướng lên trời bay đi, nhưng không phải chuyện gì cũng rõ ràng, đương nhiên không biết đó là Khai Dương Thủy Thần trên trời thông báo với hắn. Tháng 2 thời tiết vẫn còn rất lạnh, nếu có chút biến động, cảm giác lạnh giá sẽ càng thêm rõ rệt. Vì vậy ban đêm thuyền ngoài bờ ít người hoạt động, thuyền lớn vẫn dừng sát bờ, cách bờ không xa. Theo đường sông Khai Dương Đại Vận Hà, lòng sông rất sâu, dù là gần bờ cũng không cần lo lắng bị mắc cạn. Dịch Thư Nguyên đêm nay hoàn toàn chìm đắm trong tu luyện, đứng thẳng tại thuyền lớn, gần cột buồm chính, hồ lô tựa như đan lô, bóng chồng nhau, trong ngoài tương tác. Lúc này, Phủ Thước và Quạt Xếp cũng theo Dịch Thư Nguyên mà cùng thổ nạp nguyên khí, ngồi bên cạnh Hôi Miễn tu hành hai canh giờ, nó không thể ngồi yên, bình thường còn ổn, nhưng khi Dịch Thư Nguyên chủ động thổ nạp tu hành, linh khí quanh người quá mạnh mẽ, theo nhịp điệu này mà tu hành lâu, Hôi Miễn không thể gánh vác được. Nếu tu theo tiết tấu của Dịch Thư Nguyên, Hôi Miễn nghĩ rằng nó không thể chịu đựng được, chỉ một hai canh giờ như vậy đã quá mệt mỏi, huống chi nếu phải liên tục trong 3 năm. Vì vậy, trừ khi Hôi Miễn cũng muốn đột phá, hoặc chỉ đơn thuần là thu thập linh khí, nó vẫn duy trì một nhịp độ tu luyện vừa phải. Hôi Miễn nhìn xung quanh một lúc, trong khoang thuyền mọi người đều đã ngủ, còn Dịch Thư Nguyên vẫn tiếp tục tu luyện. Nó liền đi sang một bên, nhìn chăm chăm vào Quạt Xếp và Phủ Thức đặt trên gối Dịch Thư Nguyên, thắc mắc tự hỏi, chúng có linh tính, liệu chúng có thể hiểu được ta không, hay chỉ nghe theo lời của tiên sinh? Hôi Miễn thử vẫy tay về phía Quạt Xếp, nhưng không nhận được phản ứng gì. Uy ngâm bụi, Hôi Miễn thì thầm gọi một tiếng, kèm theo tên của Quạt Xếp. Sau một lúc, Quạt Xếp bỗng lơ lửng bay lên, đầu quạt xoay về phía Tiểu Điêu. Hôi Miễn vui mừng, trong lòng vui sướng, thực sự có thể hiểu được. Nó vội vàng vẫy tay một lần nữa, lần này Quạt Xếp bay về phía nó. Tiên sinh đang tu luyện à? Để ta xem thử con cá chết bên kia đang làm gì. Quạt Xếp từ từ hạ xuống đất, không có phản ứng. Hôi Miễn đợi một lát, rồi do dự dùng hai móng vuốt nhẹ nhàng kéo mặt quạt ra, dần dần lộ ra hình vẽ trên quạt. Một nữ tử mặc áo đỏ đang nằm trong đầm nước, Lục Vũ Vi vẫn đang dưỡng thương trong đầm nước bên trong Quạt Xếp. Nước là nước của Khai Dương Đại Vận Hà, nhưng linh khí ở đây lại hoàn toàn khác biệt. Liên tục có linh khí sống động từ ngoại giới hội tụ vào đây, quanh quẩn tại đầm nước. Linh khí này rất sống động, khiến Lục Vũ Vi muốn hấp thu chúng. Nhưng mỗi lần thành công hút một phần linh khí, thương tích trên cơ thể cũng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Phương pháp thu linh khí này mặc dù rất hiệu quả, nhưng lại quá khó khăn và hao tổn sức lực, khiến cho Lục Vũ Vi khó lòng duy trì lâu dài. Lúc này, nàng ngửa mặt trong nước như thể đang ngủ, mở mắt ra, thở dài một hơi, phun ra đám khí đen, trên mặt lộ vẻ vui mừng, ít nhất là cơ thể đã không còn đau đớn. Trong lòng Lục Vũ Vi không khỏi nhớ lại lời mẹ đã nói, những người tu tiên thường rất đặc biệt, pháp thuật của họ huyền diệu vô cùng, ít có người hiểu được, không phải ai cũng có duyên gặp được. Xem ra vị tiên trưởng này chính là người mà mẹ nói tới, thật là may mắn khi gặp được, đây cũng là một loại duyên phận. Nghĩ vậy, Lục Vũ Vi lại chú ý đến những đám sương mù mông lung trên bầu trời, không biết bên ngoài tình hình thế nào, liệu có ai tìm được Khai Dương trong sông không. Đột nhiên một tiếng động đồng đồng đồng vang lên, Lục Vũ Vi mừng rỡ từ trong nước ngồi thẳng lên, trong tay nàng có vẻ như trên trời có tiếng động chấn động truyền đến. Hồi Miễn bên ngoài nhẹ nhàng dùng móng vuốt gõ gõ lên mặt quạt. Không lâu sau, trên bức họa hình ảnh một nữ tử xuất hiện. Hắc hắc, nàng nghe thấy rồi sao? Hồi Miễn trong lòng vui mừng, bức tranh trên quạt được vẽ với màu sắc như máu, mặc dù có chút lệch lạc nhưng lại vô cùng sống động, thể hiện cô gái trong tranh rất tinh tế. Ai, thân người ta lúc nào mới có thể hóa thành hình người nhỉ? Hồi Miễn có chút ghen tị với cá chép tinh trong tranh, vì cha mẹ đặc biệt của nó được sinh ra ở dạng con cá, không thể hóa thành người. Ngươi cứ yên tâm tu hành, dần dần sẽ vào quý đạo, không phải yêu tu nào cũng phải trải qua nhiều con đường quanh co đâu. Dịch Thư Nguyên thanh thản nói bên tai Hồi Miễn. Hồi Miễn ngẩng đầu nhìn lên. Hồi Miễn ngẩng đầu mắt, tiên sinh, ngài tỉnh rồi. Ta từ lâu đã tỉnh, Dịch Thư Nguyên cười trả lời, ánh mắt nhìn vào bức tranh trên quạt xếp. Mặc dù nữ tử trong tranh không phát ra âm thanh, nhưng hắn cảm nhận được đối phương như có nhiều lời muốn nói. Quả nhiên như Dịch Thư Nguyên nghĩ, Lục Vũ Vi cứ hỏi không ngừng nhưng không nhận được đáp lại. Suy nghĩ một chút, Dịch Thư Nguyên đứng dậy, đi ra khoang thuyền, bước lên bùng tàu, rồi bước ra ngoài, dẫm lên sóng Khai Dương sông, đi về phía xa, dừng lại nơi bụi cỏ lau. Dịch Thư Nguyên ngồi xuống trên sóng cả, mở quạt xếp nhẹ nhàng lắc một cái, mìn mập trên hãy vang lên. Lục Vũ Vi trực tiếp từ trong cây quạt rơi ra, phù phù một tiếng rơi xuống nước. Ngay khi nàng kịp phản ứng, Lục Vũ Vi lập tức hoảng sợ, nhìn quanh chỉ thấy toàn là mặt sông. Đây là Khai Dương sông, tiên trưởng không cần lo lắng, Khai Dương thủy thần sẽ không phát hiện ra ngươi ở đây trong nước, còn cá nheo nhỏ càng không có khả năng phát hiện được. Ta thấy ngươi có vẻ đang kìm nén, nếu có gì không vui thì cứ nói ra đi. Dịch Thư Nguyên vỗ nhẹ vai Hôi Miễn, lúc này hắn tỏ ra đắc ý, coi như Khai Dương thủy thần biết được thì sao, mượn hắn một cái lá gan hắn cũng chẳng dám đến chỗ tiên sinh đòi cá đâu. Hồi Miễn nói xong, Lục Vũ Vi cảm thấy từ lời nói và thái độ của Tiểu Điêu có vẻ như sự kiên quyết không muốn giúp nàng lúc trước đã biến mất. Khi nàng trốn trong cây quạt, nhất định có chuyện gì đó xảy ra. Lục Vũ Vi bước ra khỏi nước, chỉ để lộ phần vai và mặt Tiên trưởng, có phải khi ta ẩn nấp, Khai Dương thủy thần đã tìm đến rồi sao? Dịch Thư Nguyên lắc đầu, chỉ là một số chuyện nhỏ mà ngươi chắc chắn không ra ngoài được. Còn Khai Dương thủy thần, hiện giờ hắn chắc đang chú tâm vào việc tu dưỡng, cũng không có khả năng sẽ xuất hiện. Dù nói vậy, Dịch Thư Nguyên cũng không thể giải thích rõ ràng rằng Khai Dương thủy thần sẽ giải trừ pháp thuật trên người Lục Vũ Vi. Dù cả hai đều hiểu rõ mọi chuyện, nhưng vẫn chưa phá vỡ bức màn che giấu. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Lục Vũ Vi hỏi. Tiên sinh đã đi tìm Khai Dương thủy thần để giải quyết việc này, nói với hắn rằng trong Dương thủy vực có yêu quái quấy phá, hy vọng hắn sẽ chăm sóc và bảo vệ cẩn thận. Khai Dương thủy thần sẽ hiểu và sau đó sẽ bắt giữ những yêu quái đó. Dịch Thư Nguyên đáp. Hồi Miễn có vẻ hơi bực bội, tránh khỏi tay Dịch Thư Nguyên, sắc mặt từ đắc ý chuyển thành không cảm xúc, nhưng vẫn gật đầu phụ họa. Chính là như vậy. Lục Vũ Vi nhìn Tiểu Điêu, rồi nhìn Dịch Thư Nguyên, trong lòng cảm thấy không tin lắm, nhưng vì tiên trưởng không muốn nói thêm, nàng chỉ có thể gật đầu và cảm ơn. Lòng biết ơn này là thật tâm, đa tạ tiên trưởng. Lục Vũ Vi từ từ đứng dậy, để cơ thể nổi lên trên mặt nước, rồi cúi người hành lễ với Dịch Thư Nguyên. Lễ này Dịch Thư Nguyên cũng tiếp nhận. Để đảm bảo an toàn, ngươi vẫn nên đi cùng chúng ta đến Thừa Thiên Phủ, đến đó rồi dùng phương pháp của ngươi để tự mình rời đi. Trong hai ngày này, ngươi cứ ở trong sông Khai Dương tự do đi lại. Ta ở trong quạt nước quá nhỏ, không tránh khỏi sẽ khiến ngươi cảm thấy không thoải mái, Dịch Thư Nguyên nói. Lục Vũ Vi ngồi dậy, mỉm cười và lại hành lễ. Ta nghe theo tiên trưởng. Dịch Thư Nguyên nhìn nàng, lờ một cái. Ngươi vẫn nên về dưới nước đi. Lục Vũ Vi hơi ngạc nhiên một chút, nhưng rồi phản ứng kịp, vội vàng quay lại xuống nước, thậm chí chôn nửa gương mặt dưới mặt nước, cẩn thận quan sát Dịch Thư Nguyên, nhưng không thấy bất kỳ biểu hiện đặc biệt nào. Dù là vì muốn xoa dịu sự xấu hổ, hay chỉ đơn giản là thỏa mãn sự tò mò, Dịch Thư Nguyên quyết định hỏi thêm về chuyện này. Xin Lục cô nương, nếu không phiền, có thể kể cho Dịch Mỗ một chút về câu chuyện giữa Lệnh Tồn và Lệnh Đường không? Lục Vũ Vi cảm thấy mặt mình nóng lên, đến nỗi bất giác thở ra một đợt bong bóng. Nghe vậy thì hơi ngẩn người, môi nàng mấp máy, tựa như chưa kịp đáp. Tiên trưởng có hứng thú với chuyện này sao? Lục Vũ Vi ngầm suy nghĩ, dù cho nàng là một yêu quái nửa người nửa yêu, nhưng nếu so với những yêu quái thông thường, thì việc này có thể dễ dàng khiến Dịch Thư Nguyên cảm thấy hứng thú. Tuy nhiên, đối với nàng mà nói, việc người yêu quái như mình và nhân loại kết hợp lại, chẳng phải là điều gì đó không hợp lẽ thường sao? Nghe được câu hỏi của Lục Vũ Vi, Dịch Thư Nguyên cười nhẹ, tay trái lộ ra chiếc thước, tay phải rút chiếc quạt xếp. Xoẹt xẹt một tiếng, quạt xếp được mở ra, mang theo nụ cười nhẹ phẩy phẩy chiếc quạt. Ta là người viết tiểu thuyết trong thế gian, hứng thú nhất chính là các câu chuyện kỳ lạ của thế giới này. Lục Vũ Vi sửng sốt một chút, trước kia nàng chưa từng nghe qua, giờ mới hiểu ra, kỳ ra những vị tiên nhân như Dịch Thư Nguyên lại có thể liên quan đến chuyện này, thật sự kỳ diệu. Thỉnh thoảng những điều này khiến nàng cảm thấy mơ hồ và lạ lẫm. Hôi Miễn đứng bên cạnh cười một cách kỳ quái. Hì hì, tiên sinh cứu ngươi, một là bởi vì ngươi quả thật không có lệ khí, cũng không nói dối, hai là bởi vì ngươi cảm thấy hứng thú với câu chuyện của cha mẹ ngươi, chứ không phải chỉ vì ngươi đẹp. Lục Vũ Vi nghe vậy thì cười nhẹ, cảm giác ngượng ngùng cũng dần tan biến. Ánh mắt nàng từ Dịch Thư Nguyên chuyển sang nhìn về phía mặt nước dưới ánh trăng, những gợn sóng lăn tăn, tựa hồ nàng đang đắm chìm trong hồi ức. Ta dần dần quên mất cha mình. Khi còn nhỏ, ta luôn cảm thấy cha rất nhu nhược, vì mỗi khi gặp phải nguy hiểm hay phiền phức đều là mẹ ta giải quyết. Sau khi lớn lên, nhìn cha mỗi ngày già đi, còn ta và mẹ thì chẳng thay đổi gì, mới hiểu rằng đôi khi cha thật sự rất bất lực. Lục Vũ Vi nói với giọng rất thấp, lộ rõ sự cảm khái và hồi tưởng. Cảm xúc này mạnh mẽ đến mức ngay cả Hôi Miễn cũng cảm nhận rõ ràng, và Dịch Thư Nguyên với khả năng cảm nhận tinh tế của mình càng dễ dàng hiểu được cảm xúc ấy. Thuyền lớn tiếp tục tiến về phía Khai Dương Đại Vận Hà, suốt chặng đường không gặp phải yêu quái nào quấy phá. Sau 10 ngày, thuyền chính thức cập bến Kinh Chập. Đêm đó, bầu trời giông bão, sấm sét ầm ầm, mưa rào xối xả. Đêm nay, không chỉ không có ai dám lên bung tàu, ngay cả những người chèo thuyền tuần tra cũng không muốn ra ngoài. Dịch Thư Nguyên đứng trên bung tàu, nhìn lên bầu trời, mưa gió dữ dội. Đây không chỉ là hiện tượng thiên nhiên của Kinh Chập, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy những tia chớp sáng lòa, giống như thiên thần đang mượn lôi điện để chiếu sáng mặt đất, tựa như đang tuần tra điều gì đó. Thiên thần làm việc luôn rất coi trọng thiên thời, chỉ khi có sự cần thiết mới khiến lôi bộ sinh động, mà hiện tại có lẽ là đang tìm ta sao? Dịch Thư Nguyên trong lòng bỗng nhiên dâng lên một ý nghĩ như vậy, nhưng lại cảm thấy nó hơi hoang đường. Đột nhiên, một con cá chép từ thuyền bên cạnh nhảy lên, rồi rơi xuống bên cạnh Dịch Thư Nguyên và hóa thành một nữ tử áo đỏ. Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Dịch tiên sinh, trong đó có một ít không phải là thiên lôi bình thường đâu. Lúc này, Lục Vũ Vi cũng không gọi Dịch Thư Nguyên là tiên trưởng như trước, mà học theo mọi người trên thuyền gọi là Dịch tiên sinh. Lời này không còn cảm giác xa cách mạnh mẽ như trước. Ầm ầm, một đạo thiểm điện vạch ngang bầu trời, trong ánh sáng của điện quang, còn có thần quang kéo dài, khiến mưa trên mặt đất thoáng chốc sáng rõ một khoảnh khắc. Trên thuyền lớn, nơi để đỗ cũng không nhiều lắm. Từ khi rời Minh Châu, thuyền chỉ đỗ lại ở gần Bạc Vân Cảng và một vài thôn nhỏ khác. Khi thuyền dừng tại gần Bạc Vân Cảng, Dịch Thư Nguyên đã cùng Dương Bản Tài đi thăm miếu Hà Bá. Miếu Thần Sông đã sập, nhưng nơi này vẫn còn mở cửa. Chính điện bị vỡ nát, Thần Sông đã được dọn sạch và một bức tranh vẽ tượng thần được trưng lên, thông báo sẽ thay mới tượng thần. Dù người trông coi miếu rất nhanh chóng ứng biến, nhưng Dương Bản Tài cảm thấy thất vọng, cho rằng mình gặp phải vận xui. Sau khoảng 20 ngày đi thuyền, cuối cùng thuyền lớn cũng gần đến Thừa Thiên Phủ, nơi có cảng nước. Dọc theo dòng sông, khi cách Thừa Thiên Phủ hơn 10 dặm, bờ sông bắt đầu rộng ra, các thuyền xung quanh cũng bắt đầu giảm tốc độ. Trong tầm mắt của Dịch Thư Nguyên, các thuyền cũng ngày càng nhiều hơn. Đến kinh cảng rồi, một người chèo thuyền trên bung lớn tiếng kêu, làm mọi người trong khoang thuyền cũng ngủ ra. Cảng còn chưa tới, nhưng xung quanh đã có rất nhiều thuyền buồm, và từ xa, cảng Thừa Thiên Phủ hiện ra vô cùng rộng lớn, mang lại cảm giác hoành tráng. Dương Bản Tài đứng bên cạnh Dịch Thư Nguyên, trong lòng hưng phấn lạ thường. Kinh thành, ta Dương Bản Tài đến rồi, tên của ta sẽ được khắc lên bảng vàng, danh tiếng sẽ vang dội khắp thiên hạ. Dương Bản Tài hô lớn như vậy, không chỉ người trên thuyền nhìn về phía hắn, mà ngay cả các thuyền gần đó cũng có người nhìn sang. Dịch Thư Nguyên không nhịn được, thở dài rồi bước ra khỏi Dương Bản Tài vài bước. Dưới đáy thuyền, Lục Vũ Vi vẫn đi theo, nhưng nàng không còn là cá chết nữa, mà dùng thân người để di chuyển. Hai chân của Lục Vũ Vi khép lại giống như đuôi cá, uốn lượn di chuyển, thậm chí không cần tay hỗ trợ, chỉ cần cơ thể linh hoạt đã đủ để kiểm soát phương hướng và tốc độ không hề chậm chút nào. Dịch Thư Nguyên đứng bên mạn thuyền, thoáng nhìn xuống mặt nước, thầm nghĩ, nếu như Lục Vũ Vi sống ở thế giới trước đây của hắn, chắc chắn sẽ là một mỹ nhân ngư trong các màn biểu diễn của thủy tộc, trình độ ấy chắc chắn là nhất. Càng gần đến bến cảng Thừa Thiên Phủ, các thuyền càng trở nên đông đúc, nhưng vẫn có một chút trật tự. Tuy vậy, vẫn có những thuyền nhỏ thái độ quan liêu đi ngang qua mặt sông. Một trong những thuyền nhỏ đó lại đi gần thuyền của Dịch Thư Nguyên. Lúc này, thuyền lớn đã thả neo, dừng hẳn lại. Thuyền nhỏ có độ cao chênh lệch khoảng 8-9 thước so với thuyền lớn, và người trên thuyền lớn đã thả xuống một bó thang dây. Một quan sai đội khăn trùm đầu liền leo lên thang dây. Khi quan sai lên đến nơi, chủ tàu đã chờ sẵn và nhanh chóng đưa tới. Đúng là ông lão thu thuyền phí. Quan sai, chúng ta từ Minh Châu đến, không biết khi nào mới có thể cập bến. Quan sai liếc nhìn một vòng trên thuyền, nhận thấy thuyền này chở một ít hành khách, ánh mắt dừng lại một chút ở Dịch Thư Nguyên và Dương Bản Tài. Hai người này có vẻ cũng là đi thi nho sinh Minh Châu, chắc là chở lá trà rồi, có cần quay lại để chở thêm hàng không? Số lượng và thời gian dừng lại có phù hợp không? Hồi quan sai, đúng là lá trà, số lượng không nhiều, chỉ khoảng nửa kho, các chi tiết và mọi việc đã được ghi lại ở đây, quan sai xem thử. Quản sự đưa tờ giấy cho quan sai, nhưng Dịch Thư Nguyên lại chú ý thấy dưới tờ giấy có vật gì đó đệm thêm, 8 phần là ngân phiếu. Quan sai nhận lấy tờ giấy, lướt qua một lượt, thấy trên đó có ngân phiếu đại thông tiền trang 5 lượng, lập tức trên mặt nở nụ cười. Ừm, các ngươi biết quy củ, mọi thứ đều ghi rõ, vậy cũng bớt cho ta không ít việc. Trên thuyền không có chở tội phạm truy nã chứ? Ai ra, quan sai nói gì vậy? Đông gia nhà tôi chỉ làm sinh ý nhỏ, luôn dặn dò tôi phải cẩn thận, sao dám phạm pháp chứ? Quản sự cười nói, phiên trà cũng coi là sinh ý nhỏ sao? Các ngươi những thương nhân này, ha ha ha, ta xuống kho tra xét một lượt, vẫn phải theo thông lệ thôi. Vâng vâng vâng, quan sai mời, quản sự liên tục mời. Sau khi quan sai kiểm tra xong, ông quay lại bung tàu, đưa cho quản sự một tấm bảng gỗ, trên đó ghi chữ Bính Sáu, chỉ nơi cập bến, cùng với một tờ giấy ghi chép, kèm theo ấn trạc, ngày mai giờ tị sẽ nhập cảng, từ nay đến chưa xuất bến, chậm một chút cũng không sao, nhưng không thể trễ quá. Biết rồi, đa tạ quan sai. Quan sai đi thong thả, quản sai đi thong thả, quản sự liên tục gật đầu. Quan sai vẫy tay áo, lúc đi đến thang dây, quay lại nói với Dịch Thư Nguyên và Dương Mẫn Tài, đương kim thiên tử có chỉ, năm nay kỳ thi mùa xuân sẽ khôi phục thêm binh pháp và võ khoa, những người biết chính sự có thể thử sức, nhưng chỉ thị này chưa lan rộng ra ngoài. Vài chục năm trước, hệ thống võ khoa đã bị thay thế bằng chế độ quân đội, lâu nay không có kỳ thi chuyên về võ, nhưng nay việc khôi phục cũng là một điều đáng nói. Kỳ thi này có thể sẽ có một phần về chiến sự, tuy không nhiều nhưng chắc chắn có. Dù sao trong truyền thống của Đại Dung, văn võ song toàn vẫn là một giai thoại nổi tiếng. Thực ra những tin tức này chỉ cần vào kinh thành là sẽ biết ngay, nhưng việc thông báo sớm vẫn là một điều khiến người ta cảm kích. Dương Bản Tài nghe vậy liền vội vàng chắp tay cảm ơn, đa tạ say gia đã nhắc nhở, nếu không phải ngài nói tôi còn không biết đấy. Dịch Thư Nguyên cũng chắp tay đáp lại, mặc dù hắn không phải là thí sinh, nhưng đối phương rõ ràng đã dành thiện ý cho hắn. Quan sai cười cười khoát tay rồi xuống thang dây, chiếc thuyền nhỏ tiếp tục tiến về phía chiếc thuyền khác. Quản sự trên thuyền cười nói với Dương Bản Tài và Dịch Thư Nguyên, thế nào, ngồi thuyền của chúng ta có thấy thoải mái không? Nhưng mà công tử này không phải là ngài không đến Thừa Thiên phủ sao? Dịch Thư Nguyên thu lại nụ cười, người này trí nhớ vẫn rất tốt, định nói gì đó, nhưng đối phương lại không nói thêm lời nào, chỉ cười và khoát tay quay người rời đi. Hôm nay ban ngày không thể vào cảng, phải đợi đến sáng mai, nên người trên thuyền bắt đầu nghỉ ngơi sớm. Tuy nhiên, việc thuyền hàng không thể vào cảng không có nghĩa là hành khách không thể lên bờ. Sau khi quan sai rời đi, không lâu sau, vài chiếc thuyền nhỏ của dân gian đã trèo đến, thả neo cạnh thuyền lớn. Có ai muốn lên bờ không? Có ai muốn lên bờ không? Có ai muốn lên bờ không? 10 đồng tiền một người, đưa đến bên bờ trực tiếp trèo lên cảng. Có người ở dưới hồ lớn. Dịch Thư Nguyên nhìn Dương Bản Tài rồi nói, Dương huynh, ta chuẩn bị lên bờ, ngươi có muốn đi cùng không? Dịch Thư Nguyên đợi thêm một ngày cũng không sao, nhưng Lục Vũ vì đã đợi lâu, lại không dám tự mình thi pháp. Dương Bản Tài lắc đầu từ chối, Dịch huynh, lên bờ rồi còn phải tìm chỗ ở, còn phải làm cơm ăn, tối nay trên thuyền còn có thể ở lại một đêm, đồ ăn cũng có Mạnh Bá và mọi người lo liệu, làm gì phải vội vàng lên bờ. Ngươi xem, ta trên thuyền vẫn đang đọc sách đây. Những hành khách khác trên thuyền có vẻ cũng không mấy phản ứng với việc đò ngang sớm đi qua. Dịch Thư Nguyên cười lắc đầu, vậy ta tự đi trước nha đò, tôi muốn lên bờ, chèo thuyền qua đây, đợi một lát. Nửa câu đầu Dịch Thư Nguyên nói với Dương Bản Tài, nửa câu sau thì gọi với đò ngang gần đó. Được rồi. Sau khi nghe thấy câu trả lời từ bên đò, Dịch Thư Nguyên liền đi ra phía đuôi thuyền, cáo biệt Mạnh lão hán và mọi người. Mấy người chèo thuyền đưa tiễn ở mạn thuyền có vẻ hơi lưu luyến. Dịch tiên sinh, ngài bảo trọng nhé. Tiên sinh, ngài mua loại thuốc này và rượu ở đâu vậy? Thật sự không tiện nói sao? Hai giây, đừng có hỏi. Dịch tiên sinh nói ra thì cũng chẳng dễ gì, nói cho ngươi cũng không mua được đâu. Vậy à? Tiên sinh bảo trọng. Mạnh lão hán thở dài, hành lễ với Dịch Thư Nguyên. Đám người chèo thuyền, ngoài Dương Bản Tài và năm người chèo thuyền, còn có một vài người khác cùng nhau ăn cơm xong. Dịch Thư Nguyên nhìn đám người rồi thở dài, đáp lại lễ nghi, chư vị yên tâm, Dịch mỗ có thể tự lo tốt cho mình, cùng thuyền một đường cũng là duyên phận, đa tại chư vị chiếu cố. Dịch Thư Nguyên nói, đồng thời nhìn thấy một chiếc đò ngang tiến lại gần. Đó là một chiếc thuyền nhỏ có lều, trên thuyền đã có một số hành khách, số người còn lại không ít. Công tử, ngài có muốn lên thuyền không? Người trên thuyền hỏi. Dịch Thư Nguyên nhìn quanh mọi người trên thuyền, lại thi lễ một lần nữa, chư vị, hy vọng trong tương lai có thể có duyên gặp lại. Dương huynh, chúc ngươi sớm đạt được danh vàng. Dị huynh bảo trọng. Dương Bản Tài cũng chân thành đáp lại, làm theo mọi người xung quanh hành lễ. Mặc dù Dịch Thư Nguyên không phải thí sinh, nhưng một người có học thức và lễ độ như vậy đi cùng thuyền khiến Dương Bản Tài cảm thấy không bị cô đơn trên suốt chặng đường. Ầm ầm, tiếng sấm vang vọng từ bầu trời, có vẻ như trời sắp mưa. Mọi người vô thức ngẩng đầu nhìn một chút. Tốt, xin từ biệt. Dịch Thư Nguyên nói xong, một lần nữa phất tay, rồi nhanh chóng được người chèo thuyền đưa xuống thang dây, nhảy nhẹ nhàng lên chiếc đò ngang. Mũi thuyền hơi rung lên một chút. Dịch tiên sinh, bảo trọng a. Tiên sinh, nhanh vào buồng nhỏ trên tàu, trời muốn mưa rồi. Người trên thuyền hô hoán. Dịch Thư Nguyên phất tay một cái, chiếc đò ngang theo dòng chảy chuẩn bị tiến về bờ. Những hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống mặt sông, gợn sóng lan ra, mưa càng lúc càng nặng, hoa lạp lạp lạp. Mưa nhỏ rơi xuống, phủ lên cả bến cảng Thừa Thiên phủ một lớp khói sóng mỏng. Dịch Thư Nguyên định vào buồng nhỏ trên tàu tránh mưa, nhưng khi bước vào khoang thuyền, anh thấy không còn chỗ trống, mọi người đều đứng im, không ai chịu dịch bước. Anh chỉ cười, không nói gì, đứng tại mũi tàu nhìn chiếc thuyền lớn dần dần đi xa. Lúc này, một nữ tử áo đỏ từ trong khoang thuyền bước ra, giơ chiếc dù lên che cho Dịch Thư Nguyên. Ngươi có mấy cái dù? Cô hỏi khi nhìn thấy Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên mỉm cười, duỗi một ngón tay, chỉ có một cái thôi. Dịch Thư Nguyên định dùng quạt xếp để tạo ra một cái dù, nhưng nghĩ lại không cần phải làm vậy. Lúc này, Dương Bản Tài trên thuyền lớn chuẩn bị vào buồng nhỏ tránh mưa, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, hắn lập tức hối tiếc, đấm ngực dậm chân. Ai nhà, sớm biết cùng Dịch huynh đi một chuyến rồi. Nữ tử áo đỏ nhìn bóng lưng Dịch Thư Nguyên, vẻ đẹp của cô khiến mọi thứ xung quanh như mờ đi, không ngờ cô lại lên chiếc đò ngang nhỏ như vậy. Ầm ầm, tiếng sấm lại vang lên, khiến mọi người trong thuyền giật mình. Dịch Thư Nguyên và Lục Vũ Phi cùng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đó là lôi bộ thiên thần, gần đây vẫn xuất hiện ở khu vực Khai Dương kênh đảo, có lẽ đang tìm kiếm điều gì đó. Lục Vũ Vi nghe Dịch Thư Nguyên nói vậy, cảm thấy rất đồng tình, đồng thời càng ngày càng cảm thấy có khả năng chuyện này liên quan đến mình. Viên ngọc bài mà Thiên Đình tặng cho Dịch Thư Nguyên bỗng nhiên trượt ra khỏi tay áo, nhớ đến việc Ngũ Lôi đã đưa cho mình một tàu ngọc cao và cũng từng có một lời hứa với mình, nhưng không biết tàu ngọc cao đã tìm được bạn cũ của hắn chưa. À, Dịch tiên sinh, cái này là gì vậy? Lục Vũ Vi miễn cưỡng khen ngợi, nhưng thực tế rất căng thẳng, tim đập nhanh hơn rất nhiều. Mặc dù ngoài mặt cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng khi nhìn thấy ngọc bài, Lục Vũ Vi nhanh chóng lên tiếng để làm dịu sự lo lắng trong lòng. Hắc hắc, đây là ngọc bài Thiên Đế phái người đưa cho tiên sinh. Âm thanh của Hồi Miễn từ vai Dịch Thư Nguyên truyền đến. Lục Vũ Vi cảm thấy rất kinh ngạc, nhẹ gật đầu, cảm thấy vô cùng mới lạ. Vậy sao nó lại sáng lên vậy? Ngọc bài trong tay Dịch Thư Nguyên không lâu sau, chữ trên đó bỗng nhìn chớp sáng mấy lần. Điều này có nghĩa là thiên thần đang chuẩn bị đến. Đỏ ngang trong mưa chậm rãi xuyên qua những chiếc thuyền lớn san sát trên mặt nước. Mặc dù số lượng thuyền đông đảo, nhưng vẫn rất có trật tự, để lại một con đường rộng rãi thông thoáng. Không chỉ Dương Bán Tài mà còn rất nhiều người khác đều ngưỡng mộ cảnh tượng này. Và trong mưa, họ xem những chiếc đỏ ngang như một cảnh đẹp. Mưa xuân lất phất, nam tử mặc thanh sam, nữ tử áo đỏ cầm dù. Dù có chung một chiếc dù giữa cơn mưa, nhưng họ không phải tình nhân si mê như Keo Sơn, mà là dáng vẻ bình thản, thong dong đứng trên đầu thuyền, tạo thành một cảnh sắc đặc biệt. Khi đò ngang tiếp tục tiến về phía trước, cảnh thừa thiên cảng dần hiện lên trước mắt Dịch Thư Nguyên qua làn mưa như một lớp màn che phủ. Chư vị, có ai đây là lần đầu đến thừa thiên cảng không? Một người treo đò đội mũ rộng vành, mặc áo tơi, lớn tiếng hỏi. Tuy nhiên, trong khoang thuyền, người ta chỉ nói chuyện với nhau một vài câu, nhưng thanh âm không đủ lớn hoặc là không phải để trả lời người lái đò. Dịch Thư Nguyên quay lại nhìn về phía đuôi thuyền, mỉm cười nói, chính là tại hạ lần đầu tiên đến thừa thiên cảng. Nhà đò nhìn về phía trước, mái chèo trong tay tiếp tục đung đưa. Phía trước công tử, thừa thiên cảng chính là cảng lớn nhất của đại lục chúng ta, nổi tiếng khắp thiên hạ với danh tiếng cảng lớn nhất. Bến cảng dài 8 dặm, có gần 200 chiếc thuyền đậu tại đây. Cảnh tượng ở đây bận rộn, cả ngày phồn hoa, ít có nơi nào sánh được. Theo lời nhà đò, Dịch Thư Nguyên cũng nhìn về phía trước. Dù trời đang mưa, nhưng cảng vẫn tấp nập, có thể mơ hồ nhìn thấy công nhân bốc vác hàng hóa, nghe thấy tiếng người điều khiển thuyền, hố lớn khi kéo dây thường đưa thuyền vào bến. Bên trên có bờ sông cảnh đẹp, lục liễu ấm, đằng vân cắt lám thừa thiên cảng, hắc hắc. Dưới có 13 lâu phường hoa thuyền địa, rượu ngon móng ngon, người ngọc bạn. Nhà đò tự hào nói tiếp, nhưng khi thấy nữ tử cầm dù ngước nhìn, ông liền nhanh chóng thêm vào một câu. Dù vậy, công tử đã có giai nhân làm bạn, chắc không cần phải. Lục Vũ Vi lúc đầu rất tò mò về nơi có bướm hoa tràn ngập, nên vô thức quay đầu định hỏi, nhưng bị câu nói của nhà đò làm mặt nàng đỏ bừng, tim đập loạn. Dịch Thư Nguyên nghe được câu này sẽ nghĩ sao? Lục Vũ Vi liếc mắt nhìn Dịch Thư Nguyên, rồi vội vã tránh ánh mắt của hắn. Vừa rồi ta định hỏi ngươi, nếu ngươi đã không còn dính ở nước sông Khai Dương, vậy pháp chú thủy thần đã giải chưa? Dịch Thư Nguyên đáp lại, pháp chú đã bắt đầu được giải, cho nên ta không còn dính vào nước sông Khai Dương. Nhưng trong thời điểm này, thủy thần rất dễ dàng nhận ra, nên cần có tin xin bồi tiếp. Lục Vũ Vi bỏ qua những suy nghĩ tạp niệm trong lòng, trả lời câu hỏi của Dịch Thư Nguyên. Dần dần, khi quen thuộc hơn, Dịch Thư Nguyên hiền hòa, khiến Lục Vũ Vi đôi khi quên mất đối phương là một vị tiên trưởng có đạo hạnh cao thâm. Thỉnh thoảng, ông lại lộ ra chút tình cảm như nữ nhi, khiến nàng cố gắng kiềm chế tâm tư, không để suy nghĩ quá đà. Kia thủy thần sẽ không tới nhìn đâu, người cứ yên tâm. Hồi miễn lại ló đầu ra, không cần phải giấu nữa. Nó nhìn về phía trước, thấy đò ngang đã đến bờ. Đò ngang đương nhiên sẽ không vào bến chuyên dụng, mà dần dần đưa thuyền vào bờ, tới chỗ bậc thang. Tới rồi, các vị lên bờ đi, ai có đồ che mưa thì lấy ra, ta không để ý đâu. Mũi tàu nương theo bậc thang, người lái đò chống mái chèo vào bờ, lớn tiếng gọi hành khách lên bờ. Dịch Thư Nguyên và Lục Vũ Vi đứng ở phía trước, tự nhiên là người đầu tiên lên bờ. Dịch Thư Nguyên nhìn Lục Vũ Vi một chút, thầy nàng đang dùng tay phải niệm pháp quyết. Đi thôi, Lục Vũ Vi nói một câu, sau đó cùng Dịch Thư Nguyên bước lên bậc thang. Giờ khắc này trong mắt Dịch Thư Nguyên, Lục Vũ Vi dường như có một luồng khí mờ mịt bao quanh, khí tức từ thừa thiên cảng đập vào lộ ra như một sợi dây vô hình. Lục Vũ Vi dù đã lên bờ, nhưng vẻ mặt nhíu lại, trán toát mồ hôi, tay trái nắm chặt chiếc dù cũng có chút không ổn. Dịch Thư Nguyên lập tức dùng tay trái nắm lấy cán dù, tay phải nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của Lục Vũ Vi, vận pháp lực qua, dự định sẽ bóp nát sợi dây đó ngay lập tức. Nhưng khi suy nghĩ lại, Dịch Thư Nguyên đã có quyết định khác. Lục cô nương, đừng kháng cự, Dịch mỗ sẽ đưa pháp lực vào thân người. Đừng vội tránh khỏi thủy thần pháp chú này, có thể sẽ cần đến, mượn pháp lực của Dịch mỗ để chống lại cũng được. Lục Vũ Vi thân thể khẽ run, trong nỗi thống khổ, nàng nhìn Dịch Thư Nguyên mà không hiểu, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Đừng kháng cự, Dịch Thư Nguyên bổ sung một câu, rồi không do dự, tay đè lên cánh tay trái của Lục Vũ Vi, từ từ truyền pháp lực vào người nàng. Chỉ trong một chớp mắt, Lục Vũ Vi cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, một dòng ấm áp từ cánh tay trái lan tỏa, rồi nhanh chóng lan khắp cơ thể, quả thực là pháp lực tinh thuần của tiên đạo. Lục Vũ Vi nhận ra mình không thể kháng cự, pháp lực gần như tự động thu vào từng huyệt vị, cơ thể khôi phục sức lực nhờ dòng năng lượng ấm áp đó. Lục Vũ Vi khẽ run lên, lập tức cảm thấy thoải mái, thở phào nhẹ nhõm, nhìn Dịch Thư Nguyên với một nụ cười tươi. Không biết từ khi nào, cảm giác trói buộc sau khi lên bờ đã biến mất, bước đi trên bậc thang cũng tự nhiên ổn định. Đa tạ Dịch tiên sinh. Tất cả những việc này xảy ra trong một khoảng thời gian rất ngắn, mọi người ở bên ngoài nhìn thấy chỉ giống như Dịch Thư Nguyên và Lục Vũ Vi, một đôi nam nữ trẻ tuổi vừa từ thuyền xuống. Nữ tử lên bờ thì thân hình hơi lảo đảo, nam tử liền đỡ lấy nàng. Sau đó cả hai tiếp tục đi lên bậc thang, bước đi lại trở nên bình thường. Trong suốt quá trình chẳng hề có một chút khí tức nào lộ ra, có lẽ vì họ không gây sự chú ý, hoặc có thể là Khai Dương thủy thần hiện tại tâm trạng không ổn, khó mà bình tĩnh. Con đường trên Thừa Thiên cảng, vì mưa lớn, công việc của mọi người cũng ít đi, nhiều người đang vận chuyển đồ đạc hoặc gấp rút hoàn thành việc bốc dỡ hàng hóa, thậm chí có người đã chạy đi tránh mưa. Dịch Thư Nguyên và Lục Vũ Vi đi bộ, bước chân không vội không chậm. Lục Vũ Vi cảm thấy rất tốt. Sau đó nàng phát hiện mình có thể điều khiển được phần pháp lực mà Dịch Thư Nguyên đã truyền vào. Nàng vui mừng và hiếu kỳ nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Dịch tiên sinh, hình như ta có thể điều khiển pháp lực của ngài. Dịch Thư Nguyên gật đầu đáp lại, không tệ, đây cũng là tá pháp. Tuy nhiên, loại tá pháp này hiện tại rất khó duy trì, vẫn cần phải luyện tập thêm. Đây chính là một trong những biến hóa huyền diệu trong pháp thuật của Dịch Thư Nguyên. Hắn đã hiểu rõ bản chất của việc biến hóa, thoát khỏi những thuật pháp thông thường và gông cùm xiềng xích. Pháp lực và tin thuật có thể biến hóa, từ đó hắn có thể tá pháp cho người khác, và đương nhiên hắn cũng có thể tự mình biến hóa pháp lực cho người khác. Tuy nhiên, đối với Lục Vũ Vi, đây là một điều hoàn toàn mới mẻ. Nàng không ngờ tiên pháp lại có thể tá pháp cho người như vậy. Đây không chỉ đơn giản là tạo ra khí lực hoặc bảo vệ ai đó bằng chú thuật, mà là một sự biến hóa trong pháp lực, giúp Lục Vũ Vi có thể mượn nhờ pháp lực của Dịch Thư Nguyên để thi triển thuật của mình. Lúc này Lục Vũ Vi cảm thấy nếu như nàng muốn, nàng có thể ngay lập tức dùng pháp lực để xóa bỏ pháp chú của Khai Dương Thủy Thần, nhưng không cần thiết phải làm vậy. Điều này càng khiến nàng có lý do để tiếp tục chờ đợi bên cạnh Dịch Thư Nguyên thêm một thời gian nữa. Hồi Miễn lại thò đầu ra, nó không thể chờ đợi được nữa. Đi thôi, chúng ta tranh thủ tìm chỗ ăn cơm đi, ở kinh thành nhất định có rất nhiều món ngon. Dịch Thư Nguyên cười nói, đi trước, tìm một chỗ yên tĩnh, lát nữa sẽ có người tìm đến. Dịch Thư Nguyên nhìn sang Lục Vũ Vị và hỏi, Lục cô nương, nàng có e ngại thiên thần không muốn gặp mặt không? Hồi Miễn thì không ngần ngại, lập tức hỏi, tiên sinh là Tào Lôi muốn đến sao? Dịch Thư Nguyên lắc đầu, không rõ là hắn hay không. Lục Vũ Vi cắn cắn môi, suy nghĩ một lúc rồi cảm thấy nếu như ở bên Dịch Thư Nguyên thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, huống chi nàng cũng không làm gì sai, sao phải tránh. Ta còn muốn nhìn xem thiên thần thế nào, đi theo Dịch tiên sinh bên người chắc sẽ không có chuyện gì đâu, như hôm trước ta gặp được chắc chắn là phải chạy ngay. Lời này Hồi Miễn rất thích nghe, thậm chí có chút đồng tình. Đúng vậy, trước đây có lẽ là vậy, không có chuyện gì. Dịch Thư Nguyên gật đầu, vậy là tốt rồi. Dịch Mộ cũng hy vọng hôm nay ngươi có thể đi cùng, có một số việc có lẽ sẽ thuận tiện hơn một chút, nếu không có thể là Nhiên Chiêu Sinh đi cáo trạng. Lục Vũ Vi dù sao cũng là người chứng, đó là lý do Dịch Thư Nguyên để lại thủy thần pháp chú. Dịch Thư Nguyên không tìm một quán rượu náo nhiệt mà dẫn theo Lục Vũ Vi và Hôi Miễn đi qua nửa bến tàu, tránh xa những khu vực ồn ào, cuối cùng đến một trà lâu khá vắng vẻ. Họ gọi một bình trà xanh và một đĩa mứt hoa quả, ngồi cạnh cửa sổ nhìn mưa rơi. Mặc dù trời mưa, nhưng thời gian gần đây Thừa Thiên phủ đã ấm lên, trong tiệm cũng không lạnh, ngược lại khiến người ta cảm thấy như mùa xuân. Lại thêm không có khách, nên trưởng quỹ và nhân viên phục vụ có vẻ hơi buồn ngủ. Ầm ầm, một tiếng sấm vang lên khiến trưởng quỹ và nhân viên phục vụ đang nghỉ ngơi giật mình. Họ vội vàng nhìn ra cửa và đứng dậy để đón khách. Vị khách quan kia mời vào, xin hỏi quý khách muốn uống trà gì? Nhân viên phục vụ nói với giọng rất nhiệt tình, nhưng khi nhìn thấy người khách, trong lòng bất giác run lên, một cảm giác sợ hãi bất chợt ập đến. Không cần chiêu đãi, ta đến tìm người. Người khách bước vào trong trà lâu, không mang áo tơi hay dù, nhưng khi bước vào, trên người không hề có một giọt nước nào. Điều này khiến cho trưởng quỹ cảm thấy kỳ lạ và có chút lo sợ. Bên này Dịch Thư Nguyên đã đứng dậy, chắp tay về phía người khách. Người khách cũng chắp tay đáp lễ, Dịch tiên sinh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lục Vũ Vi cũng đứng dậy cùng Dịch Thư Nguyên hành lễ, không dám thất lễ. Hồi Miễn thì ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở nàng, lời bộ ngũ tứ một trong ta lôi đem. Dịch Thư Nguyên trong lòng nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười, giơ tay về phía ghế, mời ngồi, bạn bè của ngươi đã tìm thấy rồi sao? Dịch Thư Nguyên cố ý hỏi như vậy. Tào Ngọc Cao bước nhanh đến và không khách khí ngồi xuống. Sau khi nhận lấy chén trà từ Lục Vũ Vi, ông nói một tiếng đa tạ. Lục Vũ Vi lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm, hóa ra thiên thần của Lôi Bộ lại dễ dàng nói chuyện như vậy. Ai, nếu tìm được thì tốt, không tìm được lại thành chuyện phiền toái. À đúng rồi, không biết vị tiên tử này là ai? Tiên tử? Lục Vũ Vi ngạc nhiên một chút, vội vàng trả lời, tại hạ là Lục Vũ Vi, hiện tại đi theo Dịch tiên sinh. Tào Ngọc Cao nhẹ gật đầu, không hỏi thêm nữa. Thật ra dù Lục Vũ Vi có lộ ra yêu khí, Tào Ngọc Cao cũng không quá để tâm đến người bên cạnh Dịch Thư Nguyên. Trái lại, khí tức của Lục Vũ Vi lại giống một vị tiên tu khác, nhưng rõ ràng khí tức đó không ổn định và tu vi cũng không cao. Dịch tiên sinh, ta phát hiện người ở đây, liền xuống thử hỏi xem có gặp qua ai ở Dương Thủy Vực. có phải là tiên đạo cao nhân không? Tào Ngọc Cao vừa hỏi vừa quan sát phản ứng của Dịch Thư Nguyên, người sau lắc đầu, chưa từng gặp. Tào Ngọc Cao thở dài, rồi tiếp tục nói, Dịch tiên sinh, nếu thực sự là người làm, thì không cần phải che giấu trước mặt ta. Chắc chắn người đã đập tan miếu Khai Dương Thủy Thần, phá hỏng kim thân của hắn, làm tổn hại gần nửa tu vi thần đạo của hắn. Động thủ như vậy, không phải là quá nặng sao? Khai Dương Thủy Thần, Niên Chiêu Sinh, đã cáo lên thiên đình rồi. Thiên đế không thể không biết chuyện này. Biết, đúng là ta làm. Dịch Thư Nguyên thẳng thắn, thắn thừa nhận, lạch cạch. Lục Vũ Vi giật mình, tay phải lắc một cái, chén trà trong tay liền rơi xuống bàn. Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Trong đầu, hình ảnh Hôi Miễn từng vang lên. Coi như Thủy Thần biết, thì sao? Mượn hắn một cái lá gan, hắn có dám đến đối đầu với tiền sinh không? T. Nghe Dịch Thư Nguyên thừa nhận một cách trực tiếp, Tào Ngọc Cao cũng không khỏi hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Dịch tiên sinh, ta vừa mới nghe lầm phải không? Dịch Thư Nguyên giữ thần sắc bình tĩnh, trong lòng đã chuẩn bị sẵn tất cả, vì vậy hắn không do dự mà đáp lại một cách thoải mái, không có vẻ gì e dè. Dịch Mỗ nói, đúng là ta làm. Dịch Thư Nguyên lại một lần nữa thừa nhận, khiến Tào Ngọc Cao nhất thời không biết phải nói gì, chỉ đành nhìn sang một bên rồi quăng chén trà xuống đất. Tào Ngọc Cao lúc này cũng có thể phần nào hiểu được cảm giác của đối phương. Lục Vũ Vi nhìn Dịch Thư Nguyên rồi lại cúi đầu nhìn chén trà trên bàn, vội vã đỡ lại chén trà, nhưng lại hơi vội vàng khiến nước trà bị khuynh đảo, rồi tất cả lại trở lại chén trà. Đây chính là Dịch tiên sinh nói sẽ tìm Khai Dương Thủy Thần để phân xử sao? Lục Vũ Vi không dám lên tiếng cũng không dám hỏi, chỉ biết cẩn thận nhìn Dịch Thư Nguyên, rồi lại nhìn ra một bên về phía Lôi Bộ Thiên Thần, rồi cúi đầu nhìn chén trà đục màu trong tay, không dám làm bất cứ động tác thừa nào. Trong lòng nàng vô cùng khẩn trương, sợ rằng sẽ sắp xảy ra xung đột giữa Thiên Thần và Dịch Thư Nguyên, thậm chí ngay cả Hồi Miễn cũng có người dưới tóc Dịch Thư Nguyên không dám ló đầu ra. Bên phía trà lâu, người phục vụ nghe thấy tiếng chén trà rơi xuống bàn, đang do dự không biết có nên đi qua lau bàn không, nhưng khi thấy Lục Vũ Vi thu lại nước trà một cách cẩn thận, người phục vụ đột nhiên thấy tim mình đập mạnh, liền đứng sững ở đó một lúc. Sau đó anh ta lùi lại mấy bước, lặng lẽ đi đến quầy trưởng quỹ bên đó, ít nói làm nhiều việc đi. Trưởng quỹ ở phía bên kia vừa quay bàn tính vừa trả lời, tuy nhiên chỉ là đang làm ra vẻ, còn sổ sách thì chẳng đi đến đâu. Hôm nay không phải gặp tà ma thì là đụng phải thần thánh rồi. Tào Ngọc Cao dù sao cũng có tâm trí tốt hơn Lục Vũ Vi nhiều, hắn hít sâu một hơi rồi lấy lại bình tĩnh. Dịch tiên sinh, ta biết người đạo hạnh cao thâm, biết chắc người không phải là người vô lý ngang ngược, người đã từng đồng ý giúp ta, hôm nay cũng không làm ta thất vọng. Chỉ cần việc này không trái với đạo lý trời đất, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi. Tiên sinh, xin chỉ giáo, ta nên làm thế nào để giúp ngươi? Dịch Thư Nguyên không muốn sau khi Tào Ngọc Cao đã thừa nhận như vậy, lại tiếp tục lắng nghe một cách bình tĩnh. Dù sao, lúc này hắn không phải chất vấn mà là hỏi cách thức để giúp đỡ mình. Trước đó, bọn họ chỉ gặp mặt có một lần. Từ giờ phút này, Dịch Thư Nguyên nghĩ rằng mình nên thực sự giúp đỡ Tào Ngọc Cao như một người bạn. Từ việc chỉ tò mò với câu chuyện, giờ đây chuyển thành chân tâm chân ý. Ai nói thiên địa thần đạo không liên quan đến hồng trần chứ? Dịch Thư Nguyên hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nhưng cũng chỉ là cảm khái một câu, trong lòng ngược lại không hề có chút khẩn trương. Tâm tư của ông lúc này như thể đang ở một mức độ nào đó thay đổi. Tào Ngọc Cao và Lục Vũ Vi đều ngạc nhiên không hiểu. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía trước rồi nói, "Ta Lôi tướng, đa tạ người đã tin tưởng Dịch Thư Nguyên ta, ta đương nhiên sẽ không để người thất vọng." Dừng một lát, Dịch Thư Nguyên tiếp tục, thần sắc vẫn bình tĩnh, "Nhưng người có biết vì sao ta lại làm như vậy? Làm như thế nào? Người có biết Khai Dương Thủy Thần đã làm gì không?" Tào Ngọc Cao lúc này đã khôi phục vẻ nghiêm trang, hắn biết rằng sự việc không đơn giản như vậy. Dịch tiên sinh xin giảng giải. Dịch Thư Nguyên đưa tay cầm chén trà của Lục Vũ Vi, đổ nước trà đục ngầu ra ngoài cửa, sau đó lần lượt thay Tào Ngọc Cao, Lục Vũ Vi và mình thêm trà mới. "Ta sẽ nói cho các ngươi biết ta đã làm như thế nào." Dịch Mỗ tu vi nông cạn, không phải sử dụng thần thông cao siêu gì để đối phó Khai Dương Thủy Thần, chỉ là dùng một ít hương thơm thôi. Dịch Thư Nguyên từ từ thuật lại sự việc hôm đó. Tào Ngọc Cao sắc mặt liên tục biến đổi, hắn bắt đầu hiểu rõ những điều ẩn giấu trong đó. Lục Vũ Vi dù không hiểu hết nhưng cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, trong lòng nàng có thêm kiến thức về tu hành. Hương ba trụ rơi xuống, miếu thờ rung động, tượng thần lật úp, cảnh tượng này không phải bình thường mà là sự sụp đổ không thể cứu vãn, căn bản không có khả năng chống lại. Và hương này không cháy hết, chỉ đốt được một đoạn nhỏ. Ban đầu ta muốn gọi hắn đến để trừng phạt nhẹ, nhưng thần đức của hắn đã suy yếu đến mức này, chỉ trong chốc lát đã khiến thần đài sụp đổ. Không phải do thần chi đạo, bởi lý do ta tìm hắn chính là vì người này, Lục cô nương. Thời gian trôi qua khoảng một phút, Tào Ngọc Cao đã nghe rõ quá trình và hiểu thêm về những sự kiện liên quan. Đối chiếu với những tin tức đã biết, Trong lòng hắn bắt đầu có hướng suy nghĩ rõ ràng. Trong khi Thư Nguyên thuật lại sự việc bầu trời bên ngoài cũng như phản chiếu tâm trạng của Tào Mộc Tao, thỉnh thoảng có tiếng sấm và chớp lóe, Lục cô nương có thể cho Tào Mộ xem qua thần chú ẩn ký đó không? Lục Vũ Vi gật đầu, cố gắng trấn tĩnh tâm trạng đang không ổn định của mình, rồi nhanh chóng vận tâm niệm. Thần chú ẩn ký không thể nhìn thấy bằng mắt thường dần dần hiện ra. Tào Mộc Cao hơi nheo mắt lại, nước trói chủ, đa tạ Lục cô nương, buổi nay đối với thủy tộc mà nói tuyệt đối không dễ chịu. Lục Vũ Vi nhẹ thở ra, sau đó thu liễm khí tức, dù nàng hiện tại cũng không cảm thấy dễ chịu nhưng cũng không nói ra. Nói xong, Tào Mộc Cao nhìn về phía Dịch Thừa Nguyên. Dịch tiên sinh, có dám lập tức theo Tào Mỗ đi Thiên Đình không? Tào Mộc Cao hướng Dịch Thừa Nguyên cam đoan. Dịch tiên sinh, như lời ngài nói không sai, cho dù thiên đế có muốn can thiệp cũng phải bước qua thi hải của ta. Tào Mộc Cao dù đã có thành tựu trong tu tiên, nhưng Dịch Thừa Nguyên vẫn không khỏi bị lời nói này của Tào Mộc Cao làm cho kích động, cảm thấy khí huyết dâng trào. Có gì mà không dám? Dịch Thừa Nguyên đáp lại, đi. Tào Mộc Cao lập tức đứng dậy. Dịch Thừa Nguyên liền quay sang nhân viên phục vụ và nói, tiểu nhị, tính tiền. Nhân viên phục vụ dù không rõ hai vị khách đang nói gì, nhưng bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng. Khi Tào Mộc Cao vỗ bàn một cái, bầu trời bên ngoài lập tức sấm sét vang rền, khiến người ta khiếp sợ. Tiểu nhị chỉ dám cẩn thận tiến lại gần bàn và nói, khách quan, tổng cộng 30 văn tiền. Dịch Thừa Nguyên gật đầu, lấy ra 6 đồng tiền thông bảo, rồi đứng dậy, đi thôi. Dịch Thừa Nguyên và Tào Mộc Cao một trước một sau rời đi. Lục Vũ Vi siết chặt nắm đấm, cắn răng, quyết tâm đuổi theo, dù có chết cũng phải đi. Hôi Mĩ nhảy ra khỏi người Dịch Thừa Nguyên. Khi Lục Vũ Vi tưởng rằng nó đang sợ chết, thì lại thấy nó cuốn lấy đĩa mứt hoa quả, rồi nhảy trở lại người Dịch Thừa Nguyên. Mưa vẫn rơi rất to ngoài trời, không có khách nhân trong trà lâu. Dịch Thừa Nguyên và những người còn lại đi thẳng vào mưa. Sau một khoảnh khắc, trưởng quỹ và hỏa kế trong trà lâu nhìn nhau, ánh mắt ngạc nhiên, thấy ba người này trong chớp mắt biến thành một vệt sáng bay lên trời. Thần tiên, thần tiên, thần tiên. Trưởng quỹ xúc động vỗ mạnh bàn, chạy ra từ quầy, vội vã chạy ra cửa dưới mái hiên, ngẩng đầu nhìn lên trời, rồi nhìn quanh, chỉ thấy hỏa kế đứng bên cạnh. Từ ánh sáng thần thánh của Tào Mộc Cao, ba người bay về phía Thiên Đình. Phương thức bay này rõ ràng khác biệt với các cách bay bình thường. Dịch Thừa Nguyên cảm thấy trong lúc này mình như hòa vào trong lôi đình, cảm giác này thật kỳ diệu, giống như đang đại diện cho thiên uy. Ánh mắt như tia sét quét qua đại địa, trong lòng cảm thấy tràn ngập một loại uy nghiêm, cũng khiến Dịch Thừa Nguyên càng thêm hứng thú với việc ngự lôi. Tuy nhiên giờ không phải lúc để tu luyện. Ầm ầm, tiếng sấm vang lên, điện quang bắn ra bốn phía, lô hóa xuất hiện, và trong ánh sáng đó vài thân ảnh xuất hiện rơi xuống thiên giai. Đây chính là thiên giai. Dịch Thừa Nguyên tò mò nhìn xung quanh, nhìn lên phía trên mơ hồ thấy được bóng dáng thiên môn. Khi họ thật sự đến trước cổng trời, Dịch Thừa Nguyên không khỏi cảm thán trước sự to lớn của thiên môn. Chỉ tiếc lần này không phải đến để tham quan, chỉ có thể lướt qua một cái nhìn. Trước cổng thiên môn có thần tướng hiện thân, Tào Ngọc Cao cất cao giọng, bên cạnh ta là tiên đạo cao nhân, Tào Mỗ dẫn hắn đến có việc quan trọng cần tấu thiên đế. Thủ vệ thần tướng không hỏi nhiều, chỉ lôi xanh nhường đường. Tào Ngọc Cao liền dẫn Dịch Thừa Nguyên và Lục Vũ Vi bay vào phạm vi thiên cung. Dọc đường đi, cả ba không dừng lại, cứ bay suốt không ngừng nghỉ. Với thân phận thiên thần, Tào Ngọc Cao dẫn đầu, khiến mọi đường xá phía trước đều thông suốt không gặp trở ngại. Thiên đình và nhân gian tuy có nhiều điểm khác biệt nhưng cũng không quá xa lạ. Dọc đường thỉnh thoảng có những đình đài lầu cát, đền đài uy nghiêm, nơi nào cũng sáng ánh thần quang với những loài hoa kỳ lạ, cầm thú linh dị tươi đẹp. Thần nhân đi qua, thiên binh tuần tra và thiên hà cuồn cuộn kéo dài ở phía xa, vệt hồng quang theo đó khiến cho cảnh vật nơi đây như vũ trụ đầy sao dưới ánh sáng mờ ảo. Lục Vũ Vi đứng gần bên cạnh, Dịch Thừa Nguyên cảm nhận được và nhìn sang cô, thấy thần sắc cô có vẻ khẩn trương. Mặc dù Lục Vũ Vi gật đầu với lời nói của Dịch Thừa Nguyên, nhưng bước chân cô vẫn không di chuyển. Dịch tiên sinh, nơi này là thiên đình, ta có chút sợ, Lục Vũ Vi nhẹ giọng nói. Không chỉ Lục Vũ Vi mà Hôi Miễn cũng không dám thăm dò, chỉ nhẹ hỏi, tiên sinh, chúng ta đến thiên đình rồi, nói không chừng còn phải gặp thiên đế, ngài không cảm thấy khẩn trương sao? Khẩn trương, đương nhiên là khẩn trương rồi, Dịch Thừa Nguyên thật lòng nói, nhưng khẩn trương có làm được gì? Nếu được, tôi muốn hét lớn một tiếng cho đỡ căng thẳng, nhưng rõ ràng là không hợp. Dịch Thừa Nguyên luôn là người bên trong cảm thấy khẩn trương, nhưng lại có thể giữ được vẻ ngoài bình tĩnh. Tào Ngọc Cao thì ngược lại, tâm trạng vội vã hơn Dịch Thừa Nguyên, không kịp đi theo lối mòn mà trực tiếp dẫn đường đến Thần Tiêu Bảo Điện. Cuối cùng, họ đáp xuống tại Chiêu Thiên Các. Dịch Thừa Nguyên ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thần Tiêu Bảo Điện cao chọc trời, hơn hẳn các kiến trúc khác trong thiên cung. Nền móng của bảo điện cao tới trăm trượng, đứng giữa mây trời, ánh sáng thần quang mờ ảo phát ra từ trong đám mây. Thiên đế đang ở trong đó sao? Dịch Thừa Nguyên thầm nghĩ, không ngờ mình lại có thể gặp Thiên Đế nhanh như vậy. Nghĩ vậy, Dịch Thư Nguyên cảm thấy khẩn trương nhưng lại bật cười, đồng thời càng kính nể Tào Ngọc cao hơn. Nhìn thấy Dịch Thư Nguyên cười, Lục Vũ Vi và Hôi Miễn trong lòng cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Triều Thiên Các nằm ngay dưới thiên cung. Dịch tiên sinh, Thiên Đế đang tu hành ở gần đây, chúng ta đi gặp ngài. Tào Ngọc Cao nói rồi bước đi trước, dẫn Dịch Thư Nguyên và Lục Vũ Vi theo sát phía sau. Khi đến Triều Thiên Các, hai tiểu đồng đứng gác cửa thấy sắc mặt Tào Ngọc Cao không vui, liền vội vàng tránh sang một bên, nhưng cũng không quên lên tiếng báo vào trong. Dịch Thư Nguyên đi qua một lúc, hai tiểu đồng vẫn còn lén lút nhìn theo, nhưng không nói gì. Cửa của Triều Thiên Các mở rộng, không gian bên trong rất rộng rãi và trống trải. Ngoài một số chữ viết và tranh treo trên tường, không có gì đặc biệt, chỉ có một người mặc áo trắng ngồi xếp bằng ở giữa, và từ cửa sổ, gió từ thiên thổi vào, khiến rèm cửa bay nhẹ. Khi Tào Ngọc Cao bước vào, người áo trắng mở mắt, Tào Lôi Đêm. Vị này chẳng lẽ là cần tìm tên nhân? Người áo trắng đứng dậy, nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên thu lại ánh mắt tò mò, giữ thần sắc bình tĩnh và chắp tay chào. Bị nhân Dịch Thư Nguyên, người áo trắng hơi ngạc nhiên, gật đầu và cũng đáp lễ. Các hạ chính là Dịch đạo tử, đúng vậy. Vậy Khai Dương Thủy Thần là do các hạ xử lý, không tệ. Dịch Thư Nguyên trả lời, rồi Tào Ngọc Cao không thể kiềm chế nữa, tiến gần vài bước về phía người áo trắng và trầm giọng nói, phía dưới thủy thần thiếu đức hạnh, bị tà khí xâm nhập, nồi quái vật hại người, gặp bảo lại sinh tham lam, ngoài mạnh trong yếu, lừa dối trên dưới, vu cáo vô căn cứ, hành vi tiểu nhân, làm nhục thiên uy, nếu không xử lý, thiên uy ở đâu, thiên đạo sẽ đứng ra sao, để ta thiên giới các thần phải hổ thẹn, khiến thiên đình mất uy nghiêm. Giọng Tào Ngọc Cao càng lúc càng lớn, như thể muốn lôi trời quật đất. Người áo trắng nghe xong, nghiêng người, một tay che mặt như muốn bịt tai lại, nhưng thần sắc vẫn bình tĩnh suốt từ đầu đến cuối. Sau khi Tào Ngọc Cao nói xong, người áo trắng nhẹ nhàng thở ra và đứng thẳng lại, nói, Tào Lôi Đêm, đừng kích động. Việc này ta sẽ báo cáo lên Thiên Đế, xin Tào Lôi Đêm đợi một lát, mời Dịch đạo tử chờ chút. Nói xong, người áo trắng hóa thành một luồng sáng bay về phía Thần Tiêu Bảo Điện. Lúc này, Dịch Thư Nguyên mới nhìn Tào Ngọc Cao, vẻ mặt có chút thú vị. Bội phục bội phục, Tào Lôi Đêm quả thật không hổ là lôi thần. Cái này mà đổ xuống thì không ai thở nổi, mà còn không cần một câu thô tục nào, so với mắng chửi người hung ác còn ác hơn. Còn Dịch Mỗ thì chỉ biết nói những lời hay ho thôi. Dịch Thư Nguyên cười nói, có vẻ như đã coi Tào Ngọc Cao là bạn thân. Tào Ngọc Cao mỉm cười, nhếch miệng, thống khoái nhiều, Thiên Đế trước mặt ta thì không thể nói như vậy đâu. Lục Vũ Vi đứng cạnh, nghe xong câu này, suýt chút nữa bật cười. Thì ra thiên thần cũng chẳng đáng sợ như mọi người tưởng tượng. Bên trong Thần Tiêu Bảo Điện, người áo trắng lại tiến vào bên cạnh Thiên Đế và sau tấm rèm châu, báo cáo mọi chuyện. Bẩm đế quân, lời bộ Tào Ngọc Cao xin tấu đã tìm được vị tiên nhân kia, nhưng sự việc ở Khai Dương Sông có thể có chút sai lầm. Thiên Đế mở mắt, vừa rồi ông cũng nghe thấy tiếng sấm vang rên, tựa hồ Tào Ngọc Cao vẫn còn rất tức giận. Ngươi nói đi. Một thần nhân áo trắng nhắm mắt, nhẹ nhàng kể lại. Tào Ngọc Cao dẫn theo Dịch đạo tử đến nơi, hỏi có vẻ có chuyện xảy ra ở Khai Dương Sông hay không. Đáp rằng không sai, rồi hỏi vì sao lại như vậy. Tào Ngọc Cao tiến lên giải thích, thần thái có vẻ hơi kích động. Thiên Đế lặng lẽ nghe càng cảm thấy có điều không ổn, càng nghe lại càng nhíu chặt mày, thậm chí không khỏi dõi mắt nhìn về phía rèm châu. Ngoài ngữ khí, nơi có những cận thần bình tĩnh đứng đợi, vẫn giữ bộ dạng điềm tĩnh. Chuyện này có thể thật sự có sai lầm sao? Thiên Đế suy nghĩ trong lòng. Thật ra khi nghe Dịch Thư Nguyên lên tam trụ mùi thơm ngát, Thiên Đế đã cảm thấy có chút chấn động, nhưng ông cũng hiểu rõ rằng việc này quả thật là thật. Cuối cùng, Khai Dương Thủy Thần Miên Chiêu Sinh có lòng dại nhỏ mọn, đi cáo trạng lên Thiên Đình. Thần quan nói tiếp, Tào Ngọc Cao đã nói xong. Khi thần quan vừa nói xong, Thiên Đế nhìn về phía ông, hỏi, Tào Ngọc Cao có mắng gì không? Ông ấy mắng, nói Thiên Đình không thể công bằng thi hành pháp luật, làm hại thiên uy. Thiên Đế gật đầu nhẹ, từ từ đứng dậy, khá lắm, Khai Dương Thủy Thần, tốt một con cá nheo đắc đạo. Vốn tưởng rằng Long tộc sẽ không ưa hắn, nhìn lại càng làm cho ta phải gần Thiên Đình thêm một phần. Không ngờ là vì thần không tu đức, vẫn để yêu nghiệt kia ngang tàng như vậy. Truyền chỉ Lôi Bộ, Đấu Bộ, hạ giới mời Khai Dương Thủy Thần Miên Chiêu Sinh cùng con nuôi và đại tướng Dạ Xoa của hắn mau đến Thiên Đình, nói rằng đã tìm được tiên nhân kia, muốn cho hắn một công đạo. Tuân chỉ. Thần nhân áo trắng khom mình hành lễ rồi lặng lẽ rời đi. Một đạo ý chỉ từ Thiên Đế hạ xuống, một vị áo trắng thần nhân mang theo dụ lệnh, đánh ra hai vệt thần quang bắn về phía Lôi Bộ, Đấu Bộ. Tại kỳ chủ đình điện hiện rõ nội dung. Lôi đấu trong bộ có thiên quan nhìn thấy Thiên Đế dụ lệnh, cũng hiểu rõ thái độ của Thiên Đế. Hai bộ thiên quan đã rõ ràng, Khai Dương dòng sông vực gần vạn dặm, nhưng thủy thần thủy phủ lại gần miếu bạc vân cảng. Mặc dù Thừa Thiên phủ đang đổ mưa, nhưng vùng thủy vực này lại cách kinh thành rất xa, giống như trời trong gió nhẹ. Bạc vân cảng miếu Hà Bá cũng dần dần khôi phục sự náo nhiệt của ngày xưa. chỉ là tượng thần vẫn chưa được chế tạo hoàn thiện. Chiều hôm đó, bầu trời trong xanh của Bạc Vân Cảng bỗng nhìn bắt đầu tụ mây, gần một nửa ánh nắng bị tầng mây che khuất, và một tiếng sấm lớn vang lên. Chỉ có sấm mà không có mưa, tầng mây trở nên nặng nề, nhưng lại có một bên vẫn có ánh mặt trời chiếu rọi, khiến tầng mây có ánh sáng lấp lánh. Cảnh tượng này khiến một số người dưới đất ngậm đầu nhìn lên trời, cảm thấy như sắp mưa, chắc chắn là mưa mặt trời. Những người có thính giác nhạy bén hoặc những người có khả năng đặc biệt, nếu để ý kỹ sẽ nghe được một tiếng sấm nhỏ vang lên dưới âm thanh sấm chớp. Sự việc này liên quan đến tiền đạo và ảnh hưởng đến uy nghiêm của thiên đỉnh, cho nên mức độ quan trọng đã được nâng lên, vượt qua mức bình thường. Tầng mây trên trời lôi bộ trợ uy, còn mây người thì chủ yếu dựa vào đấu bộ. Đông đông đông, tiếng trống của đấu bộ vang lên, bốn tinh tú tinh quan mang theo một đội thiên binh từ trên trời giáng xuống, hạ xuống Khai Dương thủy thần tại thủy phủ. Những người đi thuyền lớn trên kênh đào nhìn lên, chỉ thấy một đám mây xoay tròn rơi xuống mặt nước rồi hòa tan trong sương mù. Tại thủy phủ, Khai Dương thủy thần, Niên Châu Sinh và các thủy tộc khác nghe được tiếng sấm và còn nghe được tiếng trống. Bọn họ chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nhưng Niên Châu Sinh đã cảm thấy lo lắng. Thủy thần đại nhân, bên ngoài trời có vẻ có chút động tĩnh, không bằng phái người ra xem sao? Cua tướng quân cẩn thận hỏi Niên Châu Sinh. Sau một chút do dự, Niên Châu Sinh gật đầu. Người đi xem xem. Gật đầu, người đi xem xem có chuyện gì, rồi quay lại báo cáo. Rõ. Cua tướng quân vừa định rời đi thì bỗng thấy sắc mặt thủy thần đại nhân thay đổi, ngay lập tức đứng lên. Ngay sau đó, một âm thanh vang dội từ ngoài thủy phủ truyền vào, ngay lập tức vang vọng khắp toàn bộ thủy phủ. Thiên đế có chỉ, truyền Khai Dương thủy thần Niên Chiêu Sinh và các bộ hạ tương ứng nhanh chóng đi thiên đình. Khai Dương thủy thần Niên Chiêu Sinh nhanh chóng hiện thân, tiếng gọi của vị thiên quan vang lên rất to, như thể chấn động cả thủy phủ, là mặt nước không gợn sóng cũng phải rung động theo. Niên Chiêu Sinh không dám lơ là, vội vàng dẫn người từ trong điện ra ngoài. Khi vừa ra ngoài, hắn liền gặp được vài vị thiên thần đang đạp nước lơ lửng trên không, xung quanh còn có một nhóm thiên binh. Niên Chiêu Sinh trong lòng chấn động nhưng vẫn cúi đầu hành lễ, nói: Khai Dương thủy thần Niên Chiêu Sinh lĩnh pháp chỉ, không biết thiên đế truyền có chuyện gì quan trọng. Sau khi thu lễ, hắn ngẩng đầu lên cẩn thận hỏi lại. Một vị thiên quan đáp: Trước đây ngươi cáo trạng tiên nhân, bây giờ đã bị bắt, thiên đế truyền lời đến ngươi, muốn cho ngươi một công đạo. Nghe thấy hai chữ bị bắt, Niên Chiêu Sinh trong lòng vui mừng, nhưng ngay lập tức cảm thấy lo lắng, tự hỏi liệu họ có muốn đối chết không. Hắn nghĩ rằng có lẽ đã thắng được một trận, nhưng không biết tiên tu đó có gây ra tổn thương gì không. Lúc cáo trạng trước đây, hắn đã nổi giận, trong lòng đầy lệ khí, trực tiếp thượng thiên cáo trạng. Tuy nhiên giờ đây Niên Chiêu Sinh có vẻ tỉnh táo hơn trước, nhưng dù sao mình vẫn là thần, đối phương không phải là thần, mình lại là kim thân, tổn hao nhiều như vậy, thiên đế về lý lẽ sẽ đứng về phía mình. Đúng rồi, con nuôi của ngươi cùng đại tướng Dạ Xoa cũng cần mang đến thiên đình. Nghe vậy, Niên Chiêu Sinh trong lòng lo lắng, vội vàng nói: Hồi thiên quan, con nuôi của ta cùng đại tướng trước đây đã phạm tội, ta đã nghiêm khắc trừng phạt, hiện giờ đang bị giam giữ tại thủy phủ, thân phận tội lỗi không dám làm ô uế, thiên đế thánh địa. Thiên quan đáp: Đây là ý chỉ của thiên đế, ngươi chỉ cần làm theo, không cần phải quản lý thêm, còn xin thủy thần phái người chỉ đường. Thiên quan nói xong, Niên Chiêu Sinh do dự một chút, chỉ có thể đi theo. Hắn liếc nhìn một bên cua tướng quân, ra hiệu bằng ánh mắt. Cua tướng quân hiểu ý, vội vàng nói: Ta sẽ dẫn các vị thiên quan đi, mời họ đến ngay. Hai vị tinh quan cùng thiên binh tiến vào thủy phủ. Tuy nhiên, trong cung điện thủy phủ chỉ đi được một đoạn, đã thấy cua tướng quân bên cạnh có thủy tộc rời đi theo những hướng khác. Hai tinh quan nhìn nhau, mỉm cười, thấy rõ rằng Khai Dương thủy thần dù có là thần linh dưới nước, nhưng thủ hạ thủy tộc vẫn còn nặng tính yêu, điều đó chứng tỏ những năm qua họ chưa tu luyện được nhiều thần linh chân chính. Một trong hai tinh quan lên tiếng: Không cần ngươi dẫn đường. Sau đó hắn cùng thiên binh đi vào một con đường khác. Những thủy tộc này có thể không cảm thấy gì, nhưng trong mắt thiên thần, yêu khí và quỷ khí trong thủy phủ lại rất rõ ràng, chẳng khác gì một cột mốc chỉ đường, nhìn đâu cũng thấy nhà giam dưới nước. Mời thủy phủ và thủy tộc dẫn đường là để cho Khai Dương thủy thần có một bộ mặt, nhưng không thể để thủy tộc dẫn họ đi đường vòng kéo dài. Ai? Thiên quan, thiên quan, không phải bên kia. Cua tướng quân liên tục kêu lên, nhưng thiên binh và tinh quân không ai để ý đến hắn. Chỉ một lát sau, họ đã đến một chỗ thủy vực khá đục ngầu. Tinh quan cũng nhìn thấy cây rau mọc thành bụi, giống như nhà giam. Bên ngoài có một con cá nheo và một con quái vật Dạ Xoa đang bị phóng thích, muốn chạy trốn, bắt lại cho ta. Tinh quan ra lệnh một tiếng, thiên binh phá vỡ màn nước lao vào. Họ lập tức tạo thành một vòng tròn bao vây quái vật dưới nước, binh khí sắc bén hướng vào bên trong. Gió binh chưa đến nhưng sát khí đã gần kề. Ở ngoài thủy phủ, hai vị tinh quan cùng Niên Chiêu Sinh bất ngờ nghe thấy tiếng động từ sâu trong thủy phủ, còn có thần quang chớp nhoáng như thể có trận đánh xảy ra. Đây là thủy vực lớn của thần phủ, sao lại làm trái mệnh lệnh của thủy thần và thiên đình? Ninh Chiêu Sinh không biết phải trả lời thế nào, nhưng cũng không cần phải trả lời, bởi vì rất nhanh sau đó, hai vị tinh quan dẫn theo Cá Nhiều Tình và Dạ Xoa trở về. Cá Nhiều Tình thấy Ninh Chiêu Sinh vừa định lên tiếng, nhưng bị ánh mắt tàn nhẫn của đối phương hù dọa, không dám nói thêm gì. Người đã đông đủ, đi thôi. Đấu bộ tinh quan không nhìn gì nữa, cũng không nói thêm lời nào. Họ tạo ra thần quang và mang theo mọi người từ thủy phủ lên, phá vỡ mặt nước, rồi lao thẳng lên trời. Trên bầu trời, một số thiên binh đứng lặng lẽ, còn có tiếng trống và tiếng gõ của mấy thần trị. Khi Ninh Chiêu Sinh được dẫn đi, trong lòng có chút căng thẳng, cảm thấy chuyện này không giống như là mời mình. Nhưng vì thiên đế đã ở gần đó, hắn vội vàng tiến lên hành lễ, đi thôi, hướng lên trời đế phục mệnh. Áo trắng thần quan nói một câu, rồi bay lên cùng các thần quang, hướng về phía chân trời. Trong thời gian ngắn, họ phóng qua thiên giai và không dừng lại ở thiên môn. Một đạo thiên đế pháp lệnh bay phía trước, dẫn theo thần quang, lao thẳng vào thần tiêu bảo điện. Trong chính điện thần tiêu bảo điện lúc này, không chỉ có thiên đế, mà còn có một số thiên thần đang có mặt trong thiên cung. Các thần phân lập hai bên, trong điện có một chiếc giá đỡ cao, trên đó là một chiếc gương cao nửa người. Ba, một vệt thần quang bay thẳng vào thần tiêu bảo điện, trong đó có mấy vị thiên thần của đấu bộ và người từ dương thủy vực. Khi đoàn thần quang sắp bay vào thần tiêu bảo điện, đột nhiên tấm biển trong đại điện sáng lên, biến thành một màn ánh sáng quét qua. Sau khi màn sáng lướt qua, Cá Nhiều Tinh và Dạ Xoa lập tức bị đánh rơi, chỉ còn lại mây và bậc thang. Ây ô, một tiếng kêu đau vang lên từ miệng Cá Nhiều, nhưng nó và Dạ Xoa lớn bên cạnh vẫn chưa kịp phản ứng. Chỉ trong chốc lát, vài đạo thần quang hiện lên, mấy thanh trường kích nhọn đã chĩa thẳng vào trán Cá Nhiều và cổ Dạ Xoa. Nghiệt chướng, thần tiêu bảo điện mà cũng dám xông vào. Tiếng hét phẫn nộ của thiên cung thị vệ vang lên. Một thần quan áo trắng từ trên trời rơi xuống, không nhanh, không chậm nói, hiểu lầm thôi, đây là thiên đế sai người đến, nhưng thần tiêu điện thì có vẻ như bọn chúng không vào được. Trong thần tiêu bảo điện, từng ánh mắt hướng ra ngoài, có người kinh ngạc, có người trầm tư, có người khinh miệt khi nhìn thấy yêu khí đen tối và quỷ khí ác tản ra từ ngoài điện. Đây chính là thủ hạ của Khai Dương Thủy Thần sao? Cuối cùng, chỉ có Khai Dương Thủy Thần Ninh Chiêu Sinh cùng thần quan áo trắng tiến vào thần tiêu bảo điện, còn mấy vị tinh tú, tinh quan và thần tướng thì đứng ở hai bên. Bẩm đế quân, Khai Dương Thủy Thần Ninh Chiêu Sinh đã đến, con nuôi và thủ hạ đại tướng không vào được thần tiêu điện, xin đế quân trách phạt, không phải tội lỗi của ngươi, lùi ra đi. Rõ. Thần quan áo trắng rời khỏi Ninh Chiêu Sinh, khiến Ninh Chiêu Sinh bỗng dưng cảm thấy cô đơn và e ngại. Cái gương lớn trên bàn lại vô tình thu hút sự chú ý của hắn. Ninh Chiêu Sinh, thiên đế lên tiếng, thanh âm uy nghiêm khiến Ninh Chiêu Sinh run lên trong lòng, vội vàng hành lễ. Khai Dương Thủy Thần Ninh Chiêu Sinh bái kiến đế quân. Thiên đế không lộ vẻ vui giận, chỉ yên lặng nhìn Ninh Chiêu Sinh. Ninh Chiêu Sinh, kẻ đã phá hủy miếu thờ của ngươi và làm tổn hại đạo hạnh của ngươi, ngươi cảm thấy nên xử trí hắn như thế nào? Ách, có thể xử trí như thế nào ạ? Ninh Chiêu Sinh vô thức hỏi lại. Cho dù là tiên tu cũng phải chịu thiên phạt, nhưng Ngũ Lộ Anh Đỉnh sẽ làm nát tiên thể, có thể đưa lên trảm tiên thai hoặc diệt thân hình. Nghe thấy thiên đế nói vậy, Ninh Chiêu Sinh trong lòng mừng rỡ, suýt nữa thì mở miệng chọn hình phạt nặng nhất. Nhưng hắn bỗng nghĩ đến hai người ngoài kia, do dự một chút rồi mới lên tiếng, đế quân, việc này cũng có chút khuyết điểm của ta, đều do sự hiểu lầm gây ra. Hai người ngoài điện vốn là yêu tà từ Khai Dương Kênh Đảo, ta là thủy thân, thấy thượng thiên có đức hiếu sinh nên cho họ cơ hội để họ cải tà quy chính, không ngờ tiên nhân kia lại che chở cho yêu tà. Dù tình có thể hiểu được, nhưng hắn không nên quá đáng mà làm tổn thương kim thân của ta, không bằng nát tiên thể hoặc cho lên trảm tiên thai mà chém đầu. Ninh Chiêu Sinh tự mình lướt qua sai sót, còn khéo léo lưu lại hồn thần tiên nhân đó, coi như là hạ thủ lưu tình để thể hiện thần đức của mình. Khiến đế cười, Ninh Chiêu Sinh ngay lập tức cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Lúc nãy vì quá khẩn trương nên đã có chút vội vàng, nhưng quả thật dưới bóng cây lớn, thiên đình là nơi giúp mình cảm thấy bình tĩnh. Mặc dù ngày thường ít khi gặp, nhưng vào lúc quan trọng thế này, thiên đình chính là chỗ dựa vững chắc. Người lùi sang một bên, người đâu, mời Dịch đạo tử vào thần tiêu bảo điện. Ninh Chiêu Sinh ra lệnh, rồi quay đi, nhìn về phía nhóm thủy bộ ở bên. Dù sao hắn là một đại thần ở hạ giới, tuy không chịu sự quản lý của thủy bộ thiên quan, nhưng trên danh nghĩa hắn vẫn thuộc thủy bộ. Nếu có ngày nào thân thể tiêu tan mà phi thăng lên thiên giới, thì tám phần chính là do thủy bộ thiên quan xử lý. Tuy nhiên, khi Ninh Chiêu Sinh đi qua, vài người từ thủy bộ lại tránh đi, rõ ràng không muốn đứng cùng hắn. Ninh Chiêu Sinh trong lòng bực bội, nhưng cũng không tiện thể hiện. Chẳng bao lâu, Dịch Thư Nguyên liền theo một vị thần nhân áo trắng bước vào thần tiêu bảo điện. Dịch Thư Nguyên tò mò nhìn vào một tấm gương lớn, rồi ngẩng lên nhìn về phía chỗ ngồi chính, nơi có một vị thần nhân tỏa ra hào quang rực rỡ đang ngồi trên cao. Vị thần này mặc áo bào đen viền vàng, đầu đội mịn ngọc, thân thể tỏa ra thần quang bao quanh, khiến không khí xung quanh có cảm giác như một loại y thế thiên địa đang áp chế. Khi Dịch Thư Nguyên nhìn về phía thiên đế, toàn bộ thần nhân trong điện đều quay sang nhìn hắn. Thiên đế, thân thể phát ra thần quang lưu chuyển, ánh mắt của ngài nhìn chằm chằm vào Dịch Thư Nguyên, khiến hắn cảm nhận được một áp lực vô hình. Lúc này, Lục Vũ Vi đứng bên cạnh Dịch Thư Nguyên, cảm thấy không khí ngột ngạt, hơi thở trở nên khó khăn, không dám nhúc nhích hay lên tiếng, nàng cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn về phía Thiên đế. Dịch Thư Nguyên tuy kính sợ Thiên đế, nhưng trong lòng khẩn trương không có nghĩa là thể hiện ra ngoài. Mặc dù đạo hạnh giữa họ chênh lệch quá xa, nhưng tiên đạo không chịu sự quản lý của thần đạo. Lúc này, Dịch Thư Nguyên đã có một số nhận thức về cảnh giới của mình, nhìn thiên giới giống như nhìn thế gian. Tâm mặc dù vội vã, nhưng vẫn giữ được sự bình thản. Vẻ ngoài của hắn tự nhiên, không chút sợ hãi, và quanh thân như có một làn khí thanh tĩnh vần quanh. Thậm chí, Dịch Thư Nguyên cảm thấy vui mừng, vì mình lại có cơ hội gặp được Thiên đế, không phải là một điều kỳ diệu sao? Nghĩ vậy, Dịch Thư Nguyên còn mỉm cười, ngẩng mặt lên trời thở dài, giống như không hề lo lắng về lễ nghĩa, mà lại cảm thấy có phần khó tin vì mình có thể mỉm cười như vậy trong hoàn cảnh này. Bỉ nhân Dịch Thư Nguyên gặp qua Hảo Thiên Diệu là chí tôn, tự nhiên là bái lạy Hoàng Vô Cực Thiên Quân. Dịch Thư Nguyên nghiêm trang cúi đầu lễ phép chào Thiên đế. Là tu sĩ trong tiên đạo, Dịch Thư Nguyên hiện tại đã có ít nhiều kiến thức, không giống như các thần nhân không thể gọi Thiên đế là đế quân, hắn có thể gọi ngắn gọn Thiên đế là thần quân. Nhưng lần đầu gặp mặt, hắn vẫn tôn trọng gọi đầy đủ thần danh của Thiên đế. Trong khi đó, Ninh Chiêu Sinh lại tỏ ra kinh ngạc, không hiểu sao vị tiên tu này lại không bị trói buộc. Khốn tiên tác đâu, đình thần châm đâu, còn cả cá chết tinh kia sao lại có mặt ở đây? Thiên đế nhìn xuống, sắc mặt tự nhiên. Tiên tu Dịch Thư Nguyên nhẹ gật đầu, nhưng đột nhiên sắc mặt Thiên đế nghiêm lại, trầm giọng quát: khá lắm Dịch đạo tử, đến giờ này khắc này người không kiêu ngạo cũng không tự ti sao? Người đã làm nhục ta Khai Dương Thủy Thần, hao hết kim thân gọt đi đảo của ta, người có biết tội của mình không? Đến lúc này, Dịch Thư Nguyên thực sự đã hiểu được ý đồ của Thiên đình. Dù Thiên đế hỏi với ngữ khí nghiêm khắc, nhưng trong mắt Dịch Thư Nguyên lại cảm thấy rất mới mẻ. Thiên đế cũng có thể diễn kịch hay như vậy sao? Đối mặt với sự chất vấn của Thiên đế, Dịch Thư Nguyên không trả lời ngay, mà chỉ nhìn về phía Khai Dương Thủy Thần. Khai Dương Thủy Thần, Ninh Chiêu Sinh có ý gì? Ninh Chiêu Sinh cảm nhận được ánh mắt của Dịch Thư Nguyên, vội vàng tránh đi, nhưng trong tình huống này không thể rút lui, đành tranh thủ thời gian hướng về Thiên đế mà nói: đế quân, không thể tin lời hắn biện hộ. Người này dù ở Thần Tiêu Điện nhưng lại thiếu tôn trọng, thái độ kiêu ngạo của tình nhân không thể chấp nhận. Hơn nữa, hắn còn dẫn yêu nghiệt vào Thần Tiêu Bảo Điện, làm ô uế thiên giới thánh điện, không thể tha thứ được. Hồi Miễn không nhìn được, thì thầm một câu: tiên sinh, ngài tha cho hắn một lần, nhưng gã này lại còn vu khống. Tuy nhiên, lời vừa dứt, một vị thần nhân trong Thần Tiêu Bảo Điện đã phát hiện ra, ánh mắt nhìn về phía Hồi Miễn khiến nó bất giác run lên, không dám núp nhích. Dịch Thư Nguyên vỗ nhẹ vai Hồi Miễn, tức thì Hồi Miễn cảm thấy một luồng khí ấm áp nhẹ nhàng lan tỏa khắp cơ thể, khiến nó cảm thấy thoải mái hơn. Tào Ngọc Cao từ trong lôi đình lên tiếng: Ninh Chiêu Sinh, ngươi không cần phải vội vàng như vậy. Trong thiên đình, nếu ai cũng cho rằng mình đúng thì sẽ không tránh khỏi mắng chửi. Xin đế quân thí pháp, để chúng ta nhìn rõ sự thật. Tào Ngọc Cao không tỏ ra vội vàng, Thiên đế cũng bình tĩnh đáp lại: Khai Dương Thủy Thần, đừng vội nóng lòng. Dịch đạo tử chính là tiên đạo cao nhân, tự nhiên không thể dễ dàng kết luận, cần phải làm cho lòng người phục khẩu phục, tránh sau này bị lên án. Hai vị mời tiến hành kính chiếu yêu. Quả thật là kính chiếu yêu sao? Dịch Thư Nguyên cảm thấy rất tò mò, mấy bước đi đến gần chiếc gương lớn, hắn thấy hình ảnh của mình trong gương rõ ràng không khác gì ngoài thực tế. Ngược lại, Hồi Miễn không thể tránh được nữa, nó xuất hiện rất rõ ràng trong gương, đứng trên vai Dịch Thư Nguyên. Hầu hết các thần nhân đều hiểu ý nghĩa của cảnh tượng này, đây là hình ảnh của người tu tiên đạo vĩnh viễn tự tại, không hề nhiễm bụi trần. Nhưng chỉ sau vài hơi thở, hình ảnh trong kính dường như có sự biến đổi, mơ hồ có một luồng hào quang công đức phát ra từ trong gương, làm kính chiếu yêu run rẩy vài lần. Hình ảnh của Dịch Thư Nguyên trong kính dần mờ nhạt đi, cuối cùng chỉ còn lại hình ảnh của Tiểu Điêu đứng trên một luồng hào quang nhẹ nhàng. Dịch Thư Nguyên nhíu mày nhìn chằm chằm vào kính chiếu yêu, không khỏi nghĩ chẳng lẽ nó bị hư. Một vài thần nhân không khỏi hít vào một hơi, ánh mắt càng trở nên mở to. Khá lắm, tiên nhân quả nhiên có thể giấu mình, không ngờ hôm nay lại thấy được một tiên đạo cao nhân như vậy, quả thật là vượt qua tam giới, không còn nằm trong ngũ hành nữa. Hồi Miễn nhìn Dịch Thư Nguyên trong gương, không ngừng sờ sờ mình, rồi lại nhìn vào gương như thể đang xác nhận điều gì đó. Thiên đế lúc này đứng dậy, chỉ về phía kính chiếu yêu. Ngay lập tức, kính chiếu yêu tỏa ra những đợt hào quang và hình ảnh Dịch Thư Nguyên trong gương lập tức hiện ra, tuy không mờ ảo nhưng lại không rõ ràng như mong muốn. Thiên đế thu hồi pháp lực, rồi nhìn về phía Ninh Chiêu Sinh vẫn còn đứng im chưa tiến lên. Khai Dương Thủy Thần tiến đến trước kính chiếu yêu. Ninh Chiêu Sinh do dự bước tới, ánh mắt đầy cảnh giác và lo sợ. Khi gần đến Dịch Thư Nguyên, hắn còn tự hỏi nếu đối phương đột nhiên nổi giận và ra tay thì Thiên đế có kịp cứu mình không. Tuy nhiên, khi đến trước kính chiếu yêu, Dịch Thư Nguyên vẫn không có phản ứng gì, khiến Ninh Chiêu Sinh thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, khi nhìn vào kính chiếu yêu, một luồng yêu khí mạnh mẽ bắt đầu bốc lên, khói đen tràn ngập. Trong gương, một con cá nheo khổng lồ với đôi mắt đỏ rực, như thể đang quẫy mình trong dòng nước đục, thân thể nó tỏa ra một chút thần quang. Cảnh tượng hỗn hợp này khiến kính chiếu yêu mờ dần, dần bị che phủ bởi một màu đen. Khi gần đến một vùng thanh khí, bức tranh trong kính như bị tan biến trong tích tắc. Ô mô, là ai đang gọi? Ninh Chiêu Sinh rút ánh mắt khỏi Dịch Thư Nguyên, quay đầu nhìn lại thì thấy trong kính một yêu nghiệt khổng lồ đang gào thét. Đây không thể nào, tại sao lại có thể như vậy? Ta là Khai Dương Thủy Thần, ta là thủy thần, làm sao lại hiện hiện dưới dạng này trong kính? Ninh Chiêu Sinh tràn đầy kinh ngạc và sợ hãi, mặt đầy không thể tin. Hắn nhìn quanh, hướng mắt về phía Thiên Đế và các thần khác, tất cả đều giữ vẻ mặt nghiêm túc, và cả sắc mặt của Thiên Đế cũng bắt đầu thay đổi. Là hắn, nhất định là hắn dùng phép thuật hại ta. Mời Đế Quân minh xét, người này tu vi tiên đạo cực cao, chắc chắn là hắn thi pháp ảnh hưởng đến kính chiếu yêu. Mời Đế Quân minh xét. Ninh Chiêu Sinh chỉ vào Dịch Thư Nguyên, rồi vội vã bước ra khỏi kính chiếu yêu, quỳ xuống trước Thiên Đế trên đại điện, dập đầu liên tục. Cầu Đế Quân minh xét, cầu Đế Quân minh xét. Thiên Đế nhìn Ninh Chiêu Sinh đang quỳ dập đầu dưới chân, nói với giọng thản nhiên, đúng là cần minh xét, nếu không sẽ để cho người khác coi thiên đình là trò cười. Dịch đạo tử, bổn quân mượn kính chiếu yêu và thiên diễn thần quang thi pháp, xin ngài đừng cản trở, để mọi chuyện được sáng tỏ. Lời này của Thiên Đế là dấu hiệu của việc ông sẽ sử dụng đại pháp lực, nhưng trong tình huống này ông không thể tiếc nuối. Thần quân xin cứ tự nhiên, Dịch Thư Nguyên đáp lại, bước khỏi kính chiếu yêu. Với hắn, cái kính này chẳng khác gì một tấm gương bình thường, chỉ có điều không thấy được bóng mình, khiến hắn cảm giác giống như với một con quỷ. Về phần Ninh Chiêu Sinh, Thiên Đế không nói thêm lời thừa thãi. Ninh Chiêu Sinh cũng căn bản không thể chống lại được pháp thuật của Thiên Đế. Lúc này, trong lòng bàn tay Thiên Đế hội tụ một vệt thần quang, sau đó chỉ về phía Ninh Chiêu Sinh. Quang huy giống như một cầu vòng bảy màu, xuyên qua thân thể Ninh Chiêu Sinh, kéo theo một vệt sáng màu sắc rực rỡ, đụng qua Dịch Thư Nguyên, rồi tiếp tục bay về phía Lục Vũ Vi. Nó tiếp tục bay ra khỏi đại điện, bay đến bên ngoài, nơi có cá nheo tinh và Dạ Xoa bị giam giữ. Cuối cùng, hào quang này quay trở lại trong điện, trực tiếp đánh vào kính chiếu yêu. Lúc này, kính chiếu yêu lại tỏa sáng, những hình ảnh trong đó từ từ rõ ràng hơn. Nguyên nhân gây ra mọi chuyện là một người phụ nữ vốn đã bị chết đuối, nhưng một con cá chết trong nước đã hóa thành một nữ tử. Nàng tháo một chiếc vòng chân ra, mượn bảo vật thi pháp cứu sống người phụ nữ và đưa nàng lên bờ. Những hình ảnh liên tục xuất hiện, không chỉ có cảnh Dịch Thư Nguyên đuổi theo cá chép, mà còn có cảnh cá nheo tinh nuốt lấy người rơi xuống nước và quỷ vật thu thập dương khí. Thậm chí có những phong tục ác liệt ở một số nơi, dân hiến đồng nam đồng nữ cho thần sông. Ninh Chiêu Sinh không ăn những thứ đó, nhưng lại rất hưởng thụ cảm giác kính sợ, e ngại, trong khi con nuôi của hắn lại ăn uống thoải mái. Có thể nói, nếu không tra xét sẽ không biết, nhưng khi đã điều tra thì mọi chuyện dường như không chỉ là một sự kiện đơn giản. Trong những hình ảnh ấy, Dịch Thư Nguyên không xuất hiện rõ rệt, chỉ có một hình bóng mơ hồ. Cuối cùng là cảnh tượng ở Bạc Vân Cảng Miếu Hà Bá, nơi tam trụ mùi thơm ngát rơi xuống, khiến tượng thần bị lật đổ. Khi mọi chuyện đến mức này, Thiên Đế vẫy tay thu hồi thần quang. Đến bước này không còn đường lùi, mà sự việc của Ninh Chiêu Sinh lại càng phức tạp hơn ban đầu. Ban đầu Thiên Đế chỉ nghĩ rằng đây là cơ hội để mở ra thiên đình công chính, để Khai Dương Thủy Thần trở về chính đạo, để thẩm phạt một cách nghiêm minh. Nhưng bây giờ thì không còn khả năng giữ lại thần vị của hắn nữa, nếu không thiên uy sẽ không còn được duy trì. Kỳ thật nếu chuyện này không xảy ra đến mức này, có thể còn có thể tìm cách khác. Thiên Đế thở dài trong lòng, nhìn Ninh Chiêu Sinh. Lúc này Ninh Chiêu Sinh đã đứng ngay ra, thân thể run lên dữ dội. Ngươi thật là quá đáng, Ninh Chiêu Sinh. Ngươi thật là Khai Dương Thủy Thần, ngươi thật là cá nheo đắc đạo. Ta đã tin tưởng ngươi bao nhiêu, không tiếc chuyện tuần tra bốn phương, không ngờ ngươi lại là yêu nghiệt hại người trong một vùng. Đế, đế quân, ta. Ninh Chiêu Sinh không biết phải giải thích thế nào, run rẩy không nói nên lời, tràn đầy hoang mang. Vì sao ta tu hành bao nhiêu năm mà lại thành ra như vậy? Ta là Khai Dương Thủy Thần cơ mà. Đến lúc này, Dịch Thư Nguyên cuối cùng cũng hiểu ra, Khai Dương Thủy Thần quả thật không nhận ra chính mình. Người ta thường nói, khi người ta có quyền, họ sẽ tự cảm nhận được sự thay đổi của bản thân, nhưng câu này không phải lúc nào cũng đúng với mọi thứ. Khai Dương Thủy Thần, Ninh Chiêu Sinh, không phải là kẻ gian xảo, mà là vì quá tin vào bản thân, không hề nhận ra mình đã trở thành kẻ xấu, đến mức không nhận thức được ác nghiệp, đã lớn lên như bụi. Linh đài đã bị che mờ, cho đến khi giờ phút này, hắn mới giật mình tỉnh táo trong sợ hãi. Truyền chỉ của Thiên Đế, Khai Dương Thủy Thần Ninh Chiêu Sinh không tuân theo thần đức, ác nghiệp quấn thân, chu diệt thần vị, xử trảm tại chém yêu đài, ngoài định sử dụng mũ lôi diệt. Một vị thần nhân đi ra, chắp tay nhận chỉ lệnh, nhận trị. Ninh Chiêu Sinh gần như mất hết linh hồn, đứng lặng một lúc, rồi định lớn tiếng cầu xin tha thứ, Nhưng ngay lập tức, một đạo hào quang từ xa lao đến, hút lấy hắn. Đế quân, ai? Hào quang này như xiềng xích, quấn chặt lấy Niên Chiêu Sinh, kéo hắn bay ngược lại ra khỏi Thần Tiêu Bảo Điện. Các yêu quái và quỷ vật bên ngoài điện cũng bị hào quang thu đi. Một số thần nhân đuổi theo hào quang, rời khỏi Thần Tiêu Bảo Điện. Nhìn thần nhân và thiên đế trong điện đều tỏ vẻ bình thản, Dịch Thừa Nguyên biết rằng không phải có ai đến cứu Niên Chiêu Sinh. Trong khoảnh khắc, Niên Chiêu Sinh đã bay ra khỏi thiên đình, đến một nơi ngoài chân trời, nơi có gió cương và dòng chảy loạn. Tại đó, trên một tòa đài vân đài độc lập, nơi mây bao quanh, có thể nhìn thấy đại địa ở dưới. Trên đài, một thanh đao khổng lồ đứng thẳng, cửa đài khắc ba chữ thần quang rực rỡ, chém yêu đài. Vừa chạm đất, Niên Chiêu Sinh đã thấy thần nhân xuất hiện xung quanh, chém yêu đài, chém yêu đài, chém yêu đài. Không, dù chết cũng phải đi vào chạm thần đài. Ta không phải yêu nghiệt, ta không phải yêu nghiệt, đế quân, Niên Chiêu Sinh kêu gào, âm thanh thê lương nhưng không thể nào với tới thiên cung. Những tiếng kêu đau đớn vẫn vang vọng, và ngay cả trong Thần Tiêu Bảo Điện, Dịch Thư Nguyên cũng có thể mơ hồ nghe thấy tiếng khóc lóc của Niên Chiêu Sinh, cầu xin dù chết cũng phải đi chạm thần đài. Đáng hận nhưng cũng đáng thương, nhưng cũng đáng thương. Dịch Thư Nguyên không khỏi thở dài một tiếng. Thiên đế nghe thấy tiếng kêu của Niên Chiêu Sinh, nhẹ gật đầu, đúng vậy, Dịch đạo tử, chuyện này có thể nói là công chính của thiên đình không? Khai Dương Thủy Thần là một đại thần ở thủy vực dưới quyền thiên đình, hôm nay bị giết, tuy có thể nói là tổn thất với thiên đình, nhưng không thể phủ nhận rằng sự mất mát này cũng có chút ảnh hưởng đến nguyên khí của thiên đình. Vì vậy, việc kế tiếp, thủy vực của Khai Dương không phải ai muốn làm chủ cũng có thể làm chủ được. Việc thủy thần chính thức hình thành rất phức tạp, nó không chỉ liên quan đến những người tu hành trong nước tranh đoạt, mà còn có sự cộng phụng của nhân gian, sự thừa nhận của triều đình, và có thể là sự sắc phong của thiên đình hoặc sự tán thành của Long tộc. Quan trọng nhất là phải cấu kết với thủy mạch. Nếu không có bất kỳ yếu tố ngoại lực nào can thiệp, thậm chí có thể do sự tiếp tục thăm viếng của dân gian mà tạo ra một vị thủy thần mới như Niên Chiêu Sinh vậy. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía thiên đế, suy nghĩ một lát rồi lên tiếng, công hay tội không phải Dịch Mộ có thể quyết định được. Sớm có người mất, nay không thể nói được, nhưng lại cứu được vô số người trong tương lai. Trong thiên địa hồng trần, có bao nhiêu chuyện có thể rõ ràng được đâu. Đối với Dịch Mỗ mà nói, có lẽ chỉ là thêm một câu chuyện mà thôi. Thực ra, Dịch Thư Nguyên lúc này rất muốn đến xem chém yêu đài, muốn biết nó diễn ra như thế nào. Nhưng nếu bây giờ nói ra, có thể sẽ gây hiểu lầm. Vì vậy hắn chỉ có thể kiềm chế sự tò mò. Tại chém yêu đài, Niên Chiêu Sinh đã bị trói chặt bằng dây thừng, thân thể không thể động đậy, được đặt lên đài. Ầm ầm, tiếng sấm vang lên, lôi quang chớp sáng. Bên kia, cá nheo tinh lớn Dạ Xoa lần lượt bị diệt. Ngay cả tiếng kêu thảm cũng không thoát ra được. Niên Chiêu Sinh vẫn không ngừng kêu rên, nhưng động tĩnh rất nhỏ. Một vị thần nhân đứng cạnh Tiên Độc Thần dụ lệnh, phụng thiên đế pháp chỉ xử trảm nguyên Khai Dương Thủy Thần Niên Chiêu Sinh, niệm cũ khổ vất vả, hồn phách có thể ném hướng địa phủ. Tạ đế quân ân điện, Niên Chiêu Sinh thì thào. Giờ phút này đứng trên đài chém yêu, trong mắt hắn tràn ngập hình ảnh của chính mình, đã từng mạnh mẽ, đã từng tự mãn. Trảm, thần nhân hét lớn, đao rơi xuống, máu tươi văng ra, hòa vào tầng mây, tạo thành một chùm mây mưa. Ầm ầm, bầu trời vang lên tiếng sấm sét. Khi đầu và thân Niên Chiêu Sinh phân ly, thần quang và yêu khí còn sót lại đều bị diệt, thân thể hắn biến thành một con cá nheo lớn. Nguyên khí còn sót lại hòa vào thiên địa, mây mưa cũng không ngừng kéo dài, mưa rào ào ào đổ xuống. Cũng vào lúc này, bên bờ Khai Dương Đại Vận Hà, trong miếu Hà Bá, tất cả các thần sông đều sụp đổ, khiến cho không ít khách hành hương hoảng hốt. Tại Bạc Vân Cảng, cách đó hơn 10 dặm, một số thôn dân nhìn lên bầu trời, chỉ thấy một đám mây khí từ trên trời rơi xuống. Sau đó, ầm ầm một tiếng, giống như có vật gì đó lớn rơi xuống mặt đất. Một người hiểu chuyện tiến lại gần để tìm hiểu, cuối cùng phát hiện đó là một con cá nheo, đầu to lớn. Tục ngữ có câu, trên trời một ngày, dưới đất một năm. Dịch Thư Nguyên rất sợ sẽ gặp phải tình huống như vậy. May mà hôm nay hắn ở thiên đình chỉ chờ đợi một ngày. Khi trở về, mưa ở Thừa Thiên Phủ mới vừa dứt không lâu. Ít nhất, từ trên tầng mây nhìn xuống, Thừa Thiên Phủ vẫn còn là mây mưa, nhưng năng lượng đã tan dần, bắt đầu tiêu tán. Một đám mây trắng nhẹ nhàng trôi xuống. Tào Ngọc Cao và Dịch Thư Nguyên bay ra ngoài Thừa Thiên Phủ, đến một ngọn núi hoang vắng. Tào Ngọc Cao, ngươi không về Thừa Thiên Phủ sao? Dịch Thư Nguyên hỏi. Tạm thời không cần, tôi định đến Diên Núi một chuyến, chỉ là vì muốn giúp Lục cô nương nên mới đi Thừa Thiên Phủ. Dưới Diên Núi có những dốc đá, khe núi và thung lũng. Lúc này nơi đó vẫn chìm trong mây mù, nhưng có thể nhìn thấy dãy núi với Đại Vận Hà ở phía xa. Dịch Thư Nguyên quan sát kênh đảo và nhìn sang Lục Vũ Vi. Lục cô nương, chuyện của ngươi đã giải quyết, còn có kế hoạch gì khác không? Lục Vũ Vi kính cẩn thi lễ với Dịch Thư Nguyên và Tào Mộc Cao. Lần này xin đa tạ tiên sinh và Tào thần tướng đã giúp đỡ. Vũ Vi không thể báo đáp ngay, chỉ hy vọng sau này có thể đền đáp ân tình này. Tôi đã ở ngoài lâu rồi, định hoàn thành chuyến đi này, rồi trở về Thiên Nguyên Trì để không làm mẫu thân lo lắng. Tào Ngọc Cao vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, Tào Mỗ chẳng qua là không chịu nhìn đến chuyện này thôi. Việc giúp đỡ ngươi là do Dịch Tiên Sinh, một lời cảm ơn tôi sẽ nhận, còn về ân đức lớn lao thì ngươi nên báo đáp Dịch Tiên Sinh. Dù Tào Ngọc Cao có vẻ ngoài lạnh lùng, thậm chí hơi đáng sợ, nhưng Lục Vũ Vi lúc này không còn sợ hắn nữa. Ngược lại cô hiểu tính cách của Lôi Thần, cô cười nhẹ rồi khẽ gật đầu về phía Tào Ngọc Cao. Dịch Tiên Sinh, Tào thần tướng, Vũ Vi xin phép đi trước. Đi đi. Hôi Miễn đứng trên vai Dịch Thư Nguyên, lộ vẻ không hài lòng, với con cá chết tinh này thì chẳng hiểu gì cả. Lục Vũ Vi cũng mỉm cười và thi lễ với Hôi Miễn, rồi không dây dưa thêm, trực tiếp nhảy từ tầng mây xuống, mang theo một làn hơi nước nhẹ nhàng rơi xuống Đại Vận Hà. Từ xa nhìn lại, không hề thấy nước bắn lên. Lúc này mây trên núi chuyển hướng, dần dần rơi xuống một sườn núi. Tào Ngọc Cao lúc này mới quay lại nói lời tạm biệt. Tốt rồi, Tào Mỗ đưa cô nương đi. Dịch Tiên Sinh, chúng ta sẽ gặp lại sau. Dịch Tiên Sinh, chúng ta sẽ gặp lại sau. Dịch Thư Nguyên và Tào Ngọc Cao cùng nhau hành lễ. Nếu có tin tức, hãy liên hệ với Dịch Mỗ. Tào Ngọc Cao cũng hiểu Dịch Thư Nguyên chỉ là một người bình thường, nhất định. Sau khi nói xong, Tào Ngọc Cao ngẩng đầu nhìn bầu trời, rồi phát ra thần quang bay lên thiên đỉnh. Lúc này trên sườn núi chỉ còn lại Dịch Thư Nguyên và Hôi Miễn. Tiên Sinh, chỉ còn chúng ta hai người, nơi này thật sự rất thích hợp, phải không? Đúng vậy, tự nhiên là thích hợp. Đi thôi, tìm một chỗ. Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng bước chân trong núi. Lúc này mưa đã tạnh, không khí trong núi trở nên tươi mát, cành lá đều được nhuộm một lớp ánh sáng dịu nhẹ. Tiên Sinh, bên kia không có ẩm ướt. Sau khi đi qua vài ngọn đồi, Hôi Miễn phát hiện một khu đất khô ráo dưới một tảng đá lớn. Dịch Thư Nguyên tiến tới, vừa mới thấy một tảng đá cản tầm mắt, nhưng khi đến gần mới nhận ra vách đá này có một phần lõm vào bên trong, không gian khá rộng. Quan trọng là nơi này còn sót lại một vài bức tường đất, thổ khung và mái nhà có thể chắn gió. Rõ ràng đây từng là một gian phòng, nhưng giờ chỉ còn lại vết tích, không ai biết nó đã bị bỏ hoang bao lâu. Trên đỉnh núi còn có một tảng đá lớn treo lơ lửng với một cây cắm trong vách đá. Nếu dưới tảng đá đó có một động, đây chính là cảnh ngộ thường thấy trong những câu chuyện võ hiệp. Nhưng tiếc là không có động, cũng không có bí tịch, địa phương không tệ. Dịch Thư Nguyên tiến vào khu vực tàn tích, bên trái là một dốc thoải, bên phải là những cây cổ thụ cao lớn, cộng thêm vách đá tạo thành một nơi tránh gió tự nhiên trong núi, và vị trí này còn cao hơn khu vực xung quanh, nên dù trời mưa vẫn giữ được khô ráo. Dịch Thư Nguyên phất tay áo, một làn gió nhẹ thổi qua, làm sạch bụi đất trong phòng. Những viên đá có hình dạng khá quy tắc, có thể dùng làm ghế hoặc bàn. Diên sơn, diên núi, còn được gọi là rồng diên núi, còn được gọi là rồng diên núi. Ám chỉ long mạch kéo dài, là một mảnh núi cao dưới chân thiên tử, vì vậy tên gọi này cũng mang một hàm ý đặc biệt. Dịch Thư Nguyên không có ý định nghiên cứu long mạch, nhưng linh khí của vùng núi này quả thực dồi dào, cộng thêm nơi này là một căn phòng nhỏ ẩn mình, tạo cho hắn cảm giác như một người tu hành trong tiên đạo. Dịch Thư Nguyên đặt bút mực, giấy và nghiên lên một tảng đá. Hồi Miễn xung phong nhận nhiệm vụ và bắt đầu mài mực. Những trang giấy còn lại từ việc chế tác quạt xếp trước đó được Dịch Thư Nguyên lấy ra, gần như hết một nửa. Hôi Miễn vừa mài mực vừa quan sát Dịch Thư Nguyên viết, nó cũng có thể cảm nhận được từ những trang giấy những luồng linh khí đặc biệt. Tiên Sinh, chỉ có ngần ấy giấy, dù có làm thành sách cũng không đủ để viết. Dịch Thư Nguyên cũng đang suy nghĩ điều này, nghe thấy Hôi Miễn nói vậy, không khỏi lầm bầm trả lời, trong tiên đạo từng có một loại sách gọi là Trời Lục, một cuốn sách có thể ghi lại vô vàn sự vật đặc sắc. Người vô đạo chỉ thấy giấy trắng, người có đạo mới có thể đọc được chân nghĩa. Mặc dù các thẻ tre cũng rất hữu dụng, nhưng đó là công cụ của âm ti phán quan, một loại thần công trong quỷ phủ, và cuối cùng vẫn có giới hạn. Tiên đạo tự nhiên có cách của tiên đạo. Tiên Sinh, ngài có biết làm sao để dùng Trời Lục sách không? Dịch Thư Nguyên hai tay vỗ vào nhau. Không biết, nhưng có suy nghĩ. Dịch Thư Nguyên nói, đồng thời cầm một sấp giấy nhỏ trong tay. Đối với những trang giấy này, ông nghĩ rằng việc lục sách hàng ngày chắc chắn không có vấn đề gì. Nghĩ như vậy, Dịch Thư Nguyên lại lấy ra quạt xếp và mở ra. Thật ra chiếc quạt này cũng có phần huyền bí, họa tiết trên quạt có thể thay đổi vô cùng, tự nhiên cũng có thể đạt được hiệu quả của Trời Lục sách. Mặc dù không phải là chính thống của Trời Lục sách, nhưng Dịch Thư Nguyên tự biết ông không nhất thiết phải làm ra Trời Lục sách chính thống, chỉ cần bản thân có thể hiểu được là đủ rồi. Suy nghĩ đến đây, Dịch Thư Nguyên nhẹ gật đầu, cảm thấy tự hào với ý tưởng của mình và kể lại cho Hôi Miễn nghe. Hôi Miễn đặt cây bút xuống, nhìn Dịch Thư Nguyên do dự một chút rồi nói, Tiên Sinh, vậy sách này có liên quan gì đến hai chữ Trời Lục không? Dịch Thư Nguyên rơi vào trầm tư, ông không phải xấu hổ mà thực sự đang suy nghĩ. Sau một hồi lâu, lông mày ông mới giãn ra, đang muốn nói đến cái gọi là Trời Lục sách chính thống. Tiên thuật mặc dù kỳ diệu, nhưng cũng chỉ là biến hóa của văn tự, kết hợp lại là pháp tắc mà tiên nhân định ra. Nhưng nếu ta làm sách, sẽ không như thế. Ta sẽ hóa nó thành sự biến hóa kỳ diệu, lấy tình cảm từ trong văn tự để vào văn, cũng có thể vào tình, kết hợp với sự vô thường của thế gian và quy luật của thiên địa. Vì vậy, nếu ta thực sự muốn triển khai luận thuật, ta chính là trời lục sách. Có thể, Dịch Thư Nguyên cảm thấy lời nói này của mình là ngụy biện, hoặc nói cũng không thể tính là ngụy biện. Vì khi trong lòng ông có suy nghĩ này, tinh thần đã sáng tỏ, mọi thứ trở nên có đầu mối. Khi mọi suy nghĩ đã thông suốt, Dịch Thư Nguyên cảm khái nói, dù là trò đùa, nhưng những lời ta nói cũng ẩn chứa suy nghĩ của mình. Qua cuốn sách này, có thể thấy đủ loại thế gian, có thể thấy mình, gặp chúng sinh, cũng có thể gặp hồng trần. Hồi Mỹ nghe chăm chú, ban đầu cảm thấy tiên sinh đang giả biện, nhưng dần dần nó nhận ra sự sâu sắc trong những lời đó. Đến khi nghe xong, trong lòng cảm thấy rung động, tiên sinh quả không hổ là tiên sinh. Sau đó, Hồi Mỹ nhanh chóng hoàn hồn và nhắc nhở, tiên sinh, mực đã mài xong. Tất cả mọi thứ đều thuận lợi. Dịch Thư Nguyên lúc này tâm tư đã yên tĩnh, từ sách ngâm bụi chuyển thành bút dính mực và đặt bút lên trang giấy. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên không phải ngay lập tức ghi lại những gì đã xảy ra trước đó, mà giống như đang vẽ tranh hơn. Một dòng mực dài chạy dọc theo biên giới trang giấy tạo thành một vòng, rồi tiếp tục vẽ những đường vòng quanh các biên giới trái của mỗi trang giấy. Hồi Mỹ nhìn thấy rất mới lạ. Trong lúc này, linh khí vô tận từ trong núi như bị bút mực kéo lại, không ngừng tụ lại, nhập vào trong trang giấy và đường vẽ. Cảnh tượng này không nhỏ, cũng dễ hiểu vì sao Dịch Thư Nguyên lại chọn làm việc ở nơi này, không có người qua lại và không có sự can thiệp của Sơn Thần. Nếu là trong thành, chắc chắn sẽ gây ra sự quấy rầy không cần thiết, thu hút quỷ thần và phiền toái. Đúng là trong núi có thể có các thần linh, nhưng không có một thần chủ chính thức cai quản núi này. Sau khi Sơn Thần đời trước qua đời và phi thăng, đến nay vẫn chưa có ai thống trị nơi này. Sau khi hoàn thành hầu hết các phần vẽ trên trang giấy, Dịch Thư Nguyên gấp lại giấy và xếp ngay ngắn. Bút trong tay hắn biến thành quạt xếp. Lúc này, mặt quạt hơi nâng lên, Dịch Thư Nguyên liền dùng pháp lực hòa vào quạt xếp, cho đến khi cảm thấy không thể tiếp tục nữa, hai mắt sáng lên và quạt xếp trong tay hắn vung lên, một lần vung xuống không phải là một làn gió, mà là một đám lửa, cả chồng giấy như bắt lửa, cháy rực. Trong ngọn lửa, những phần giấy dài ban đầu như đang co lại nhanh chóng, những đường mực vừa vẽ cũng biến thành những đường cong thực thể rõ rệt, đặc biệt là vòng vẽ bên trái, từng đường thẳng xuyên qua mặt giấy, kết nối tất cả các trang giấy lại với nhau. Dịch Thư Nguyên một tay nâng đám lửa lên, nhưng không cảm thấy chút gì bị cháy. Trong tay áo hắn, một chiếc hồ lô bay ra, Dịch Thư Nguyên ném đám lửa vào đó. Hồ lô mở miệng hút tất cả ngọn lửa và xách vào trong, rồi rơi xuống trước mặt Dịch Thư Nguyên. Mơ hồ có thể thấy, trong hồ lô có một hình ảnh đan lô mờ ảo, ngọn lửa vẫn cháy rực bên trong. Có thể nói Dịch Thư Nguyên không chỉ đang tạo ra sách, mà là đang rèn luyện pháp bảo. Điều này rõ ràng rất khác với các lục sách thông thường. Hồi Miễn đứng một bên, nhìn chằm chằm vào chiếc hồ lô, ngơ ngẩn. Tiên sinh, Càn Khôn hồ lô quả là bảo bối tốt. Dịch Thư Nguyên lúc này cũng có chút thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, hắn đã kết hợp bảo bối của mình và đã biến hóa. Cuốn sách ghi lại nhiều câu chuyện hơn, đồng thời giúp hắn tiến xa trong con đường tu hành. Những bảo bối này đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc hành trình của Dịch Thư Nguyên, đồng hành cùng hắn, nhịp thở của chúng hòa với hắn. Được rồi, chúng ta đến xem thử Trọng Bân đã chỉnh lý pháp thuật gì thú vị nhé. Dịch Thư Nguyên nói, lấy ra cuốn sách mà Tây Trọng Bân đã chỉnh lý trước đó, trên mặt lộ vẻ hiếu kỳ và mong đợi. Biến hóa chi đạo có thể biến cái xấu thành cái tốt, những pháp thuật của thuật sĩ trong mắt Dịch Thư Nguyên không thiếu sự hấp dẫn. Dần dần, Dịch Thư Nguyên bị cuốn vào sự tìm hiểu. Ngày tháng trôi qua, vào lúc Dịch Thư Nguyên an tâm đọc sách tại chỗ của mình, sự việc tại Khai Dương Đại Vận Hà dọc theo sông miếu thờ dần dần gây ra xôn xao. Những thần sông trong miếu thờ đều bị sụp đổ, không chỉ một mình tòa miếu bị hủy hoại, mà dọc theo thượng hạ du của dòng sông, việc này càng ngày càng được nhiều người biết đến. Thuyền qua lại, người nghe được tin đều biết rằng các miếu thờ Hà Bá trên sông đều gặp nạn, tượng thần cũng đều bị phá hủy. Tin đồn còn lan truyền rằng tại Bạc Vân Cảng, khu Đông Dương phủ, ở một nơi thôn dã hẻo lánh, có người nhìn thấy một cái đầu cá khổng lồ từ trên trời rơi xuống. Rất nhiều người truyền tai nhau về sự việc này, rằng thần sông Khai Dương đã bị diệt, thần linh không còn, hương hỏa tại miếu Hà Bá bên bờ sông cũng dần dần trở nên thưa thớt. Có lẽ vì vào mùa xuân, cũng có thể là do khí hậu ở diên núi vốn thế, mà ở đây thời tiết trở nên ấm áp hơn. Dù là tại nơi Dịch Thư Nguyên ở trong núi, nhiệt độ cũng ấm áp hơn so với khi trước trên Đại Vận Hà. Mưa, nhiệt độ và ánh nắng làm cho thảm thực vật ở đây thay đổi, từ màu sắc khô héo ban đầu giờ dần dần chuyển sang màu xanh biếc. Có thể đó chỉ là do Dịch Thư Nguyên cảm nhận, vì thảm thực vật xanh mướt xung quanh hắn đã nổi bật hơn những nơi khác trong núi. Một buổi sáng, khi ánh nắng bắt đầu xuyên qua rừng cây, những tia sáng chiếu xuống bên cạnh Dịch Thư Nguyên, một cây hoa trên núi bắt đầu hé nở, những chiếc lá của nó có vẻ nặng nề vì còn đọng lại xương, khiến lá cây cong xuống, và sau một lúc, những giọt xương nhỏ giọt xuống. Tuy nhiên, những giọt xương ấy không rơi xuống đất, mà lại bay lên, mang theo ánh sáng rực rỡ dưới tia sáng mặt trời. những điểm sáng ấy tiếp tục bay lên, tụ lại thành một con sứ trắng trong một cái chén. Hồi Miễn Dùng hai tay cầm một bát sứ trắng, nhanh nhẹn chạy khắp nơi trong núi để thu thập những giọt sương sáng sớm. Kỹ năng của nó cũng không ngừng phát triển, dù không nhận ra. Sau một lúc bận rộn, Hồi Miễn đã thu được hơn nửa chén nước, rồi vui vẻ quay về nơi nó đang ở dưới vách đá, không nói gì mà đem bát sứ trắng đặt bên cạnh Dịch Thư Nguyên. Sau đó, nó từ trong ngực lấy ra hai miếng mứt và đặt lên đó. Khi hoàn thành mọi việc, Hồi Miễn rón rén đi ra ngoài một đoạn, rồi biến mất nhanh chóng. Tề Trọng Bân không chỉ là một cuốn sổ ghi chép thu chi đơn giản, mà còn ghi lại rất nhiều quá trình đối phó với những tà vật mà hắn từng gặp. Nếu dùng thuật sĩ mà nói, hắn thật sự có thể được gọi là một nhân vật nổi bật. Thậm chí, Tề Trọng Bân chưa từng nhắc với Dịch Thư Nguyên rằng, vào những năm tháng mà hắn hùng mạnh nhất, hắn từng được tiên đế Ngự Tứ xưng là Thiên Sư. Dịch Thư Nguyên nhìn vào những ghi chép trong sách, không khỏi mỉm cười hiểu ý, vừa vui mừng vì những câu chuyện đã qua, vừa mừng cho mình khi nhận được đồ đệ như vậy. Chắc là mình sẽ làm một lần thuận tiện cho sư phụ đây. Dựa vào các ghi chép trong sách, Dịch Thư Nguyên nhận ra rằng Tề Trọng Bân thực ra là người có thiên phú đặc biệt, chỉ tiếc là không có duyên với tiên đạo, nhưng gặp được mình cũng coi như là duyên số, là sự đền đáp của trời đất đối với những người khổ tâm. Dịch Thư Nguyên nhìn sang bên cạnh, nơi có một bát sạch chứa đầy giọt sương và bên cạnh là hai miếng mứt. Những giọt sương này nhìn có vẻ bình thường, nhưng trong mắt Dịch Thư Nguyên lại mang một linh khí đang chuyển động và phát ra một hào quang nhàn nhạt. Việc thu thập được một bát đầy sương như vậy thật sự là điều không dễ dàng. Dịch Thư Nguyên bưng bát lên uống một ngụm, cảm nhận một cỗ mọt thanh tràn ngập hoang miệng. Hắn hơi dừng lại, lộ ra vẻ suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía chiếc hồ lô trên bày ở nham thạch. Mặc dù rượu trong hồ lô này không uống nhiều lần, nhưng rốt cuộc là càng ngày càng ít, bên trong rượu cũng không thể mất đi. Nghĩ vậy, Dịch Thư Nguyên vẫy tay, từ miệng hồ lô một đạo hào quang bay ra, rơi xuống tay hắn và hóa thành một quyển sách có trang bìa màu lam nhạt. Quyển sách tuy chưa hoàn thiện nhưng đã dần hình thành. Dịch Thư Nguyên không cần ghi chép câu chuyện gì, mà chỉ dùng chính sách của mình kết hợp với kỳ đạo để viết một bản nháp. Hắn lấy quạt xếp làm bút, không cần mực nước, mở trang sách ra và bắt đầu viết. Dần dần tâm trí hắn cũng bị cuốn vào, cảm giác như những hình ảnh mơ hồ xuất hiện trên trang sách, những cảnh vật xung quanh dường như hòa nhập vào ý cảnh của hắn. Tâm hồn dần dần hiện ra vô số hình tượng, có người đang du ngoạn nơi nhân gian, có người thi triển pháp thuật. Một hình ảnh kỳ dị từ xa xuất hiện trên sườn núi, là một con quái vật. Nó có màu xanh, bụng to và tay chân dài nhỏ, nhìn như gầy trơ cả xương. Trán nó có một chiếc sừng và trên khuôn mặt xuất hiện vẻ kính sợ. Con quái vật nhìn về phía một ngôi nhà đổ nát ở xa. Sau khoảng một khắc, con quái vật này dùng một khúc vỏ cây chứa vài thứ đồ, cẩn thận tiến gần ngôi nhà đổ nát. Dưới ánh mắt thần thánh của nó, con quái vật khom người phụ phục trước cửa. Ngôi nhà đã bị đổ nát, không có cửa sổ hay cổng, nhưng con quái vật không dám bước vào, chỉ cẩn thận đặt vỏ cây chứa đồ vào trong phòng rồi lùi lại và rời đi. Dịch Thư Nguyên hình như không để ý đến gì, cho đến khi hắn viết xong và cảm thấy hài lòng mới ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa ngôi nhà đổ nát. Vỏ cây dài bằng nửa cánh tay, trên đó đặt một số trái cây và vài loại rễ cây trông giống thực vật, nhưng đã được xử lý rất sạch sẽ, không có chút bùn đất nào, ngược lại lại tỏa ra một mùi hương dễ chịu từ đất đai. Lúc này, từ một bụi cỏ gần đó, một con trồn ló đầu lên, trong miệng nó đang ngậm một con rắn, thân rắn vẫn còn dãy rùa. Hồi Miễn thả con rắn xuống, nhìn nó hoảng hốt bỏ đi. "Tha cho ngươi một mạng," Hồi Miễn nói, rồi nhanh chóng chạy trở lại phía Dịch Thư Nguyên. Khi đến nơi, hắn không cần Dịch Thư Nguyên đồng ý, trực tiếp cầm lấy một vật giống như củ cây, cắn một miếng, lập tức miệng đầy hương vị đắng chát, rồi lại chuyển sang ngọt ngào. "Đừng ăn quá nhiều, ta định dùng một ít để luyện rượu, còn có một ít lộ này, giao cho ngươi thu thập nhiều thêm một chút, dùng hồ lô mà thu đi," Dịch Thư Nguyên nói. "Cho ta mượn chơi sao?" Hồi Miễn nghe vậy liền lộ vẻ vui mừng. "Không phải chơi, là công việc đấy," Dịch Thư Nguyên nhắc nhở. "Hồi Miễn," Dịch Thư Nguyên chỉ nhẹ nhàng lên tiếng. Hồi Miễn vội vàng gật đầu, ngậm thân củ, kéo vào cây già đến đặt ở chân Dịch Thư Nguyên. Chỉ cần ngửi một cái, nó liền nhận ra ngay rằng đây là một loại vật liệu tốt. Suốt nửa tháng, con sơn quỷ ấy mỗi sáng đều cẩn thận đến gần nơi phá ốc, mang theo thức ăn tự mình tìm được từ trong núi. Nó hoặc dùng vỏ cây, hoặc dùng lá chuối hay dây leo để làm thành những chiếc rổ đơn giản, mỗi lần đều cẩn thận và tỉ mỉ, mặc dù không nhiều nhưng lần nào cũng sạch sẽ, gọn gàng. Khu vực xung quanh nơi nó thường đến đã bắt đầu biến đổi, linh khí nơi này ngày càng dồi dào và sinh động. Mặc dù việc hấp thu nó rất khó khăn, nhưng chỉ cần có một chút cũng quý giá hơn rất nhiều so với bình thường. Khu vực này không rộng, chỉ khoảng mấy chục trượng xung quanh nơi phá ốc, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi. Sau khi phát hiện ra sự thay đổi này, con sơn quỷ rất cẩn thận, từng bước một dạo quanh khu vực biên giới, thử nghiệm hấp thu linh khí. Sơn quỷ hiểu rằng sự biến đổi của linh khí này không thể không thu hút sự chú ý của người, đã tạo ra nó. Nó cảm kích vì đối phương không đuổi mình đi và cũng dâng lên một phần báo đáp nhỏ bé. Đến ngày thứ 15, sáng sớm, con sơn quỷ lại mang theo một đống thức ăn bọc trong lá chuối xuất hiện ở ngoài phá ốc. Tuy nhiên, hôm nay có chút khác biệt. Nó nhìn vào bên trong phòng và hơi ngạc nhiên khi không thấy người ngồi im như mọi khi. Ôi! Sơn quỷ thở dài một hơi, đứng thẳng, còng lưng nhìn xung quanh, nhưng không thấy người ấy hay con trộm kia đâu. Cuối cùng, sau một lúc do dự, nó quyết định bước vào trong phòng. Nó phát hiện người kia thường ngồi trên tảng đá với một chiếc chén sứ trắng nhỏ, bên trong có một ít chất lỏng màu hổ phách. Sơn quỷ nhẹ nhàng hít một hơi, mùi rượu nhẹ nhàng bay đến, khiến nó cảm thấy khát khao mãnh liệt. Tuy nhiên, nó vẫn không dám động đến chén rượu ấy, cho đến khi một ngày, khi trời bắt đầu tối, một con vật nhỏ khác bị mùi thơm thu hút và chui vào trong phá ốc. Sơn quỷ lập tức lộ diện. Oh no! Sơn quỷ gầm lên, khiến con chuột lớn trong núi sợ hãi chạy trốn. Nó lại quay trở lại bên chén rượu, do dự một lúc, rồi quyết định bưng chén sứ trắng lên, đưa tới miệng và uống một ngụm. Một cảm giác nóng rực thiêu đốt từ cổ họng trôi xuống bụng, toàn thân bừng bừng nhiệt lượng, nhìn lại không cảm thấy đau đớn, ngược lại, cảm giác khó chịu và khí đen trên người dường như đã được đốt cháy và xua tan. Sau một thời gian lâu, Sơn quỷ tỉnh táo lại từ cảm giác say mê, nhìn xung quanh rồi ngồi xuống đúng vị trí mà Dịch Thư Nguyên trước đó ngồi, bắt đầu tu hành ngay tại đó. Lúc này, Dịch Thư Nguyên đã cùng Hôi Miễn rời khỏi núi. Dù không phải đi thi thư sinh, nhưng Dịch Thư Nguyên làm sao có thể không nhìn ngắm vẻ phồn hoa của Thừa Thiên Phụ. Lần trước Dịch Thư Nguyên đến đây là cùng Lục Vũ Vi từ bến cảng tiến vào Thừa Thiên Phụ. Vì bến cảng quá lớn, họ không thể vào sâu trong nội thành, nhưng lần này Dịch Thư Nguyên lại vào từ con đường núi ở Diên Sơn. Ông đi qua con đường quan đạo, xuyên qua Diên Sơn, rồi qua Nam Quan, đi thêm hơn 10 dặm nữa mới tới được Thừa Thiên Phủ, kinh đô của Đường Kim triều đình. Thừa Thiên Phủ là một trong những thành phố lớn nhất của thiên hạ. Đứng ngoài cửa thành, Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, tường thành cao khoảng 9 trượng, làm từ những viên gạch đá lớn, xây rất kiên cố. Kiểu thiết kế này có thể ngăn cản hầu hết các cao thủ võ lâm dùng khinh công để nhảy qua. Dịch Thư Nguyên cảm thấy rất ấn tượng với tường thành này, vì nó bao quanh toàn bộ thành phố lớn Thừa Thiên Phủ. Mặc dù hướng này là mặt quay về phía Diên Sơn, nhưng vẫn có nhiều người ra vào thành. Chỉ là ở đây, lối vào đã được kiểm soát rất chặt chẽ. Với Dịch Thư Nguyên, việc tìm đường vào thành chưa bao giờ là vấn đề gì lớn, và rõ ràng nơi này cũng không phải không có cách giải quyết. Ông thấy có người không tìm được lối vào và phải nhét một ít tiền bạc để qua. Khi vào trong thành, cảm giác hoàn toàn khác. Thừa Thiên Phủ nhộn nhịp, bận rộn, phát triển không ngừng, khắp nơi là tiếng ồn ào, người qua lại đông đúc. Tại đây, Dịch Thư Nguyên không chỉ gặp những người dân bình thường mà còn thấy những người mặc trang phục kỳ lạ và cả những người rõ ràng đến từ các vùng đất xa xôi. Dù là người mặc tơ lụa hay người mặc da thú, đủ mọi màu sắc và hình dáng của con người đều có thể nhìn thấy ở đây. Có người với ánh mắt tò mò và sợ hãi ngước nhìn xung quanh, cũng có những người dân Thừa Thiên Phủ nhìn với sự tò mò và kính nể. Những cô gái xinh đẹp ngồi trên xe hoa, xung quanh là những cánh bướm, khiến cho các sĩ tử đi thì cũng phải ngẩn ngơ nhìn theo. Cũng không thiếu những người bán hàng rong, múa thương hoặc biểu diễn, nhưng những người này thường phải tránh sự tuần tra của kinh thành. Thỉnh thoảng họ sẽ diễn một màn tránh thành quan cổ điển. Chỉ mới vào thành một lát, Dịch Thư Nguyên đã thấy được toàn bộ phồn hoa của kinh đô. Không chỉ Dịch Thư Nguyên mà ngay cả Hôi Miễn cũng cảm thấy ngơ ngác. Mính Châu thành cũng đã là một thành phố lớn, nhưng nếu Mính Châu là một thành cổ yên tĩnh thì Thừa Thiên Phủ chính là một vùng đất nhộn nhịp tràn ngập sự sống. Khi Dịch Thư Nguyên đang ngắm cảnh hoa trên đường, một âm thanh từ trong tửu lâu đã thu hút sự chú ý của ông. Một người và một con chồn nhìn nhau, ánh mắt lướt qua rồi nhìn vào trong lâu. Nơi đại đường, một cái bàn trước mặt đã có đầy người ngồi. Mọi người đều im lặng, chỉ nghe thấy tiếng kể chuyện của người ngồi cầm quạt. Dịch Thư Nguyên liền đi qua, đứng lặng yên ở cổng quán rượu nghe một lúc, đồng thời khoát tay từ chối tiểu nhị đang định chào hỏi. Thôi thì nói về Khai Dương đại vận hà dài gần vạn dặm, tất cả các miếu hà bá lớn nhỏ, tượng thần thế mà đều bị sụp đổ. Người ta nói đó là vì Khai Dương thần sông đã chết, và còn có người nói một cái đầu cá lớn từ trên trời rơi xuống, là mọi người đồn rằng Khai Dương thần sông đã xúc phạm thiên đế, bị thiên giới chém đầu. Những lời này vừa dứt, Thuyết Thư Tiên Sinh liền chắp tay vui vẻ nói với đám người: tại chư vị nể mặt, tại chư vị nể mặt. Nhiều người vội vã ném tiền vào bàn, có lẽ do trong tửu lâu không thể rút lại. Dịch Thư Nguyên cũng bước vào, từ trong tay áo lấy vài đồng tiền thả xuống rồi quay người rời đi. Chưa đi được bao lâu, ông lại thấy một Thuyết Thư Tiên Sinh khác đang kể lại câu chuyện tương tự ở một quán trà ven đường, nhưng nội dung có chút khác biệt rõ rệt. Nên thế mà đã có người viết tiểu thuyết về câu chuyện này. Quả thật, sự kiện thần sông Khai Dương sụp đổ đã gây sự chú ý lớn. Dù không có mạng lưới truyền thông, nhưng tin đồn vẫn là nhanh. Nhiều người viết sách đã bắt đầu biên soạn các câu chuyện của riêng mình, Hiện tại vẫn chưa có sự phân biệt rõ ràng giữa các phiên bản, nhưng sau này khi một phiên bản thống nhất được truyền bá, nó sẽ trở thành kinh điển. Nghe Thuyết Thư tiên sinh cảm thán như vậy, Hồi Miễn khẽ mỉa mai. Mỗi người đều viết loạn xạ, chẳng có gì hay ho, mà kỹ thuật viết sách của họ cũng kém xa so với tiên sinh. Dịch Thư Nguyên nghe vậy cảm thấy rất thú vị, liền nói: đương nhiên, tiên sinh tôi đối với Thuyết Thư không thể qua loa được, chúng ta cũng nên thử Thuyết Thư, xem ai có thể kể về Thần Sông tốt hơn. Đương nhiên, muốn Thuyết Thư cũng không phải là việc cần vội vàng. Hồi Miễn trong thời gian này đã tận tụy làm hết trách nhiệm, thậm chí còn cưỡi hồ lô chạy khắp núi thu thập sương mai. Dịch Thư Nguyên cảm thấy ít nhất cũng phải khao thưởng cho nó một chút. Thừa Thiên Phủ, nơi này phú giáp thiên hạ, đủ mọi hình dạng người và vật đều có thể nhìn thấy, cũng không thiếu các món ăn ngon. Tuy nhiên, những món nổi tiếng bên ngoài thì giá cả không hề rẻ. Dịch Thư Nguyên hiện tại có một ít bạc trong người, mặc dù không phải là tiền của Mạc lão gia, nhưng cũng đủ từ thời gian ở Bính Châu làm thiết thư mà có được một số tiền không nhỏ. Số tiền này nếu ở kinh thành chỉ đủ để sống tằn tiện, nhưng nếu chỉ dùng vào việc xa xỉ thì vẫn dư xài. Tuy vậy, ba ngày qua đã chi tiêu khá nhiều, có thể sẽ hơi quá đà. Sáng nay, khi Dịch Thư Nguyên đang đi trên đường, Hồi Miễn ghé đầu vai vào tay hắn, thấp giọng nói: tiên sinh, hôm qua ăn nhiều lắm, nếu tiếp tục như vậy, bạc của chúng ta không đủ dùng lâu đâu. Dịch Thư Nguyên cười trả lời: có kiếm tiền bản sự, còn sợ đói bụng sao? Hắn không hề lo lắng, chỉ thong thả đi trong thành. Trong kinh thành, muôn hình muôn vẻ, người qua lại quá đông, và mỗi người đều có khí sắc thay đổi mà Dịch Thư Nguyên có thể nhận thấy được. Ví dụ như khi gặp hai phe cãi vã, hắn có thể nhìn thấy ngay sự biến hóa trong khí sắc của họ. Ai tức giận đến cực điểm, ai lại chỉ hù dọa, tất cả đều rõ ràng trong mắt hắn. Dịch Thư Nguyên hiện tại tu hành tiên đạo cũng có thành tựu, đi giữa hồng trần giống như cá bơi trong nước, tất cả khí tức xung quanh như dòng nước nhẹ nhàng trôi qua, đồng thời cũng thu hút sự chú ý từ những người xung quanh. Tuy vậy, dù có vẻ ngoài thông đồng bất phàm, với bộ tóc hoa râm dài, nhiều người vẫn không chú ý đến hắn, hoặc nếu có thì cũng chỉ liếc qua rồi thôi. Nhưng một khi họ chú ý đến hắn vì lý do nào đó, thì họ không thể không nhìn lại lần nữa. Với những người như vậy, Dịch Thư Nguyên cũng sẽ trả lại cái nhìn. Có người khí chất xuất chúng, có người tỏ vẻ mờ mịt, có người đang trên đỉnh cao của vinh quang, và cũng có người như một mảnh sáng trong làn mây thanh minh. Khi Dịch Thư Nguyên vừa đi vừa quan sát một tiệm thuốc trên đường, một âm thanh ồn ào thu hút sự chú ý của hắn. Ai ai, các vị khách quan, nếu không vội đi đường, xin vào trong uống trà a. Quán chúng tôi mới mở, khách đến đều được tặng một chồng hạt dưa lạc. Khách quan, đến uống trà giải khát a. Tiếng quảng cáo từ một tiệm trà nhỏ mới khai trương vang lên. Quán trà này chỉ có 2 tầng, diện tích chỉ khoảng 20-30 thước vuông. Mặc dù không phải là loại cao ốc lớn, nhưng lại có một người gác cổng bên ngoài gào thét rất to. Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu nhìn thấy bảng hiệu quán trà, rồi thấp giọng tự nhủ: Mộc Hình Trà Phượng. Hắn thầm nghĩ, đúng là nó rồi. Sau đó, Dịch Thư Nguyên thay đổi bước đi, hướng về phía quán trà đi tới. Ở kinh thành, việc mở cửa hàng không phải dễ dàng gì, nhất là thời tiết không tốt, lại thêm trà lâu mới mở cửa, mà tiền cửa hàng tuy đẹp nhưng khách đến cũng không nhiều. Vì vậy, mỗi khách đến đều được tiếp đón rất nhiệt tình. Dịch Thư Nguyên cũng không ngoại lệ. Khi đối phương nhìn thấy Dịch Thư Nguyên với bộ trang phục này, vừa dừng chân là đã có hỏa kế vội vàng tiến lên: khách quan mời vào trong, tôi sẽ chuẩn bị nước trà cho ngài. Trưởng quỹ, khách này là một vị. Thanh âm của hỏa kế vang dội nhưng không quá gần Dịch Thư Nguyên. Âm thanh ấy nghe có vẻ như đã được luyện qua, khiến Dịch Thư Nguyên không khỏi thầm khen sự chuyên nghiệp của họ. Khi bước vào trà lâu, một hỏa kế khác đã tiếp nhận nhiệm vụ chiêu đãi. Một người khoác khăn lao đứng chờ đón. Trưởng quỹ cũng nở nụ cười thân thiện: vị khách này, ngài muốn gọi loại trà nào? Quán chúng tôi có trà Bính Châu Sương Mù Thanh rất nổi tiếng. Dịch Thư Nguyên liếc nhìn qua bàn ghế trong trà lâu, dù hương trà thơm ngát, khách vẫn thừa thớt, nhưng ông không vội gọi trà mà mỉm cười hỏi trưởng quỹ: trưởng quỹ, tôi nghe trong quán hương trà thơm ngào ngạt nhưng khách lại không đông, nước trà có đắt lắm không? Trưởng quỹ vội vàng đáp lại: ôi, khách quan đừng nói vậy, quán chúng tôi mới mở chỉ mới vài ngày, khách quen còn ít, thêm vào thời tiết không tốt, kinh doanh chưa được thuận lợi. Tuy nhiên, trà của chúng tôi rất tốt và giá cả hợp lý, không hề đắt đâu. Trưởng quỹ chỉ vào tấm biển treo trên quầy, giọng nói đầy tự tin. Người này có vẻ ngoài rất nghiêm túc, mái tóc hoa râm tăng thêm vài phần vẻ tang thương, chắc chắn là một học giả, nên không nói chuyện về giá cả trước mặt ông. Tấm biển ghi rõ giá cả của các loại trà. Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, ngoài trà Bính Châu Sương Mù Thanh có giá 200 văn tiền một bình, các loại trà khác chỉ dao động từ 20 đến 30 văn tiền. Nước trà không tính thêm lá trà, đồng thời còn đặc biệt treo biển, phụ tặng hạt dưa một đĩa. Giá này ở kinh thành cũng khá hợp lý. Dịch Thư Nguyên nhẹ gật đầu, giữ nụ cười không thay đổi, rồi hỏi: trưởng quỹ, tôi thật sự xin lỗi vì trong ví không có tiền, nhưng tôi muốn thử trà Bính Châu Sương Mù Thanh. Trưởng quỹ nghe vậy trong lòng có chút không vui, nhưng ngoài mặt vẫn giữ thái độ bình thản. Ông nhận thấy Dịch Thư Nguyên không phải là người vô lễ, nên không vội phản ứng mà để ông tiếp tục nói. Nếu trưởng quỹ sẵn lòng tạo điều kiện, tôi cũng không muốn uống trà miễn phí đâu. Dịch Thư Nguyên nói rồi nhìn xung quanh một chút. Tôi sẽ giúp ngài, nhưng để trà này thu hút thêm nhiều khách đến với quán. Trong lúc nói chuyện, Dịch Thư Nguyên đã từ trong tay áo lấy ra một vật, đặt lên trên quầy. Đó là một chiếc bình đen nhánh, tinh xảo và được phủ thước. Sau đó, hắn rút ra một mảnh lụa, đặt lên trên chiếc bình, dùng tay quạt xếp vỗ vỗ lên. Cùng lúc đó, đôi mắt của trưởng quỹ sáng lên. Đôi khi, tài năng của một người rất khó để nhận ra, bởi có những người thật sự ẩn giấu tài năng, không để lộ. Nhưng cũng có lúc, lại rất dễ nhận thấy. Chỉ cần nhìn vào sự tự tin và điềm đạm của Dịch Thư Nguyên, người ta có thể thấy ngay, Thuyết Thư tiên sinh này chắc chắn không phải tầm thường. Tiên sinh có biết bài Bẫy Thần Sông Rơi Hồn không? Gần đây trong thành người ta rất thích nghe. Trưởng quỹ hỏi, Bẫy Thần Sông Rơi Với. Dịch Thư Nguyên nhẹ gật đầu, cái này rất hợp với ý tôi, không bằng để trưởng quỹ thử một đoạn. Sau đó, trong trà lâu, một chiếc ấm sứ trắng tinh xảo được đặt cẩn thận lên bàn, rót vào một lượng trà mới vừa đủ, nước sôi được đổ vào và ngay lập tức hơi nước bốc lên, mang theo mùi trà thơm ngát. Áo xanh ngồi xuống, đặt quạt xếp và phủ thước ở bên cạnh. Khi một hỏa kế đầy phấn khích cầm ấm trà đi tới, có một hỏa kế khác cũng hưng phấn chạy ra ngoài đường phố, gào to, Thuyết Thư Lạc, Mộc Hinh Trà Phường, Thuyết Thư Lạc, Mộc Hinh Trà Phường, Thuyết Thư Lạc. Chưa từng nghe thấy Bẫy Thần Sông Rơi Với. Tiếng gào mạnh mẽ của họ vượt xa tiếng mời chào của nhân viên phục vụ trước đó. Mặc dù không phải khách hàng lập tức chen nhau vào, nhưng rất rõ ràng có không ít người nghe được tiếng hô đã bắt đầu di chuyển về phía này. Chỉ một lát sau, trà lâu đã náo nhiệt lên. Rất nhiều khách hàng vừa bước vào đã thấy một người đàn ông ngồi trước bàn vuông trong hành lang gần cầu thang. Hắn mặc áo thanh sam huyền, quạt xếp và phủ thước được đặt trên bàn trước mặt. Người đàn ông ngồi yên, khí độ bình tĩnh, đang thưởng thức trà. Mọi người đều nghĩ thầm, đúng là một tiên sinh sách vở. Một số khách nhìn thấy vậy liền xôn xao, nhanh lấy một chỗ ngồi gần đi, đem một bình trà xanh và một đĩa hạt dưa tới đây. Được rồi, lập tức đến. Ai, trưởng quỹ, tiên sinh lúc nào bắt đầu giảng bài vậy? Hôm nay bài giảng Bẫy Thần Sông Rơi Với là mới phải không? Chắc chắn là mới rồi, đừng có gạt người. Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng bày nắp ấm trà, thổi thổi rồi nhấp một ngụm. Nước trà còn nóng nhưng hương trà lại rất đậm đà, tựa như ngay cả hơi nước trong trà cũng thầm đẫm hương thơm. Thuyết Thư, không khí xung quanh vẫn thật sự sôi động. Dịch Thư Nguyên rất thích cảm giác này. Trước đây khi đối diện với những người viết tiểu thuyết tài ba, trưởng quỹ có chút nghi ngờ, nhưng giờ đây nhìn thấy sự tự tin của Dịch Thư Nguyên, trưởng quỹ đã hoàn toàn tin tưởng vào tài năng của ông. Trưởng quỹ tự tay bưng một đĩa đặt lên bàn của Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên liếc qua, trong đĩa là một nửa vỏ quýt và hai miếng bánh quả hồng. Tiên sinh, ngài nhìn xem, rất nhiều người đang chờ đợi đó. Một giọng nói vang lên bên cạnh Dịch Thư Nguyên. Hắn buông chén trà xuống, ngẩng đầu và quan sát xung quanh. Tình hình trong trà lâu lúc này hoàn toàn khác biệt so với trước, không còn vẻ vắng vẻ mà thay vào đó là một sự náo nhiệt rõ rệt. Mặc dù vẫn chưa đến mức chật kín chỗ ngồi, nhưng không khí đã đông đúc hơn nhiều. Dịch Thư Nguyên không khỏi nhớ lại lần trước khi Thuyết Thư, khi đó tại Bính Châu Khánh Nguyên trà lâu, không chỉ trong trà lâu mà cả con đường Khánh Nguyên cũng đông nghịt người, như là vây kín cả nơi đó. Hắn nhìn ra ngoài trà lâu một lúc, khẽ gật đầu rồi đưa tay phải cầm lấy cái phiến, tay trái nhẹ nhàng nắm lấy phủ thước. Cái phủ thước từ từ từ nâng lên, giữa không gian ồn ào, tiếng ba vang lên khi phủ thước va vào mặt bàn, tạo ra một âm thanh giòn tan như có lực lượng thần kỳ, khiến cho mọi người không thể không chú ý. Chỉ trong chốc lát, không khí trong trà lâu trở nên yên tĩnh. Nhận được sự đồng ý của trưởng quỹ Mộc Hinh Trà Phường, tại hạ sẽ kể chuyện hôm nay, xin các vị đừng vội hỏi, hãy lắng nghe tôi phân trần. Tiếng xẹt xẹt vang lên khi quạt xếp trong tay Dịch Thư Nguyên được mở ra. Quạt xếp nhẹ nhàng vỗ một cái, làn sương mù thanh khiết, mùi trà thoảng nhẹ dường như lan tỏa ra khắp mọi phương. Dịch Thư Nguyên bắt đầu kể chuyện với giọng nói trầm ấm, không nhanh không chậm, từ tốn. Hắn không vội vã kể về những điều tội lỗi hay thần thánh, mà bắt đầu từ một góc nhìn mang đậm tính lịch sử. Vào thời Tiên Triều, có Lưu Công nổi danh với việc thiện tu thủy lợi. Dưới sự chỉ thị của hoàng đế, ông ấy đã vẽ ra đường thủy, cải cách hệ thống sông ngòi, lấn chiếm đất đai để phục vụ cho triều chính và dân sinh. Ông ấy đã xây dựng một con kênh thông suốt từ Nam ra Bắc, nối liền các sông lớn, tạo ra một mảnh đất rộng lớn, chính là khu vực Khai Dương, Đại Vận Hà ngày nay. Ở gần khu vực thủy vực này, có một con cá nhiêu tinh đã tu hành từ lâu. Giọng Dịch Thư Nguyên không nhanh không chậm, dần dần cuốn hút người nghe vào câu chuyện. Lưu Sĩ Đạo, người có công đức lớn, khi mở kênh đào đã không ngần ngại giúp đỡ và một lòng tuân thủ lời hứa. Chính vì vậy, ông đã xây miếu thờ để tôn vinh công lao của mình. Đây cũng chính là khởi đầu sự tồn tại của Khai Dương Thần Sông. Cá nhiều có thể trở thành thủy thần, tất nhiên là có lý do của nó. và Dịch Thư Nguyên đã đưa câu chuyện này vào trong bài giảng của mình. Đây không phải là sự việc mà Dịch Thư Nguyên chỉ tự hiểu, thực tế những sự kiện này cũng có ghi chép trong giả sử. Việc thần thánh hóa một người không phải là điều dễ dàng, nhưng khi kênh Khai Dương mới được thông, Ninh Chiêu Sinh đã chiếm thế thượng phong, cộng thêm việc Lưu Sĩ Đạo lập miếu thờ, triều đình tự nhiên không thể phủ nhận, vì không thể xem đây là điều sai trái. Câu chuyện này, từ thời tiên triều cho đến những yếu tố thần thoại, được Dịch Thư Nguyên giảng giải một cách sâu lắng, không khiến người nghe cảm thấy mệt mỏi, mà ngược lại làm họ cảm thấy càng thêm nhập tâm. Chỉ tiếc mọi sự đều sợ sơ tâm không còn, dù cho là thần sông cũng không thể thoát khỏi số phận này. Hôm nay ta muốn nói về một đoạn Tế Thần Sông tại Khai Dương, nơi dòng sông lớn chảy qua. Tín ngưỡng đối với thần sông vô cùng sâu sắc, không chỉ là thủy vực yên bình, sản vật phong phú, mà ngay cả trên bờ liệu mưa thuận gió hòa hay không cũng đều phụ thuộc vào sức mạnh của thần sông. Mê tín về thần sông rất sâu, khó có thể diễn tả hết. Thậm chí có những lời đồn đoán kỳ quái, nói rằng có người vì tế thần mà làm chuyện kỳ lạ. Đến đây, Dịch Thư Nguyên vẫn tiếp tục kể chuyện theo kiểu bộc bạch lịch sử, nhưng trong khoảnh khắc đó, ngay cả nhiều người nghe cũng cảm thấy có chút bối rối, không kịp chuẩn bị. Dịch Thư Nguyên xếp quạt lại, che khuất khuôn mặt, thanh âm đột nhiên thay đổi, biến thành một giọng nhỏ như của một tiểu nữ hải. Nương, ô ô ô, nương, con không muốn, ô ô, cha cha, đừng để con đi tế thần sông, ô ô. Tiếng khóc của tiểu nữ hải vang lên, tràn đầy nỗi kinh hoàng và tuyệt vọng. Trong trà lâu, tất cả mọi người nghe được đều nổi da gà, vô thức nhìn quanh một lượt. Sau đó, hầu hết đều kịp phản ứng, nhìn về phía Thuyết Thư tiên sinh. Ôi, ô ô ô, ôi, nương cũng không muốn, nương cũng không muốn. Tiếng khóc lại chuyển thành giọng của một phụ nữ trưởng thành, xen lẫn bi ai và không muốn. Thỉnh thoảng có thêm tiếng thở dài của nam nhân. Những người nghe như thế không chỉ đang nghe, mà họ còn có thể hình dung được trong đầu hình ảnh bi thương của câu chuyện, như thể họ đang chứng kiến một cảnh tượng đau lòng. Trong lòng mỗi người có lẽ đều tưởng tượng ra một tiểu nữ hài với hình dáng khác nhau, có thể là người thân quen, hay thậm chí là con cái của chính mình. Bang, kẹt kẹt. Mọi người nghe thấy cửa bị đạp mở, và còn nghe được tiếng động của cột gỗ chuyển động. Trương gia, chuẩn bị xong chưa? Tiếng nói thô lỗ từ ngoài cửa vang lên, theo sau là tiếng mưa gió gào thét. Không, không thể, ai cũng không thể mang nữ nhi của ta đi. Nam tử đinh linh lanh, kèng vội vàng nhặt vật gì đó, vùng vẫy ra phía dưới, mang theo tiếng động của phong thanh. Tiếng kêu sợ hãi vọng lại. A Bình, ngươi điên rồi, chuyện này đã quyết định từ lâu, sao đến phiên nhà ngươi mà ngươi mới lao ra? A Bình, bắt hắn lại, đi, đi nhanh đi. A Cắn ta, đây là thần sông gì? Sao lại giống yêu quái thế? Đây là yêu quái à? Tiếng khóc, tiếng kêu sợ hãi, tiếng đánh nhau, tiếng kêu rên vang lên khắp nơi, đầy sợ hãi, kinh ngạc và cả nỗi đau đớn tột cùng. Đây cũng chính là lúc Dịch Thư Nguyên nhập vai, âm thanh của ông trở nên đầy kịch tính. Trong khoảng thời gian ngắn, nhiều người nghe xung quanh đã cảm thấy lông tơ dựng đứng, mồ hôi lạnh toát ra, những người bế trẻ con thì vô thức ôm chặt đứa trẻ trong tay. Trong trà lâu, một tiếng kinh ngạc nhỏ nhẹ vang lên, nhưng hầu hết thời gian ngoài Dịch Thư Nguyên không ai nói một lời, không khí lặng ngắt như tờ. Một người viết tiểu thuyết tài ba không chỉ muốn thể hiện tài năng của mình mà còn muốn quan sát phản ứng của người nghe. Lúc này, tất cả khách trong quán trà đều bị Dịch Thư Nguyên chú ý đến, nhìn thấy họ đều đã hoàn toàn nhập tâm vào câu chuyện. Âm thanh của hắn trầm bổng, du dương, khiến cho câu chuyện như càng thêm căng thẳng, nhưng lại không thiếu độ lắng đọng. Dịch Thư Nguyên lúc này cũng khéo léo điều chỉnh không khí, giúp đám người bớt căng thẳng để họ không bị mất đi cảm xúc theo kịch bản. Lại một lần nữa, âm thanh trầm thấp xa xăm ấy vang lên. Lúc ấy, thiên hạ rung chuyển, thời cuộc hỗn loạn không chịu nổi. Trong vùng Trung Du, các thôn xóm dọc theo sông mỗi năm đều chọn lựa những người nam nữ để tế thần sông, cầu mong mưa thuận gió hòa, cầu mong thái bình. Thật là đáng buồn mà cũng buồn cười. Lời nói vừa dứt, mọi người xung quanh đều nhẹ nhàng thở ra, có người thậm chí còn nín thở không dám động đậy. Dịch Thư Nguyên nâng chén trà lên, nhấp một ngụm nhỏ rồi nhẹ nhàng quạt xếp, khiến hương trà lan tỏa khắp nơi, làm cho người nghe cảm thấy như được nhẹ nhõm, thư giãn. Không ai lên tiếng thúc giục, họ sợ làm gián đoạn dòng cảm xúc của Thuyết Thư tiên sinh, mà tất cả đều chăm chú nhìn Dịch Thư Nguyên, nắm nhìn vẻ bình thản trên khuôn mặt hắn. Nhưng ánh mắt của hắn lại không hướng về những người xung quanh, mà như đang nhìn về một quá khứ xa xăm nào đó. Bên ngoài quán trà, những người nghe cọ sách ngày càng nhiều, cũng có người vừa nghe đến câu chuyện vội vã chạy đi. Một người khuôn vác vốn chỉ là đi ngang qua quán trà, nghe thấy vậy thì cũng dừng lại nghe một lát, nhưng sau đó lại vội vã chạy đi, như thể có động cơ gắn ở phía sau. Hắn hướng về một góc đường, nơi có mùi kiệu phu đang nghỉ ngơi, rõ ràng vừa hoàn thành công việc, đang tháo khăn trùm đầu, lau mồ hôi, quạt gió cho mát. Nhanh lên, nhanh lên, qua bên kia nghe Thuyết Thư mới hay, bên kia đang giảng thần sông rơi. Ai mà biết, thần sông rơi, hôm qua tôi mới nghe một đoạn rồi, giảng hay lắm, không có câu chuyện nào hay bằng, đi đi, đi nghỉ một lát. Những người khuân vác nghe thế thì vội vã đi tới. Nhưng khi nhìn thấy những người đồng nghiệp khác có thái độ như vậy, họ lại càng lo lắng. Các người không hiểu đâu, thuyết thư tiên sinh này giảng thần sông rơi khác hẳn. Đúng đó, không giống các nơi khác đâu. Ôi, tiếc quá, nhưng ai mà quan tâm, tôi không muốn bỏ lỡ. Tôi đi đây. Và rồi, người khuôn vác lại tiếp tục chạy đi, với tốc độ nhanh như trước. Góc đường nơi có bóng râm cũng coi như là một nơi nghỉ ngơi của những người khuôn vác. Có ít người bắt đầu tò mò, không khỏi nghĩ, hay là đi xem một chút. Tôi thì không đi được. Các cậu đi đi, tôi phải đi xem một chút. Tốp 5 tốp 3 kiệu phu đứng dậy, chờ mọi người di chuyển về phía bên kia. Nhưng khi mọi người nhìn qua, lại phát hiện có một số người từ những hướng khác vội vã đi vào ngoài cửa trà lâu. Lúc này trong Mộc Hình trà phường đã không còn chỗ ngồi, ngay cả bên ngoài cửa cũng bắt đầu có người đứng nghe. Ba, âm thanh thanh thoát từ cây thước ngọc rơi xuống, hòa cùng tiếng kéo dài từ miệng Dịch Thư Nguyên như tiếng sấm vang rền. Minh hô, ô hô, tiếng gió gào thét vang lên, mạnh mẽ đến mức ngay cả trong thời tiết ấm áp này, không ít người vô thức nắm chặt áo khoác của mình. Trưởng quỹ của Mộc Hình trà phường nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, trong lòng không khỏi cảm thán chân thần. Nhưng cảm thán ấy chỉ thoáng qua, nhanh chóng bị cốt truyện hấp dẫn. Mọi người lại hòa mình vào câu chuyện. Thần sông phù hộ mới có thể bảo đảm ta mưa thuận gió hòa. Dịch Thư Nguyên đổi giọng, giọng nói trở nên quái dị, giống như một người già đang hát một bài ca dao đáng sợ. Mọi người đều biết rằng đây là giọng của một vua bà trong lễ tế. Nghe âm thanh này, mọi người không khỏi tưởng tượng ra cảnh tượng rùng rợn. Tim sấm chớp vang lên, hai người bị trói trên bàn, hai đồng nam đồng nữ bị bịt miệng, ánh sáng chớp điện chiếu lên gương mặt tái nhợt của họ, trong mắt đầy sự sợ hãi và tuyệt vọng. Một vua bà đang khiêu vũ cầu nguyện trước sân khấu. Cảnh tượng đáng sợ này lại được dùng để cầu mong mưa thuận gió hòa cho thôn. Lúc này, lời nói của Dịch Thư Nguyên vang lên, và giọng điệu của hắn như thể lắng nghe suy nghĩ trong lòng người nghe. Đây là châm chọc biết bao. Càng châm chọc hơn là người được nói tới lúc này chính là sông thần Khai Dương Thủy Thần Niên Chiêu Sinh, vậy mà lại đang ở trong nước. Không khí dưới đây khiến mọi người rùng mình, giống như một người viết tiểu thuyết từ phần đầu chỉ nhắc tới cuối cùng thần sông đã chính thức xuất hiện. Tuy nhiên, không ai cảm thấy đây là chỉ một câu chuyện, vì trước đó dù thần sông chưa xuất hiện, nhưng sự việc xảy ra vẫn liên quan đến thần sông. Còn giờ đây, khi thần sông thực sự xuất hiện, nó đã nắm bắt tâm trí tất cả mọi người. Lại nghe tiếng vu bà vang lên, nghỉ một tế thần sông, dâng lên cống phẩm. À, không muốn, giữ chặt bọn chúng, giữ chặt bọn chúng. Đè lại lạc, một đám người quỳ dưới bàn bỗng nhiên hoảng loạn, có người giãy giụa, có người chấn áp, không khí đầy hỗn loạn. Tất cả những cảnh tượng hỗn loạn này lại giống như đang diễn tả câu chuyện nhân khẩu trong lòng mọi người. Bành, cái bàn bị lật tung. Ô ô, ô à, hai đứa bé bịt môi, minh minh. Âm thanh tuy nhỏ nhưng rõ ràng vẫn có thể nghe thấy. Giữa cơn mưa gió, một âm thanh phù phù phụ vang lên từ nước, cùng lúc đó là tiếng kêu của một đứa trẻ trong gia đình, khiến lòng người rúng động. Trong khoảnh khắc căng thẳng ấy, giọng người kể chuyện lại vang lên. Trên con sông lớn, Niên Chiêu Sinh im lặng nhìn tất cả những gì xảy ra trên bờ, thầm nghĩ, đây chính là sự kính trọng của mọi người dành cho ta, cũng là lời chứng minh của thần linh đối với phàm nhân. Cha nuôi, ngài không ăn, để con ăn, được không? Giọng nói ấy vang lên, kèm thêm một tiếng động trầm đục của con cá nheo, mang đến cảm giác nặng nề, ẩm ướt. Đi thôi, cha nuôi, cảm ơn ngài. Ha ha ha, Dịch Thư Nguyên cố ý làm cho tiếng cười thêm phần rùng rợn, và tiếng cười ấy dần dần xa rời. Dù người kể chuyện không nói gì thêm, nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ vật phát ra tiếng cười kia là gì. Và trong đám người nghe, có những đứa trẻ không kiềm chế được mà thì thầm gọi mẫu thân. Cũng vào lúc này, ba, cây gậy lại rơi xuống, khiến tất cả mọi người trong lòng bất chợt giật thót, rồi sau đó lấy lại bình tĩnh. Đây chính là một đoạn trong câu chuyện Tế Thần Sông. Muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào, xin mời nghe phần tiếp theo trong chương sau. Dịch Thư Nguyên nói với giọng đầy khí thế. Kết thúc câu chuyện, người nghe có rất nhiều người thở dài, nhưng lại mang theo chút cảm giác khó tả. Từ lúc này, mặc dù mọi người đều kính sợ thần linh, nhưng ít nhất vào giây phút này, trong lòng mỗi người nghe đều có một suy nghĩ. Thần sông này quả thật là đáng ghét. Tuy nhiên, người nghe nhanh chóng nhận ra câu chuyện của thầy đã kết thúc. Thầy nói thêm chút nữa đi. Đúng vậy, thầy ơi, kể thêm một đoạn nữa đi. Thầy, nói hết câu chuyện thần sông đi. Đúng rồi, xin thầy kể hết đi. Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu nhìn xung quanh, mọi người không chỉ ở trong quán trà mà còn đứng chật ngoài quán. Chư vị, hôm nay chúng ta chỉ đến đây thôi, câu chuyện này đã quá lâu rồi. Dịch Thư Nguyên nói xong, khẽ đặt chiếc quạt lên bàn, ý đã rất rõ ràng. Những người nghe chuyện hiểu ngay, người kể chuyện này không phải là để kiếm tiền từ việc bán trà. Rất nhiều người vội vàng bước lên, đặt tiền vào quạt, có ít có nhiều, nhưng đa số đều cho tiền. Dịch Thư Nguyên không nói gì, chỉ chắp tay cảm ơn. Ngoài quán trà, nhóm người nghe chuyện vác đồ vất vả đứng ngoài, mặc dù không được uống trà, nhưng nhiều người vẫn do dự rồi tiến vào trong quán, đặt tiền vào quạt để kiếm chút tiền, đa tạ. Dịch Thư Nguyên đứng dậy, mở miệng cảm ơn mọi người và chắp tay chào. Hồi Miễn đứng bên tay Dịch Thư Nguyên, vui vẻ không tả nổi. Thật là nhiều quá, thầy thật là giỏi, thầy giỏi nhất. Dù sao thì không thể nào mọi người đều có quá nhiều thời gian rảnh rỗi. Sau một hồi lâu, những người lưu luyến cũng dần dần tản đi, chỉ còn lại một ít khách vẫn ngồi lại trong trà lâu, nhưng không còn chật chội như trước. Trưởng quỹ bưng hai bàn bánh ngọt đến trước bàn Dịch Thư Nguyên, một tay chắp tay, một tay không khỏi liên tục khen ngợi. Tiên sinh thuyết thư thật là tuyệt vời, ta nhìn khắp kinh thành không có ai có thể sánh với ngài. Dịch Thư Nguyên kiêu hãnh liếc qua Hồi Miễn, khẽ nói, đương nhiên rồi. Thế nhưng Dịch Thư Nguyên không thể nói ra những lời như vậy, hướng về trưởng quỹ, ông chỉ lễ phép chắp tay đáp lại, trưởng quỹ quá khen rồi. Trưởng quỹ lắc đầu liên tục nói, ôi không có đâu, thật sự là xứng đáng. Tiên sinh có thể làm ơn ở lại Mộc Hinh Trà phường thuyết thư lâu dài không? Ngài yên tâm, nhất định sẽ có hoa hồng cho ngài. Dịch Thư Nguyên hôm nay không có ý định bàn chuyện hoa hồng, chỉ muốn thưởng thức một bình trà sương mù thanh, nên mới động tác mời trưởng quỹ tự động rót trà. Ngày khác rồi nói sau. Dịch Thư Nguyên ngồi xuống, tay cầm chén trà nhấp một ngụm, tay kia cầm cây quạt nhẹ nhàng phe phẩy. Cây quạt trên tay ông có không ít đồng tiền, còn có người xuất tiền xa xỉ bày biện vài hạt bạc vụn. Trưởng quỹ nhìn thấy vậy có chút vội vã, định nói gì đó thì bỗng có một khách nhân mang theo tùy tùng đi vào, tiến đến trước bàn Dịch Thư Nguyên. Người khách này đặt một thỏi vàng lớn trường quả nhãn lên cây quạt của Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên nhìn thấy thỏi vàng, không khỏi liếc nhìn xung quanh, nghĩ thầm, người ở kinh thành quả thật có tiền, ra tay hào phóng như vậy. Người khách tiến đến chắp tay thì lễ, xin hỏi có phải là Dịch tiên sinh? Người có tóc dài như cỏ xanh rơi sương chính là Minh Châu Dịch tiên sinh. Dịch Thư Nguyên cảm thấy hơi bất ngờ, đứng lên đáp lại, có lẽ là Dịch Mỗ, nhưng không rõ các hạ là ai. À, tại hạ họ Đàm, trước đây từng đến Minh Châu chỉ vì thấy tiên sinh thuyết thư phong thái, không ngờ hôm nay lại có duyên gặp lại tiên sinh tại kinh thành. Người này ngừng lại không khỏi khen ngợi, không hổ là Minh Châu lục tuyệt thứ 10. Dịch Thư Nguyên khiêm tốn đáp, đúng là quá khen, Dịch Mỗ không dám nhận. Dù ông khiêm tốn, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái. Mặc dù thuyết thư của ông thu hút không ít người, nhưng kinh thành rộng lớn như vậy cũng không dễ gì gặp được người như vậy. Chỉ tiếc lúc nãy tại hạ chỉ mới đến nửa đường, không tìm được chỗ ngồi trong trà lâu, cũng không nghe được toàn bộ buổi thuyết thư, không biết tiên sinh có thể nể mặt đi phù thượng kề nửa tháng sách cho tại hạ nghe được không. Dịch Thư Nguyên nghe xong cười, lấy thỏi vàng từ cây quạt đặt lên bàn, lắc đầu nói, Dịch Thư Nguyên mới vừa lên diễn thuyết, trong lòng suy nghĩ không đến mức lập tức vào trong viện vọng tộc nói cho một số ít người nghe, thật sự là xin lỗi. Nói xong, Dịch Thư Nguyên lấy ra túi tiền, bỏ quạt xếp vào trong túi, khẽ đảo một cái, túi liền lập tức phồng lên. Dịch tiên sinh, tại hạ không phải ý tứ này. Dịch Thư Nguyên chắp tay nói một câu thật có lỗi, rồi trực tiếp đi ra trà lâu. Trưởng quỹ vội vàng đuổi theo, tiếp tục thuyết phục, tiên sinh có thể suy nghĩ lại một chút. Tiên sinh, nhìn thuyết thư tiên sinh dù đi không nhanh, trà lâu trưởng quỹ cũng không đuổi kịp. Trong trà lâu, khách nhân đang bàn luận nhìn Dịch Thư Nguyên đi ra ngoài cũng không vội vã, quay đầu nhìn một chút trên bàn vàng. Cái thỏi vàng này rõ ràng giá trị còn gấp mấy lần so với chiếc quạt kia. Tuy nhiên, người kể chuyện này trước đây đã từng được khen ngợi vì Minh Châu thứ 10 lục tuyệt, hôm nay dù chỉ nghe non nửa thiên chương cũng cảm thấy người này kỹ nghệ cao minh, chắc chắn đã trải qua không ít chuyện đời. Nam tử cười cười, trong lòng nghĩ, mình ghét bỏ không đủ, dục tình cho nên tung ra sao? Nghĩ vậy, nam tử cũng rời khỏi trà lâu, bên người tùy tùng cầm vàng đi theo. Nhưng đến bên ngoài trà lâu, nam tử chỉ thấy trưởng quỹ đứng cách đó vài chục bước, hơi thở dồn dập. Ngoài ra, trên con đường hai bên lại chẳng thấy bóng dáng của người viết tiểu thuyết đâu cả. Ai? Trưởng quỹ, Dịch tiên sinh đâu? Đi rồi, đuổi không kịp. Hỏi thăm người xung quanh, trưởng quỹ chỉ còn lại nghẹn hỏng nhìn chân chối, mình chỉ ra muộn có mấy bước mà thôi. Dịch Thư Nguyên vội vã rời đi. Hôi Miễn nhận thấy có điều gì đó không ổn, trong lòng băn khoăn liền hỏi, tiên sinh, thật nhiều vàng vậy, là người kia rất phiền phức sao? Dịch Thư Nguyên bước đi mà khẽ gật đầu đáp, người này quả thật khiến ta khó chịu, không chỉ có tài sản bạc triệu đâu, hắn mời ta đến thuyết thư tám phần không phải là để nghe chút chuyện hay ho, mà lại kéo dài tận 15 ngày, hắn coi ta là con lừa kéo cối xay à? Nói xong, Dịch Thư Nguyên lại cảm thán thêm một câu, người này nhìn bên ngoài lễ nghĩa chu toàn, khiêm tốn, nhưng thực tế lại luôn cao cao tại thượng. Hồi Miễn vội vàng hỏi tiếp, tựa hồ cái gì? Không có gì, có thể là ta nhìn lầm thôi. Dịch Thư Nguyên không chắc chắn lắm mà nói như vậy. Hồi Miễn gãi đầu một cái rồi lại hỏi, vậy chúng ta ngày mai không đến chỗ đó thuyết thư sao? Không cần, thuyết thư một nửa sẽ không tìm thấy thuyết thư tiên sinh, mà kết cục là người ta sẽ rủa ta đi hết nơi này tới nơi khác. Nghe vậy, Hồi Miễn cười hi hi nói, tiên sinh, ngài còn sợ người ta à? Dịch Thư Nguyên cười mà không nói, tiếp tục bước đi hướng về phía xa. ánh mắt mơ hồ có thể nhìn thấy văn khí hội tụ ở đâu đó. Trường thi của kinh thành hẳn là nằm ở hướng đó. Chúng ta đi xem trường thi bên đó đi, dính một chút văn khí. Hồi Miễn lập tức vùng vẫy móng vuốt, hưng phấn nói: Kinh thành có rất nhiều món ăn ngon ở đó, nói không chừng Sở Hàng và Dương Bản Tài cũng ở đó. Trường thi ở kinh thành quả thật quy mô rất lớn, quanh đó có nhiều khách sạn, những khách sạn nổi tiếng nối tiếp nhau như Trạng Nguyên Lâu, Kim Khoa Uyển, Tam Giáp Các, tất cả đều thu hút những người có mục đích đến. Số lượng thí sinh tham gia rất đông, không chỉ có nho sinh mà còn nhiều người đến tham gia, không khí náo nhiệt, không thiếu những thư đồng, tùy tùng. Và lúc này, trường thi là một trong những khu vực náo nhiệt nhất của toàn bộ kinh thành, là một trong những nơi có ảnh hưởng lớn nhất ở kinh thành. Đương nhiên mỹ thực cũng không thể thiếu, không chỉ các quán ăn ngon mà ngay cả các khách sạn cũng phục vụ những món ăn rất đặc sắc. Dịch Thư Nguyên sống trong hồng trần, và khi cần thiết hắn luôn không tiếc chi tiền cho bản thân. Vừa mới kiếm được không ít tiền, vậy thì cần phải thưởng thức cuộc sống. Tốn hao vào những món ăn ngon chính là cách Dịch Thư Nguyên yêu thích nhất để tiêu pha. Ngay khi Dịch Thư Nguyên và Hôi Miễn đang bàn luận xem nên ăn gì khi dạo quanh trường thi và các con phố phụ cận, thì một trận náo nhiệt bắt đầu thu hút sự chú ý của hắn. Từ đầu đường phía xa, tiếng ồn ào ngày càng gần, trong không khí thoảng qua một mùi son phấn nhẹ nhẹ theo gió bay đến, khúc nhạc vang lên, âm thanh rõ ràng theo từng động tĩnh. Đó là một cỗ xe hoa đang di chuyển qua phố, thu hút không ít người chen chúc xung quanh để ngắm nhìn, thậm chí có người còn chạy theo xe hoa. Cảnh tượng này giống như một buổi dạo phố của các hoa khôi. Vào thời điểm này chính là lúc các tài tử nổi danh tụ tập tại kinh thành. Mặc dù nơi đây là thành phố hoa lệ, nhưng cũng mang đậm khí chất văn nhã. Từ xưa đến nay, không ít danh gia văn hào đã lưu lại dấu ấn tại nơi phong hoa tiết nguyệt này. Nơi đây không chỉ có sắc đẹp, mà còn có cả vẻ đẹp trí tuệ. Trong đó có những cô gái mới mẻ, nổi bật như Hồng Tụ, khiến bao người phải chú ý. Dịch Thư Nguyên, trong khi suy nghĩ, nhìn về phía xe hoa, đoàn xe hoa đang dần dần tiến lại gần. Mặc dù xung quanh ồn ào về tiếng sáo, tiếng trống, người người chen lấn, nhưng Dịch Thư Nguyên vẫn nhận ra hai âm thanh quen thuộc trong đám đông. Sở huynh, quá nhiều người, không thể chen qua được. Chúng ta không đuổi kịp đâu, chúng ta đi vòng qua phía trước nhé. Không được, thôi, tạm biệt, ta mệt rồi. Dương huynh, ta đi trước đến lâu phường chiếm chỗ, xe hoa cũng sắp quay lại rồi. Sở Hàng và Dương Bản Tài nhìn thấy dáng vẻ của cô gái trên xe hoa và đều không thể quên được. Hai người tiếp tục đuổi theo đoàn xe hoa qua mấy con phố, nhưng sức lực của họ đã gần cạn và đám đông ngày càng đông đúc, không thể chen lấn qua được. Cuối cùng họ dừng lại ở phía cuối đội ngũ. Sở Hàng thì thở hổn hển vì mệt mỏi. Nghe thấy Sở Hàng nói vậy, Dương Bản Tài có vẻ do dự. À, Sở huynh, dù sao chúng ta cũng là thí sinh cống sinh, việc học vẫn là quan trọng nhất. Mà đi như thế này không chỉ tốn thời gian mà còn không có cách nào thỏa mãn được nguyện vọng. Sở Hàng nhìn về hướng xe hoa rồi vẫy tay nói với Dương Bản Tài: Ta và Dương huynh mới quen mà đã thân thiết, hôm nay sao lại để Dương huynh phải chi tiêu? Ta nhà gần Thừa Thiên phủ, coi như là người Thừa Thiên phủ, là chủ nhà có nghĩa vụ chiêu đãi, hôm nay ta bao hết. Dương Mạn Tài lúc này không còn do dự, khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng. Phong Nguyệt và Phong Nhã vốn không thể chia rẽ, thật vậy Dương huynh quả nhiên là người có tâm tính rộng rãi. Đi, chúng ta đi đến cảng thành thôi. Đi thôi, đi thôi. Cảng Thừa Thiên có quy mô rất lớn, nên thực ra nhiều người cũng gọi nơi này là cảng thành. Kinh sư có 13 lâu phường nổi tiếng, nằm ở khu vực dưới cảng thành, rất thuận tiện cho khách du lịch. Nhìn thấy xe hoa càng ngày càng gần, Dịch Thư Nguyên khẽ lắc đầu, cười một tiếng. Thật không ngờ, hai người này không chỉ gặp nhau mà còn trở thành bạn bè thật sự. Ai vậy? Không phải là Sở Hàng và Dương Bản Tài sao? Hồi Miễn dù không nhạy bén như Dịch Thư Nguyên trong việc nhận ra mọi tình huống xung quanh, nhưng nghe xong lời nói của tiên sinh, anh có thể đoán ra tình huống là thế nào. Dịch Thư Nguyên gật đầu đáp lại, đoán không sai. Ngoài bọn họ ra, còn ai có thể là người khác được nữa? Họ dường như đã mê mẩn bởi nàng hoa khôi này. Trong khi những lời này vang lên, xe hoa dần dần đến gần. Dịch Thư Nguyên liền khẽ nghiêng người một chút. Dù sao đoàn xe hoa đó đang có tiếng chiên trống, bên cạnh lại có không ít người đi theo một. Đợi xe hoa đi qua, Dịch Thư Nguyên tự nhiên ngẩng đầu lên nhìn lại. Hắn cũng tò mò, không biết cái gọi là hoa khôi mà khiến nhiều người như vậy mê đắm đuổi theo thì nàng có vẻ đẹp như thế nào. Xe hoa được trang trí bằng dây lụa đỏ, bốn góc xe có mấy thị nữ đứng, trên tay họ cầm lãng hoa, thi thoảng lại vung nhẹ cánh hoa đảo xuống. Trên xe có một cô gái mặc áo thêu hoa màu hồng nhạt, dáng vẻ thanh thuần, làn da trắng như ngọc, trên khuôn mặt mang vẻ u buồn ba phần. Khi ánh mắt nàng lướt qua đám đông, nếu tình cờ gặp phải một người đặc biệt, nàng sẽ mỉm cười nhạt. Trong khi đó, hoa khôi trên xe hoa dường như cũng phát hiện Dịch Thư Nguyên. Ngay khi xe đi qua, nàng nhìn hắn với ánh mắt đặc biệt, làm cho những người xung quanh Dịch Thư Nguyên không khỏi kêu lên, tưởng nàng đang mỉm cười với họ. Xe hoa di chuyển khá nhanh, đi qua bên cạnh hắn chỉ trong chốc lát, dù sao nó còn phải đi qua rất nhiều con phố trong thành. Tuy vậy, nét mặt Dịch Thư Nguyên lại có vẻ đăm chiêu, có chút thần muốn gió. đối với Hàng Vạn Sĩ Tử mà nói, có thể nói là một đòn sát thương cực lớn. Đây là đồ vật ở 13 lâu phường. Tiên sinh, cái gì là thần muốn gió? Hồi Miễn tò mò hỏi. Nó vừa mới cảm thấy nữ tử trên xe hoa thật đẹp, thậm chí theo cảm nhận của nó, nàng không chỉ xinh đẹp mà còn có một khí chất đặc biệt, khác hẳn với những cô gái bình thường. Ừm, đó là kiểu dáng và cách ăn mặc của nữ tử, được thiết kế sao cho nam nhân nhìn nó sẽ thấy vô cùng hấp dẫn. Dịch Thư Nguyên trả lời. Mặc dù Hồi Miễn rất thông minh, nhưng Dịch Thư Nguyên cảm thấy những chuyện nam nữ như vậy với một con trồn thì giải thích không dễ dàng, nên chỉ tóm tắt qua như vậy. Nói xong, Dịch Thư Nguyên lại nhìn về phía Hồi Miễn. Ngươi có cảm thấy nữ tử đó giống như ai không? Giống ai? Hoặc là giống một người nào đó? Nghe Dịch Thư Nguyên nói vậy, Hồi Miễn quay đầu nhìn theo xe hoa, rơi vào suy nghĩ. Giống như ai ấy? Mình cùng tiên sinh đã gặp nhau, nhưng có lẽ ấn tượng về nữ nhân thì không có mấy cái gì đặc biệt. Lục Vũ Vi. Dịch Thư Nguyên lắc đầu, nhìn qua đầu vai tóc dài xõa xuống xuyên qua ánh sáng mờ mịt, nhìn về phía bên trong. Hồi Miễn nói, ngươi nói có phải là Huyền Cơ không? Hồi Miễn trong lòng bỗng nhiên giật mình. Cửu Mệnh Mưu Yêu, không thể nào, nàng đã chết rồi. Nếu là nàng, gặp tiên sinh chắc chắn sẽ chạy ngay, làm sao còn ở lại? Chẳng lẽ nàng vừa mới chỉ đang làm bộ chấn định? Không phải như vậy đâu. Cái cảm giác vừa rồi là một chút bình tĩnh, nhưng lại pha lẫn một sự tò mò, một chút mị lực. Không phải là giả vờ, nhưng ta cũng không cảm nhận được yêu khí, chỉ là một loại cảm giác như vậy thôi. Hơn nữa, dưới chân thiên tử, ở nơi trọng yếu của hoàng thành, cho dù có yêu vật cũng tuyệt đối không thể hành động công khai. Không phải là giống nhau về mặt ngoài, cũng không phải yêu khí. Nếu có thể nói, thì chính là khi nữ tử trên xe hoa đi qua, ánh mắt nàng nhìn Dịch Thư Nguyên có một chút mị lực, khiến hắn cảm thấy quen thuộc. Dịch Thư Nguyên từ khi rời khỏi quê nhà đi khắp nơi, chỉ gặp được một lần tương tự thần thái khi đối diện với Mưu Yêu trong một lần vi hành tại một ngôi làng. Lúc ấy Dịch Thư Nguyên còn chưa đủ đạo hạnh, yếu thế trong trận chiến với Mưu Yêu, đối phương đã nhiều lần thể hiện mị thái để mê hoặc tâm trí, càng lấn át trong những lúc thần thái càng mạnh mẽ, giống như một loại cảm giác tự tin khiến con mồi không thể không bị cuốn theo. Quái dị như vậy sao? Hồi Miễn lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Sau khi đã qua thiên đình, nó càng thêm kính trọng tiên sinh, vì vậy khi tiên sinh nói như vậy, nó biết chắc chắn có gì đó kỳ lạ. Tiên sinh, có cần đi đến 13 lâu phường ngay bây giờ không? Hiện tại có thể đi xem thử. Dịch Thư Nguyên nói xong bước về cuối con đường. Mấy bước đi qua, cảm giác không khí quanh người càng lúc càng yếu đi, rồi hóa thành một cơn gió nhẹ thổi đi xa. Tại bến tàu Thừa Thiên phủ hạ du, dọc bờ sông trồng nhiều dương liễu. Trong mùa xuân, những cành liễu đong đưa theo gió, còn 13 lâu phường thì nằm giữa khu vực này, trên bờ sông bao quanh bởi dương liễu. Trước lầu còn trồng rất nhiều hoa đào, giờ đang nở rộ, sắc hoa tươi đẹp đến mức không cần đi đâu xa, chỉ cần đứng trong khuôn viên này đã có thể thấy hoa đua nở. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hàng ngàn cánh hoa đào rơi xuống. Trong ngàn hoa bay tán loạn ấy, Dịch Thư Nguyên xuất hiện. 13 lâu phường không chỉ có đúng 13 tòa nhà hoa lâu như tên gọi, mà nơi này còn có rất nhiều thuyền hoa lớn nhỏ. Khi Dịch Thư Nguyên đi qua khu vườn hoa đào, tầm mắt của hắn cũng chìm ngập trong sắc hồng phấn. Một loại khí chất tình cảm pha lẫn dục vọng bao trùm khắp không gian này, khiến ngay cả hắn cũng cảm thấy khó mà phân biệt rõ. Tiên sinh, ngài có nhìn ra điều gì không? Không thể nhìn ra gì cả, nhưng có một điều có thể khẳng định, cho dù có yêu quái trong đó, hiện tại chắc chắn nó đã mất hết yêu khí, nói cách khác rất yếu. Dù sao thì chết qua rồi, chắc chắn không thể không có đại giới. Hồi Miễn thấy Dịch Thư Nguyên nhìn mình, trên người lông của hắn lập tức dựng đứng. Tiên sinh, ngài không định để ta vào trong tìm thử sao? Ngươi cứ vào đi, vòng quanh một chút, tìm những con mèo bệnh nhỏ yếu, ngoan ngoãn, không đáng chú ý. Yên tâm, nó chưa thấy qua ngươi, cũng không biết ngươi đâu. Một con trồn chạy loạn trong kỹ viện sẽ không gây rắc rối sao? Vạn nhất bị bắt, ta có thể thành già cỏ mất. Tiên sinh, Dịch Thư Nguyên cười. Hồi Miễn hồi trước còn hăng hái nói mình đã từng đến thiên đình, trước mặt thiên đế mà vẫn an toàn vô sự, thế mà giờ lại yếu miệng như vậy, không bằng cầu thần hỗ trợ đi. Dịch Thư Nguyên lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt đảo qua những kiến trúc ven sông. Vậy nếu cảm giác của tiên sinh ta sai, nếu nó ở đây thì con yêu quái này thật không đơn giản. Lần trước rõ ràng đã bị tru sát, nhưng vẫn không ai nghe nói yêu vật nào lại có 9 cái mạng. Lần đó ta thật sự đã giết nó 2 lần sao? Hồi Miễn nghe thấy lời nói của tiên sinh, hình như tiên sinh cảm thấy lần trước một kiếm kia thực ra không phải chỉ là giết chết 2 cái Mưu Yêu mà thôi. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía bên bờ sông, quan sát 13 lâu phường, trầm tư một lúc lâu, sau đó mới mở miệng suy đoán. Có lẽ Cửu Mệnh Mưu Yêu mỗi lần vứt bỏ một cái mạng lại tái sinh, quá trình này có thể phức tạp hơn chúng ta nghĩ, thậm chí có thể là một quá trình trùng tu ở mức độ thượng đẳng. Dù chỉ là suy đoán, nhưng Dịch Thư Nguyên cảm thấy khả năng này không hề nhỏ. Có lý. Hồi Miễn nhẹ gật đầu. Tuy vậy, trong lòng vẫn có chút e dè. dù sao cũng không dám một mình đối mặt với Miêu Yêu. Dịch Thư Nguyên tự nhiên nhận ra sự sợ hãi của Hồi Miễn, nhưng hắn cũng không thúc ép loại mệnh số biến hóa này. Thật ra ta rất tò mò, nếu có thể hiểu rõ huyền bí, có thể sẽ có ích rất lớn đối với con đường càn khôn biến hóa của ta. Dịch Thư Nguyên thì thào nói, trong lòng lại hồi tưởng lại trong Tây Du Ký, Sa Tăng kể lại việc Tôn Ngộ Không có 72 phép biến hóa, tương đương với có 72 cái mạng. Dù đây chỉ là câu chuyện tiểu lâm trong tiểu thuyết cổ đại, nhưng với cách nhìn nhận của Dịch Thư Nguyên hiện tại về càn khôn biến hóa, chưa hẳn không có lý. Biến hóa Long Phi Dương thực sự đã từ hư thành thực, nhưng thời gian qua, Dịch Thư Nguyên muốn thử nghiệm những biến hóa khác, nhưng mỗi lần đều cảm thấy thiếu hụt cái gì đó. Mặc dù đã có Thạch Sinh Hàng Thế mang lại cảm ngộ từ thiên cương biến làm nền tảng, nhưng biến hóa từ hư thành thực trong mắt Dịch Thư Nguyên vẫn còn là việc dễ dàng. Tuy vậy, đến nay Dịch Thư Nguyên vẫn chưa thể diễn đạt được địa sát biến ở tầng thứ hai. Dịch Thư Nguyên không khỏi nhận thấy mỗi một lần biến hóa mới không chỉ cần hình thành hình người, mà còn phải liên kết với tâm linh, cảm xúc và tư duy của chính bản thân để có thể phát triển ra biến hóa mới, làm giả thành thật. Cũng có nghĩa là mỗi biến hóa mới đều phải có tâm thái của sự tái sinh, nghĩ về một sự khởi đầu mới. Tuy Dịch Thư Nguyên tự nhận hiểu rõ lý thuyết ngũ hành, nhưng phải đến khi sống trong kiếp số này mới thật sự khám phá ra và thể nghiệm ngũ hành biến hóa. Dĩ nhiên, điều này chỉ mới xảy ra không lâu. Dịch Thư Nguyên tin tưởng với việc tích lũy qua tháng ngày tu hành, nhất định sẽ có thể tiến bộ, dần dần thâm nhập và hiểu rõ hơn, thuận theo lý mà phát triển. Tuy nhiên, nếu có thể tìm được một điểm tham khảo chắc chắn thì sẽ tốt hơn, và Dịch Thư Nguyên càng không thể để Miêu Yêu chạy thoát. Dịch Thư Nguyên nghĩ càng lúc càng rõ ràng, từ một cảm giác thoáng qua ban đầu về việc theo đuổi Miêu Yêu, dần dần chuyển thành việc chú trọng vào con đường tu hành của chính mình. Đi thôi, chúng ta đi ăn gì đó đi. Trong cảm giác của Hôi Miễn, có vẻ như thầy đang đứng yên một chỗ, trầm tư rất lâu, rồi đột nhiên bừng tỉnh, nghĩ thông suốt điều gì đó. Ái, tiên sinh, không đi tìm yêu quái nữa sao? Dịch Thư Nguyên nhìn Hôi Miễn rồi lại nhìn về phía xa. Chúng ta đang tìm nơi để ăn cơm mà, đồ ăn chẳng được, dù sao 13 lâu phường cũng không thiếu thức ăn, mặc dù nghe nói ở đó đồ ăn không phải là ngon lắm, nhưng cũng chưa từng nghe ai nói nơi đó không thể ăn được. Ở đó thật sự có thể mở tiệm cơm sao? Hôi Miễn hỏi với giọng nghi ngờ. Dịch Thư Nguyên nhẹ gật đầu, trả lời thản nhiên. Chắc chắn rồi, nơi đó thiếu gì chứ, nhưng chắc chắn sẽ đắt đỏ hơn một chút. Lúc này, Dịch Thư Nguyên trong đầu đang nghĩ về một nơi nhỏ nhắn của một viên quan cấp thấp. Đó chính là một trong những ước mơ tuổi thơ của ông, nhìn người ta ăn uống mà ngưỡng mộ. Trong rừng hoa đào, cánh hoa bay tán loạn, như thể chúng cũng cuốn theo Dịch Thư Nguyên, chờ đợi những cánh hoa đào tan đi. Lúc này, Dịch Thư Nguyên đã không còn là dáng vẻ ban đầu nữa. Không những vậy, ông đã thay đổi thành hình dáng của Long Phi Dương, và y phục cũng thay đổi thành một bộ đồ màu đen. Trước đây Dịch Thư Nguyên đã làm hai bộ quần áo, lần này đổi thành bộ đồ đen, không còn mặc áo khoác xanh nữa. Bộ đồ đen này có đai lưng đen với một chút sắc xanh đậm, giống như một sắc xanh đen. Khi Dịch Thư Nguyên từ trong rừng đào bước ra, hai tay vẫn tựa như một học sinh nho nhã, buộc chặt phần cổ tay áo, tạo nên một hình ảnh giang hồ, khách giỏi giang và già dặn. Mặc dù là buổi trưa, phong tục ở đây khá mở, nhưng cũng không thiếu chút e dè. 13 lâu phường ở khu này là nơi có nhiều người tới thưởng hoa đào nhất. Tuy nhiên, giờ phút này, Dịch Thư Nguyên đã biến thành Long Phi Dương, với khí thế giang hồ thêm phần dũng mãnh, bước chân tự tin đi về phía 13 lâu phường. Tiên sinh, chúng ta còn chưa biết cô Hoa Khôi ở đâu mà. Hôi Miễn thì thầm bên tai Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên không bận tâm, chỉ liếc nhìn một bên và nói khẽ. À, người dẫn đường không phải đã đến rồi sao? Hôi Miễn từ tóc nhô đầu ra, theo hướng ánh mắt của Dịch Thư Nguyên. Lúc này, hai người đã đi ra khỏi khu rừng đào, rồi hướng về 13 lâu phường, bước chân càng thêm nhanh nhẹn. Ái, Sở huynh, rừng hoa đào đông người quá. Quả thật, rừng hoa đào rất rộng, và mùa hoa đào nở cũng là thời điểm nhiều người đến tham quan, nhưng không ai lại đi vào 13 lâu phường. Chúng ta có phải hơi quá rõ ràng không? Sợ gì chứ, có ít người còn ở bên trong nữa mà. Ai kia, không phải người ta đã đi qua rồi sao? Đi thôi, đi thôi. Dương bản tài quan sát, quả nhiên có một người nam tử mặc huyền y đang đi về phía họ, tiến về lầu cát. Trong lòng ông liền cảm thấy phấn chấn, bước chân càng thêm nhanh. Dịch Thư Nguyên vốn không cần đợi Sở Hàng và Dương Bản Tài đi mới biết được vị trí, một phần là do có linh cảm, một phần là nhờ ánh mắt của hai người này cũng có thể dễ dàng nhận ra. Trước mặt 13 lâu phường là con đường trải đá xanh, mỗi ngôi nhà đều có quy mô không nhỏ, lầu các từ tầng dưới lên đến tầng trên đều có nhiều lớp. Trong khuôn viên có đình viện và ốc xá, phía sau là thủy tạ bao quanh thành vòng, còn có những chiếc hoa thuyền lớn đậu trên mặt nước. 13 nhà ở đây đương nhiên không thiếu những thứ này. Dịch Thư Nguyên đi đến một ngôi nhà có tên Vân Hương Các. Ông ngẩng đầu liếc nhìn tấm biển, rồi tiến về phía cửa lớn. Cửa lớn của lâu phường có cây thạch thành cảnh, phía trên cửa sổ lầu các có các cô nương ngồi thưởng thức hoa đào. Khi thấy Dịch Thư Nguyên đến, không ít người đều chú ý nhìn về phía ông. Không có những cô nương với nụ cười quyến rũ mời gọi khách, mà chỉ có những chiếc quạt tròn được lắc nhẹ hoặc những nụ cười tươi sáng. Lúc này giữa trưa, không có cô nương nào đứng ở cổng ôm khách, hoặc có thể nói nơi này vốn không phải kiểu nơi đó, chỉ có hai người đàn ông mặc đồ nghiêm túc tiếp khách. Khi thấy Dịch Thư Nguyên đến, hai người liền tiến lên chào lễ. Vị khách quan này có thể đã hẹn trước không? Dịch Thư Nguyên hơi ngạc nhiên, trên mặt lộ vẻ bối rối, nhưng không hề xấu hổ, chỉ nói: "Tôi trước đây chưa từng đến đây, không biết nơi này có quy củ như vậy, chưa hẹn trước sao không thể vào được sao?" "À, khách quan hiểu nhầm rồi, nếu ngài đã hẹn trước với cô nương, chúng tôi sẽ báo cho cô ấy biết, còn nếu không hẹn, đương nhiên vẫn có thể vào, mời khách quan." Dịch Thư Nguyên nhẹ gật đầu, hướng vào trong lầu cách đi vào, hai bên cổng và có treo các câu đối, phong nguyệt thường tại, quân tử mộ sắc dục lên lầu, hoa nở bốn mùa, bùi nữ quý tài biết mây mưa. Dịch Thư Nguyên sau khi bước vào, nhìn qua một lượt, dù đây là lần đầu tiên ông vào một nơi như thế, nhưng ông cũng cảm thấy không gian này thật sự rất cao cấp. Tuy nhiên, câu đối tuy đẹp, nhưng trong lầu này có mấy cô nương có thể thật sự tài sắc vẹn toàn. Nghĩ đến đây, cảm giác mới lạ trong lòng Dịch Thư Nguyên cũng dần phai nhạt. Chưa đi được mấy bước trong lầu, ông đã gặp ngay một tú bà đón tiếp. Tú bà vừa định gọi công tử, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của đối phương không hề vội vã, trên mặt lại mang vẻ sâu sắc, quần áo tuy già dặn nhưng ánh mắt lại đầy thần thái, không thể đoán được tuổi tác. Bà lập tức sửa lời: "Ôi, vị đại hiệp này, ngài họ gì? Là lần đầu tiên đến chúng tôi Vân Hương các phải không? Ngài muốn tìm cô nương nào để ngâm thơ, vẽ tranh hay là thưởng thức khúc nghệ với rượu?" Giang hồ khách thường khá trực tiếp, nhưng người này lại khiến tú bà phải sáng mắt. Vì vậy, thay vì hỏi thẳng xem khách có phải là muốn tìm cô nương để cùng nhau mây mưa, bà ta chỉ nói nhẹ nhàng hơn: "Các cô nương ở Vân Hương các chúng tôi đều rất tài giỏi, nhưng họ bán nghệ chứ không bán thân. Nếu đại hiệp muốn âu yếm, phải để cô nương cam tâm tình nguyện, chứ không phải dùng bạo lực." Mặc dù bà nói vậy, nhưng trong Vân Hương cách này vẫn không thiếu những cô nương đã từng nản lòng thoái chí, chấp nhận thỏa hiệp. Vì thế dù khách có vẻ thẳng thắn thì vẫn có cơ hội. Dịch Thư Nguyên liếc qua tú bà, rồi nhìn quanh hành lang trong lầu, có mấy cô nương đang nhìn xuống dưới, trong đó có một người mà lúc trước khi hắn mới vào đây đã đứng trước cửa sổ ngắm hoa. Cô ta không mang khí chất yêu dị, nhưng lại có một mùi tử khí. Dịch Thư Nguyên không quen với loại khí này, mặc dù nó rất nhẹ, rất ít, nhưng mùi thối này vẫn đặc biệt đối với khứu giác của hắn, nó không giống yêu khí. Dù vậy, hắn quyết định không vội vàng hành động mà chỉ quan sát tình hình. Dịch Thư Nguyên liền nói với tú bà: "Ta hỏi lòng, xin làm phiền chuẩn bị cho ta một gian phòng có thể ngắm cảnh, tốt nhất là nhìn ra được nước. Bàn ăn thì mang món gì cầm tay được, nhưng không cần gọi mấy cô nương lại bồi rượu, ta thích những người phụ nữ thành thục tài trí hơn." Trong lòng Dịch Thư Nguyên cảm thấy có chút lạ lùng, có thể trong lầu này hoặc ở một trong các lâu phường đã xảy ra chuyện gì đó, nên hắn muốn tìm người hỏi cho rõ. "À, tốt, mang Long đại hiệp đi đến chỗ Thủy Tạ nhé, nhưng đại hiệp đừng dùng lực quá mạnh đấy." Tú bà cười hì hì nói. Dịch Thư Nguyên chỉ mỉm cười mà không nói gì, theo người hầu của tú bà đi. Tú bà không khỏi quay đầu nhìn kỹ lần nữa vị nam tử mặc huyền y này. Hắn có một sự pha trộn giữa khí chất giang hồ và phong nhã, cộng thêm vẻ mặt lạnh lùng đầy tang thương, chắc chắn sẽ khiến các cô nương rất thích, không cần phải dùng đến bạo lực. Nhưng trong lòng tú bà cũng nghĩ, khách giang hồ đến đây không phải ít, dù có người dám gây chuyện thì cũng không phải là vừa rồi, mà có lẽ sẽ là những kẻ khác. Tú bà lại cười tươi, hướng về các khách nhân quen thuộc mà chào đón, trong đó có Sở Hàng và Dương Bản Tài. Dịch Thư Nguyên theo người hầu vào một gian phòng trong lầu, đi qua hành lang uốn cong, tiến đến một gian phòng trên lầu 2 của Thị Tạ. "Vị gia này, mời ngài vào, thức ăn sẽ được mang đến ngay, các cô nương sẽ thay y phục sau khi ăn." Vừa vào cửa, Dịch Thư Nguyên đã nhìn thấy một cửa sổ lớn mở rộng, bên trong là một vòm cửa được ngăn cách bằng một tấm lụa mỏng màu hồng, đang bay nhẹ theo gió từ kênh đào ngoài cửa. Một chiếc giường lớn êm ái được bày ra, cạnh giường là một chiếc bàn lớn bằng đồng, trang trí phòng vô cùng tỉ mỉ. "Đại gia, ngài nghỉ ngơi trước, chờ một lát, nếu có chuyện gì ngài cứ gọi, bên ngoài có người có thể nghe được, ta đi xuống trước." Dịch Thư Nguyên nhẹ gật đầu: "Ừm, đa tạ, ngài khách khí." Tên tôi tớ cúi chào rồi rời đi. Không giống như Dịch Thư Nguyên tưởng tượng rằng sẽ có việc phải quy công, nhưng mọi thứ được chuẩn bị đều rất chu đáo, dù vậy không thể thay đổi bản chất nơi này. Dịch Thư Nguyên đi về phía cửa sổ, ngồi xuống giường êm, nhìn ra ngoài thấy cảnh sông nước khoáng đạt, không khỏi lại nghĩ đến Khai Dương Thủy Thần. Không lâu sau, tiếng của Hôi Miễn vang lên: "Tiên sinh, đồ ăn đã đến rồi." Không chỉ Hôi Miễn, Dịch Thư Nguyên cũng ngửi thấy mùi đồ ăn. Rất nhanh, một vài người bưng mâm cơm vào, trên bàn là những món ăn ngon, tất nhiên không thể thiếu rượu ngon. Mọi người vừa đi, Hôi Miễn liền nhảy ra ngoài, cùng Dịch Thư Nguyên bắt đầu thưởng thức bữa trưa. Chưa lâu, miệng đầy dầu mỡ, Hôi Miễn liền tán thưởng: "Tiên sinh, ngài nói không sai, đồ ăn ở đây thật ngon." Dịch Thư Nguyên không đáp, chân vắt chéo một tay cầm nửa con gà quay đặt lên đầu gối, lưng tựa vào khung cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài cảnh sông nước. Rắc rắc, cửa lại bị mở ra từ bên ngoài. Dịch Thư Nguyên thổi một hơi về phía Hôi Miễn, rồi cùng Hôi Miễn quay sang nhìn. Một nữ tử mặc váy lam nhạt, ôm một cây tỳ bà đi vào. Khi nàng ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, thấy Dịch Thư Nguyên cũng nhìn thấy một con mèo con xám trắng nhỏ trên bảng. Lòng đại hiệp, tiểu nữ trách tinh hữu lễ. Mặc dù Dịch Thư Nguyên nói muốn tỏ ra chững chạc hơn, nhưng thực tế hắn chỉ khoảng 24, 25 tuổi, diện mạo lại vô cùng thanh tú. Ta không có quy tắc gì đâu, không cần đa lễ. Giọng Dịch Thư Nguyên trầm ấm, mang chút từ tính, nhưng cũng rất tự nhiên. Nữ tử đứng dậy, đóng cửa lại rồi ôm tỳ bà đi đến giường êm bên cạnh. Cô bắt đầu chú ý đến nam tử trước mặt. Hắn ngồi lỏng lẻo bên cửa sổ, trong tay không chút e ngại cầm nửa con gà quay, vẻ ngoài thư thái tựa như không có gì là quan trọng. Nữ tử trong lòng không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ sự hài lòng của người giang hồ như vậy. Cô chợt nghĩ đến điều gì đó, rồi lên tiếng: Long đại hiệp, Trác Tinh có thể khải một bản tỳ bà để trợ hứng cho ngài không? Trác cô nương mời. Dịch Thư Nguyên đáp, kéo một miếng thịt gà bỏ vào miệng, trong khi thưởng thức cảnh sắc bên ngoài qua tiếng tỳ bà du dương. Khi nữ tử ôm tỳ bà đàn tấu, đôi lúc cô ta cũng lén nhìn về phía người ngồi đối diện, một vị giang hồ khách. Đây là một loại khí chất hoàn toàn khác biệt với khách nhân bình thường. Nhìn thì tưởng như hai người ngồi rất gần nhau, nhưng lại cảm giác như xa xôi. Người ngồi ở đây, nhưng lòng lại ở nơi khác. Cảm giác như đối phương có thể bất ngờ nhảy lên từ cửa sổ, bước trên sóng cả mà thi triển khinh công. Hoặc có thể nói, đây là hình ảnh trong lòng những giang hồ khách mơ ước mà trước mắt Long đại hiệp lại mang đến cho nàng cảm giác như vậy. Một khúc đàn kết thúc, Dịch Thư Nguyên ăn sạch nửa cái gà quay trong tay. Khi nữ tử lạnh ngẫm đầu nhìn về phía hắn, cô thấy Dịch Thư Nguyên đã tiến đến trước bàn và gọi thêm món ăn khác. Nữ tử nhẹ nhàng cắn môi, ngoại trừ lúc mới vào cửa, đối phương chưa từng nhìn về phía mình. Do dự một chút, nữ tử vẫn quyết định lên tiếng: Long đại hiệp, nếu ngài không thích ta, vậy ta sẽ đi ra ngoài trước, để các tỷ muội khác đến đây thay cho ta. Lúc này Dịch Thư Nguyên mới ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử ngồi đối diện. Không cần để ý, ta chỉ là giang hồ lùm cỏ, đến đây không phải để tìm vui, chỉ là tìm một nơi yên tĩnh ăn cơm thôi. Nếu đói bụng thì cùng ăn đi. Nữ tử nghĩ đến vẻ ngoài của mình có lẽ không hấp dẫn được đối phương, nghĩ rằng có lẽ làn điệu của mình không hay, nghĩ đến đủ thứ khả năng, nhưng cô tuyệt đối không ngờ đối phương chỉ là đến ăn cơm. Dù vậy Dịch Thư Nguyên không có ý trêu chọc, ánh mắt của hắn rất bình thản, thanh tịnh. Long đại hiệp, ngài nói đùa rồi, ăn cơm cũng tốt, nói giỡn cũng được, nhưng một bàn đồ ăn này không thể lãng phí. Ta nghĩ chắc ngươi chưa bao giờ ăn trưa ở đây. Thôi, thì cùng ăn đi, trừ phi ngươi ghét bỏ nó. Dịch Thư Nguyên chỉ tay vào bàn, nơi đã được hắn biến hóa thành mèo Hôi Miễn. Con mèo nhỏ này không tự chủ nhìn về phía nữ tử. Mặc dù chỉ là vài câu đơn giản, nhưng thanh âm của Long đại hiệp khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu, thoải mái. Nữ tử bị Hôi Miễn hấp dẫn, không khỏi khen ngợi, con mèo này thật ngoan, thấy người mà không kêu một tiếng. Hôi Miễn cúi đầu rồi ngậm lên nhìn nữ tử bên cạnh. Ta là Trồn, ta biết mèo kêu gì đâu, toàn bộ là tin xin cho ta biến thành vậy. Còn ngươi là mèo hay chó vậy, gặp ngươi mà còn phải kêu vài tiếng. Hôi Miễn tuy không thể nói ra, nhưng cái tính cách của nó chắc chắn sẽ không thể nhịn lâu được.